Siêu thần chế tạp sư 72 chương 703 sủng vật gì gì đó. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Vẫn trầm ngâm một lát. Cuối cùng đặt bút. Hôm đó. Hội trưởng cùng 7 tên vu thuật sư đệ tử bước vào nơi nào đó. Cứu vứt bọn họ cùng trong nước lửa vân vân. Thiếu niên áo trắng sợ hãi thán phục. Hội trưởng còn chưa có trở lại. Không sao. Vẫn rất bình tĩnh. Dùng hội trưởng đại nhân thực lực tất nhiên sẽ thành công, ta chỉ là sớm viết lên. Cũng thế. Thiếu niên áo trắng hiểu rõ. Hội trưởng cũng thế. Hội trưởng bí văn ghi chép bên trong. Lần nào sự kiện không phải như thế sẽ mọc ra tay. Chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Lần này. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ai. Thật hâm mộ mấy cái kia vu thuật sư hiệp hội thiếu niên bất quá. Nói trở lại, cái này một bảy tổ hợp cảm giác chỗ nào nghe qua nha. Nghĩ tới, hội trưởng nói cái này gọi nhiều người vận động ai. Thật hâm mộ bọn hắn. Có thể cùng hội trưởng cùng một chỗ nhiều người vận động. Bị trực tiếp đưa đến thất tinh mà giờ khắc này. Vu thuật sư hiệp hội. Vu thuật sư các cao tầng tại màn sáng thượng khán các đệ tử mấy lần gặp nạn lại mấy lần hóa giải. Trên mặt lộ ra tựa như hoa cúc nụ cười sán lạn. Không tệ không hổ là Lục Minh, cho dù các đệ tử sai lầm mấy lần, hắn đều nhẹ nhõm dẫn đi. Đúng vậy a. Các cao tầng rất là vui mừng. Như thế, bọn hắn cũng yên lòng. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giờ phút này, tại kia vân vũ tiên cảnh, tại kia di tích bên trong, bảy tên vu thuật sư đệ tử mặt đều hóa xanh, nhất là nhìn thấy trước mắt cái này mới xuất hiện cô nương thời điểm gặp vượt tại một cái trống giống trong di tích, tại một cái lúc nào cũng có thể xuất hiện tai nạn trong di tích Lục Minh tiền bối thế mà còn có thể triệu hồi ra một cái tiểu tình nhân, bọn hắn điên rồi. Thật, nhìn thấy qua bởi vì sợ hãi triệu hồi ra quái thú. Nhìn thấy qua tưởng niệm triệu hồi ra phụ mẫu. Nhưng là lần thứ nhất trông thấy có người đem chính mình tiểu tình nhân kêu đi ra tiền bối, bảy vị thiếu niên đồng loạt nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh biểu lộ rất cổ quái. Thật, cam mẹ nó cái đồ chơi này vì sao lại xuất hiện, mẹ nó rõ ràng chỉ là một cái thường nói nha. Nghĩ tới, tại chính mình một lần lặp lại cam mẹ nó quá trình bên trong. Cái này đặc thù cầu nguyện thế giới. Đối cam mẹ nó nhận biết cũng đang không ngừng tăng cường. Bởi vậy, cái này tại trong thế giới hiện thực vô luận như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện tồn tại xuất hiện. Ngươi là mẹ nó, Lục Minh thận trọng hỏi. Không phải. Thiếu nữ lắc đầu, ta là cam mẹ nó, không phải mẹ nó. Có khác nhau, Lục Minh sửng sốt. Có. Thiếu nữ nói rất chân thành, mà lại rất lớn. Lục Minh, không phải liền là cam không cam lòng khác nhau nha. Khục, ta cao cấp hơn. Thiếu nữ gật gật đầu, cam lê rất ngọt mà nói, nước cũng rất nhiều, cùng lê không giống. Lục Minh trầm mặt. Chẳng biết tại sao. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái thanh âm quen thuộc. Thiếu nữ hương khí cùng với mẹ nó ngọt. Đây chính là cầu nguyện thế giới bên trong cam mẹ nó tồn tại ý nghĩa. Cũng soát tân trạch nam bọn họ đối nàng dâu mới định nghĩa. Đây là một thời đại mở ra. Đây là một thời đại luân hồi. Nàng gọi mẹ nó. Cam lệ lệ. Đến từ trên đầu lưới mẹ nó. Lục Minh có chút mới. Thật. Mẹ nó xuất hiện. Không quan hệ. Hồ lô hoa đều đi ra. Mẹ nó xuất hiện cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là nàng là làm đồ ăn xuất hiện ăn. Cái đồ chơi này có thể ăn, Lục Minh theo bản năng liếc nhìn. Nha. Đáng yêu thiếu nữ, ngươi là đồ ăn, Lục Minh một mặt mộng bức. Đúng thế. Mẹ nó nháy mắt mấy cái. Nói rất chân thành. Sự xuất hiện của ta bắt nguồn từ trong lòng ngươi đối mẹ nó định nghĩa. Ngươi cảm thấy là. Vậy ta tựu nhất định là. Làm sao ăn, Lục Minh hiếu kỳ. Mẹ nó lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ngài muốn làm sao ăn, Lục Minh. A, các thiếu niên trước mắt lập tức sáng lên. Tràng diện này nguyên lai còn có thể dạng này, thế là. Thanh Sơn đại thiếu niên lặng yên không tiếng động giải trừ ngưng thần tính khí. Nhỏ giọng. Ra đi. Oanh đại địa chấn chiến. Một cái sức sống bắn ra bốn phía, Dương Đà nện bước vui sướng bộ pháp xuất hiện, chạy đến thiếu niên bên cạnh, còn chủ động đưa đầu ra đi từ từ, rất là thân thiết bộ dáng. Thanh Sơn đại thiếu niên nhìn xem bản thân cái này Dương Đà, nhìn nhìn lại Lục Minh trước người, mẹ nó lập tức khóc. Bằng bằng cái gì mẹ nó xuất hiện, khéo léo như thế nghe lời. Lục Minh cảm giác quái chỗ nào quái. Thế là hắn cố ý đi ý thức hải không gian liếc nhìn. Xác định tiểu tiểu kiếm còn bị trấn áp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt. Tiểu tiểu kiếm không biết, cũng sẽ không truyền trở về à, ta đang suy nghĩ gì. Chi, thứ 9 thi thể tựa hồ cứ như vậy giải quyết. Các thiếu niên triệu hoán đồ ăn. Lục Minh triệu hoán ra mẹ nó. Tất cả mọi người có quang minh tương lai ăn. Rất tốt. Thế là một nhóm mấy người tiếp tục đi xuống dưới đi. Mẹ nó cứ như vậy đi theo Lục Minh bên người, nàng sẽ còn lợi dụng nơi này cầu nguyện lực lượng, đơn giản trợ giúp Lục Minh tạo ra Lục Minh muốn hết thảy đồ vật. Chủ nhân, mời uống nước. Chủ nhân, ta giúp ngươi xoa xoa bả vai. Sát vách mấy người thiếu niên nhìn xem đều thèm khóc. Đồng dạng là đồ ăn, bọn hắn nhìn xem trong tay mình đậu hủ não, bánh quẩy, giò, bánh. Bỗng nhiên đã cảm thấy không thơm, có lẽ đây chính là Lục Minh tiền bối thực lực quá cường đại đưa đến có khả năng. Chúng ta sớm tối có một ngày cũng sẽ như thế cường đại. U, V, K, Q, M. Các thiếu niên một lần nữa lấy dũng khí. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy mẹ nó thời điểm. Chúng ta muốn hay không cũng làm cái thường nói cái gì liền tốt nghe một điểm. Manh một điểm. Thảo nê mã thấp kém lại nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Dương Đà thật tới nha. Nếu không chúng ta gọi Cam Lâm nương đi. Trên trời rơi xuống Cam Lâm. Trong mưa nương tử. Nói không chừng ngày nào cũng sẽ cụ hiện ra a. Vẫn là ngự tỷ nghĩ tới đây. Các thiếu niên lập tức nhiệt huyết sôi trào. Gà xanh dâng trào. Khoát dùng ngấm lại đều kích thích. Tốt tựu Cam Lâm nương kế tiếp cầu nguyện thời điểm chúng ta cứ như vậy nói. Thế là các thiếu niên rất nhanh đã định. Lục Minh trợn mắt một cái. Ngây thơ à. Các thiếu niên là ra thích thành thục một chút cô nương. Không phải sao? Chủ nhân mẹ nó canh giữ ở Lục Minh bên người. Mắt to chớp chớp. Rất là lo lắng. Muốn nghỉ ngơi sao? Không cần. Đi thôi. Lục Minh mỉm cười. Tốt mẹ nó lanh lợi. A rũ ra một cái o hàm số đường cong. A. Lục Minh mỉm cười, nghịch ngợm. Mà giờ khắc này. Trong thức hải. Nguyên bản ngủ say Hắc Miêu đã thức tỉnh. Nó liếc nhìn vân vũ tiên cảnh hình tượng. Khóe miệng lộ ra một vòng thú vị nụ cười. Tựa hồ nhìn thấy cái gì. Cái gì? Tiểu tiểu kiếm xem xét Miêu ca một chút. A, nó tiếu mễ mễ vươn một chút xíu ý thức nhìn sang, lập tức kinh dị. Cô nương kia vân vân. Cái này hình thể. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết biển sâu vì cô nương kia? Cái kia kêu cái gì bọt biển vì cô nương kia? Lúc ấy nhớ rõ Lục Minh còn gọi nàng biệt danh cái gì bảo bảo. Tê ngấm lại đều áp hàn. Ai nhìn xem dáng người thực nện cho tiểu tiểu kiếm khẳng định. Hắc Miêu xem xét nó một chút. Không nói chuyện. Lục Minh đem con hàng này nhốt tại nơi này. Xem ra là một cái quyết định chính xác. Vân vũ tiên cảnh. Màu trắng sương mù vẫn như cũ tràn ngập. Lục Minh một nhóm 8 người lặng yên không tiếng động đi trên đường. Cự ly năng lượng nhu cầu cần thiết thời gian càng ngày càng gần. Các thiếu niên trong lòng tràn đầy khẩn trương, kích thích, cùng một loại khó nói lên lời tức giận ăn. Nhất là nhìn thấy mẹ nó tại từng ngụm cho ăn Lục Minh ăn trái cây thời điểm. Chủ nhân muốn ăn cái gì? Quất tử có sao? Có. Mẹ nó phất phất tay nhỏ, biến ra một cái như nước trong veo quất tử, từng ngụm cho ăn cho Lục Minh. Các thiếu niên nhìn thoáng qua. Đau. Chủ nhân còn muốn ăn cái gì? Mẹ nó lanh lợi. Có lê sao? Lục Minh thuận miệng nói. Dù sao vừa rồi quất tử có chút vị chua. Chán rét. Mẹ nó sầm chân một cái, buổi tối đó trở về lại ăn nha. Lục Minh các thiếu niên thế là. Tại rốt cuộc nhìn thấy cái thứ 10 thi thể thời điểm. Áo bào màu vàng thiếu niên xông đi lên tìm tìm nguyện vọng. Cái này thi thể là cái chết đi cô nhi. Sở dĩ hắn hy vọng mình có thể dưỡng một cái sủng vật. Sủng vật áo bào màu vàng thiếu niên hai mắt tỏa sáng. Thế là hắn gầm lên giận dữ, ra đi cam lâm nương soạt lục mang lấp lóe. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Cuối cùng, trước mặt thiếu niên xuất hiện một cái hớt kỳ một giống chó. Ngao ô hớt kỳ một giống chó vui vẻ liếm liếm thiếu niên. Thiếu niên trầm mặt. Quả nhiên cam lâm nương ấm tượng không đủ khắc sâu a, ngươi đi ra. Ta đến Thanh Sơn đại thiếu niên chủ động tiến lên. Ra đi. Cam lâm nương soạt lục mang hiện lên. Một cái khách quý chó xuất hiện. Thế là các thiếu niên theo thứ tự ra sân. Thái địch cây tiểu mẫu ngưu, sủng vật chư xuất hiện gần như đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc sủng vật. Đúng vậy a. Nói đến làm bạn không phải liền là những này sao, cam lâm nương thứ này vốn cũng không có thể tồn tại. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như lục minh đồng dạng. Từng lần một lặp lại. Thẳng đến cổ tượng hóa xuất hiện. Cuối cùng sương mù tiêu tán hơn phân nửa, chỉ để lại một phần tám. Lục tiền bối, đến phiên ngài. Thiếu niên thở dài nói. Được rồi. Xem ra không cần trông cậy vào cam lâm nương. Được. Lục minh mỉm cười. Cầu nguyện sủng vật a, hắn không cần nghĩ cũng biết chính mình hồi sẽ triệu hồi ra cái gì. Miêu hắn trước kia chơi qua một cái gọi mãnh nam nhặt nhánh cây trò chơi. Thế nhưng là đem diệt khắc. Cái tát. A nhất, bành hoa, diễm về sau, tranh na các loại trờ miêu đều thu tập được ở trên đảo Hắc. Đương nhiên, tại một cái khác trò chơi, hắn còn cùng sô-cô-la, hương thảo, phong, quế những này thuần khiết đáng yêu miêu từng có tiếp xúc thân mật. À, ai bảo hắn như thế yêu miêu đâu. Sở dĩ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Lục Minh khẳng định chính mình soạt ra nhất định là miêu. Thế là hắn rất tùy ý phất phất tay. Ông quang ảnh lấp lóe. Đầy trời sương mù chớp mắt biến mất. Trước mắt không có bất kỳ cái gì sinh linh xuất hiện. Ngay tại các thiếu niên mờ mịt thời điểm, trên bầu trời một đảo bóng đen to lớn hiện lên. Kia trên trời cao, một đầu kinh khủng âm ảnh hàng lâm a, cái gì miêu? Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn. Lập tức sắc mặt đại biến. Thảo, đây là chạy? Lục Minh không có chút gì do dự, xoay người chạy. Các thiếu niên nhìn thoáng qua, mặt đều hóa xanh. Cũng là trong nháy mắt vắt chân lên cổ chạy trốn. Tiền bối, ngài vì sao lại nghĩ dưỡng thứ này làm sủng vật? Ta làm sao biết? Lục Minh sắc mặt cũng rất khó coi. Cam mẹ nó, đây chính là cái gọi là khắc sâu ấn tượng a. Sở dĩ hắn mặc dù như thế yêu miêu, nhưng là bởi vì một thứ gì đó xuất hiện tần suất quá cao quá cao quá cao. Sở dĩ giờ phút này trên bầu trời kia to lớn thân ảnh nương theo lấy một tiếng xít gào gọi ầm vang rơi xuống, rõ ràng là một đầu vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí thường nhân có thể đều chưa từng nghe qua truyền thuyết cấp sinh linh côn. Còn thương mại là tiến hóa hoàn thành tạ rồng côn, đúng thế, không sai. Lần này xuất hiện sủng vật là côn. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi trước bình thường nhìn thấy quảng cáo là côn, ngươi soạt cái website. Nhìn thấy quảng cáo là côn, ngươi đùa cái trò chơi. Nhìn thấy quảng cáo là côn, ngươi nghe bài hát. Nhìn thấy chính là côn, ngươi đánh cái bóng rổ. Nhìn thấy chính là côn, ngươi xem cái tống nghệ. Nhìn thấy vẫn là côn đương nhiên. Ngươi xem cái có thể còn có thể nhìn thấy côn dần già. Ngươi đầy trong đầu có thể đều là côn. Như thế, làm triệu hoán một loại nào đó tồn tại cái này từ mấu chốt xuất hiện thời điểm. Ngươi ấn tượng khắc sâu nhất, rất có thể tự biến thành côn mà lại. Còn thương mại là quảng cáo bên trong loại kia hủy thiên diệt địa tạ rồng côn oanh oanh cái kia vẹn vẹn tồn tại ở quảng cáo bên trong. Thậm chí đều không có ở bất luận cái gì trong trò chơi tồn tại qua hư giả quảng cáo. Giờ phút này sống sờ sờ ra Lục Minh trước mặt. Lục tinh đỉnh phong mặc dù sức chiến đấu, nhưng là con hàng này vật lý miễn dịch, ma pháp miễn dịch, vu thuật miễn dịch, oanh oanh đáng sợ công kích rơi xuống. Tiền bối, làm sao bây giờ? Các thiếu niên sắc mặt xanh lét, chỉ có thể mong đợi nhìn về phía Lục Minh. Chạy Lục Minh bọn người chỉ có thể chạy, không ngừng chạy. Cũng may Tại bọn hắn rốt cuộc bước vào vân vụ tiên cảnh chỗ sâu về sau, kia Tạ Rồng Côn rốt cuộc dừng bước, nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn một chút. Vậy mà lui nó không có đuổi theo U Vinh Quy Quy Mơ. Chúng ta đến vân vụ tiên cảnh nội bộ nó cũng không dám đến đây. Còn tốt, mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, các thiếu niên nhìn về phía Lục Minh ánh mắt cũng tràn đầy oán niệm. Vì tiền bối này rất có thể tạo đi đầu tiên là thế giới hủy diệt, lại là hồ lô hoa, lại là cái này Côn A, còn có cái mẹ nó toàn bộ hành trình hầu hạ, để bọn hắn chua không được sở dĩ. Vì tiền bối này đến cùng tới làm gì, đả kích bọn hắn sao tiền bối? Áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói, ngài vừa rồi vì cái gì không xuất thủ khục? Lục Minh tằng hắng một cái, cho các ngươi rèn luyện chạy trối chết cơ hội, loại cơ hội này cũng rất chân quý. Thiếu niên trầm mặc, hắn rất hoài nghi, Lục tiền bối có thể không có được rồi. Tiền bối nói đúng. Thiếu niên thở dài một tiếng, đem hoài nghi để ở trong lòng. Chi, quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn là tốt. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng, bọn hắn giờ phút này cuối cùng đã tới cái này vân vụ tiên cảnh chỗ sâu. Ở chỗ này, năng lượng nhu cầu đã đầy đủ, chỉ là ngẫm lại vừa rồi Tạ Rồng Côn thậm chí không dám tới gần nơi này. Mọi người lại ầm ầm có chút bất an, lần này di tích rất cổ quái. Vô luận là di tích bản thân, vẫn là Lục Minh tiền bối còn kém bao nhiêu 97%. Năng lượng nhu cầu lập tức liền đủ. Tốt, chúng ta lại hướng gần đi một chút xíu, đạt tới năng lượng nhu cầu tựu đi U Vinh Quy Quy Mơ. Các thiếu niên rất nhanh có quyết định. Chỉ là vừa mới đi một bước, áo bào màu vàng thiếu niên bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chòng chọc vào kia đầy trời trong sương mù một chỗ, thận trọng duỗi ra lá cây, đem một đám mây sương mù chiêu đi qua. Sau đó sắc mặt đại biến. Cái này sương mù thế nào là lần trước hành động đội trưởng lưu lại một tia khí tức? Ai không nhìn thấy hắn thi thể a? Là không có. Áo bào màu vàng thiếu niên sắc mặt khó coi. Hắn tự bảo sở hữu không có thi thể lưu lại, cũng không có cho chúng ta chế tác khó khăn, nhưng là nơi này như cũ lưu lại một tia khí tức, tại dẫn đầu tiểu đội đi đến nơi này. Không, phải nói chạy trốn tới nơi này về sau tự bảo nơi này có thể có vấn đề. Áo bào màu vàng thiếu niên sắc mặt khó coi gấp. Thế nào a? Lục Minh liếc nhìn. Rất bình thường a, Lục tiền bối. Áo bào màu vàng thiếu niên sắc mặt rất khó nhìn. Ngài còn nhớ rõ, hiệp hội cho chúng ta chuẩn bị một cái truyền tống vòng tay, có thể đem tất cả mọi người trong nháy mắt mang về. U, V, G, W, W, M. Lục Minh biết rõ cái này. Vu thuật sư hiệp hội siêu cao giá, mời tốt hơn một chút tông sư chế tạo riêng vòng tay. Khởi động về sau, có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người mang về. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là đi, cái đồ chơi này ngưu bức nữa cũng là một cái trận pháp cần thời gian chuẩn bị. Bị đánh gãy là rất bình thường a, vấn đề là áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói. Lần trước đội trưởng không dùng không chỉ như thế. Ta theo khí tức của hắn bên trong, cảm thấy tông sư lực lượng, nói cách khác, hắn đột phá tại chỉ còn lại một mình hắn tình huống hắn đột phá. Nhưng là không dùng soạt, tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Sở dĩ cái kia đội trưởng tại rõ ràng có thể rời đi tình huống dưới, vậy mà cưỡng ép tự bảo, lần trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này vân vụ tiên cảnh bên trong lại có cái gì thật vẹn vẹn chỉ là đại gia trong lòng nguyện vọng cụ hiện sao? Lại hoặc là vừa rồi đầu kia côn rời đi giờ khắc này, các thiếu niên cước vậy mà trở nên chiếu nặng, còn muốn đi mà nếu không đi về trước đi. Các thiếu niên liếc nhau, bọn hắn cũng chưa chắc nhất định phải ở chỗ này đột phá. Giống như trở về tất nhiên vô cùng an toàn, còn có thể cho hiệp hội mang về một chút tin tức. Chỉ là cứ vậy rời đi, bọn hắn lại không cam tâm. Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng không phải là chân chính gặp được nguy hiểm gì. Cứ như vậy trở về, khó tránh khỏi có chút mất đi chí khí. hoàn toàn là bị dọa trở về nhân ra hỏi ngươi thời điểm ngươi nói thế nào thế nhưng là. Tiếp tục đi xuống dưới, ai cũng không biết gặp được cái gì. Bởi vậy, các thiếu niên do dự. Hồi lâu, bọn hắn ngẩng đầu. Tiền bối bọn hắn nhìn về phía Lục Minh, hy vọng Lục Minh cho điểm ý kiến. Chính các ngươi quyết định. Đây là các ngươi tương lai trên đường, khâu trọng yếu nhất. Lục Minh trầm giọng nói. Phải nhớ kỹ. Các ngươi đã lớn lên. Là thành thục vu thuật sư đệ tử. Phải học được chính mình quyết định. Chính mình gánh chịu trách nhiệm. Nói xong. Hắn há to miệng, mẹ nó đem hạt dưa gặm tốt cho ăn đi vào. Ăn thật là thơm. Các thiếu niên, lời nói này cùng không nói đồng dạng. Thế là, các thiếu niên liếc nhau. Rất nghiêm túc phân tích chuyện này lợi và hại. Đến cùng là như vậy trở về bảo mệnh trọng yếu. Vẫn là vì chân tướng. Vì đột phá. Mạo hiểm đi xuống dưới bọn hắn rất thông minh. Đương nhiên sẽ không ngốc nghích đi loạn. Chỉ là, ngay tại các thiếu niên như vậy trở về suy nghĩ chiếm cứ chủ lưu thời điểm. Ngay tại ăn hạt dưa Lục Minh bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Đến đều tới siêu thần chế tạp sư 72 chương 704 ngươi nghe qua hoa bái tu luyện sao vân vụ tiên cảnh. Các thiếu niên liếc nhau ánh mắt kiên định quyết định tiếp tục đi xuống dưới dù sao. Tiền bối nói rất đúng đến đều tới không tệ. Lục Minh mỉm cười. Các thiếu niên trưởng thành vẫn là rất nhanh. Ăn ánh mắt của hắn đảo qua kia tiêu tán sương mù mỉm cười ý vị thâm trường. Chủ nhân. Đang nhìn cái gì mẹ nó nháy mắt mấy cái. Ta đang suy nghĩ Lục Minh trầm ngâm một lát băng đường tuyết lê nên làm như thế nào chán ghét. Mẹ nó lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chủ nhân quá xấu rồi rất nhanh. Thiếu niên đoàn đội ngũ lần nữa xuất phát. Bọn hắn duy trì cảnh giác. Giết tiến vào vân vụ tiên cảnh chỗ sâu. Nhưng mà làm cho người ta bất ngờ chính là con đường tiếp theo tựa hồ thông suốt rất nhiều. Không còn có kỳ quái sương mù. Không còn có địch nhân. Hồi lâu tại cái nào đó tiết điểm, tại năng lượng nồng đậm đến nơi nào đó về sau, nương theo lấy thanh sơn đại thiếu niên một tiếng đến rồi kêu sợ hãi. Hắn đột phá thất tinh lại qua thật lâu. Áo bào màu vàng thiếu niên thuận lợi đột phá. Ngay sau đó, các thiếu niên từng cách đột phá. Vẹn vẹn qua 10 phút, thiếu niên đoàn đột phá hoàn thành cách này nguyên bản chỉ có lục tinh thiếu niên đoàn. Tập thể biến thành tông sư đơn giản như vậy. Dễ dàng như thế. Cược thành công các thiếu niên nước mắt mắt. Lục tiền bối nói quả nhiên không sai. Đến đều tới đúng vậy a đúng u áo bào màu vàng thiếu niên tâm thần phấn chấn. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ a liều mạng. Xe đạp biến mơ. To. Tị. To. Đột nhiên một đột nhiên tiểu điểu biến lớn điêu Lục Minh nhíu mày. Nguyên thoại là như vậy sao được rồi. Không quan trọng. Chi. Các thiếu niên thuận lợi đột phá. Lần này vân vụ tiên cảnh. Không có nguy hiểm. Tại ngưng thần tính khí tác dụng dưới. Bọn hắn thuận lợi đột phá thất tinh. Coi như thiên phú kém nhất vị kia. Cũng tại 10 phút đột phá. Sau đó chỉ cần Lục Minh hoàn thành đột phá. Bọn hắn liền có thể trở về tiền bối. Các thiếu niên nhìn về phía Lục Minh. Dựa theo nơi đây năng lượng mức độ đậm đặc. Lục tiền bối hẳn là cũng đột phá. U, V, G, W, W, M. Lục Minh đi tại phía trước nhất. Đi lần này, liền là 10 phút. Còn không có đột phá sao các thiếu niên gãi gãi đầu. Có thể bởi vì tiền bối quá mạnh thanh sơn đại thiếu niên thấp giọng nói. Có khả năng. Ám giả Lục thiếu niên đồng ý. Thế là, đại gia lại cùng Lục Minh đi vân vụ tiên cảnh chỗ sâu tiếp tục đi đến. Đi lần này liền là 1 giờ. Các thiếu niên. Còn không có đột phá nơi này năng lượng nồng đậm độ chi cao. Đã kinh khủng đến làm người ta phẫn nộ trình độ coi như trước đó vu thuật sư đệ tử. Cũng chưa từng như thế xâm nhập qua cái này tiền bối áo bào màu vàng thiếu niên có chút bận tâm. Chúng ta có phải hay không quá thâm nhập không sao? Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, loại. Trình độ này vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn cũng không muốn đi. Thế nhưng là không có đột phá, cứ việc thất tinh bình cảnh mấy lần đều lung lay sắp đổ. Cứ việc cố lực lượng kia đều để chiến trường di tích có chút dao động. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là dao động mà thôi. Lục Minh liếc nhìn. Cổ chiến trường di tích vẹn vẹn chỉ là xuất hiện yếu ớt ba đồng, ăn một cái server không ổn định tự lấp liếm cho qua. Phá hủy di tích không có khả năng bất quá. Chí ít để Lục Minh thấy được hy vọng. Cái này vân vụ tiên cảnh là càng đi bên trong đi năng lượng càng nồng đậm. Không đột phá nổi. Không có nghĩa là một hồi không được. Chỉ cần hắn đầy đủ xâm nhập nhất định có thể đột phá, ăn không có tâm bệnh thế là. Lục Minh kiên định không thay đổi đi xuống. Đi lần này liền là một giờ. Các thiếu niên, Lục Minh tiền bối, các thiếu niên mặt có chút biến lục. Mặc dù không có quái vật xuất hiện, mặc dù không có kỳ quái sương mù xuất hiện, nhưng là cái này xung quanh năng lượng đã nồng đậm đến một loại hoảng sợ tình trạng, bọn hắn thậm chí không dám lung tung tu luyện. Sợ trêu chọc tồn tại gì. Ở chỗ này một khi xuất hiện cái gì hồ lô hoa loại hình, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như bọn hắn đã đột phá thất tinh sức chiến đấu cũng gánh không được đồng dạng. Bọn hắn rất kỳ quái. Lục tiền bối vì cái gì còn không có đột phá ổn định. Lục Minh trầm giọng nói, tâm ta nắm chắc, nha. Các thiếu niên lại trầm tịch xuống tới. Không có chuyện. Lục tiền bối đã nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Ăn sợ hãi trong lòng khẳng định là thực lực chúng ta yếu dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Khẳng định. Thế là. Các thiếu niên liếc nhau, lại cùng Lục tiền bối đi về phía trước. Đi lần này liền là 2 giờ. Xung quanh năng lượng đã nồng đậm đến ngưng kết giọt nước. Các thiếu niên cảm giác chính mình hô hấp đều là mang theo sền sệt năng lượng. Kia năng lượng kinh khủng mật độ. Thậm chí để bọn hắn có một loại không thể thở nổi cảm giác. Bọn hắn có chút luống cuống. Thật, đều mức này Lục tiền bối nên đột phá đi, bọn hắn khẳng định. Giống như chính bọn hắn. Tại như thế đặc thù địa phương. Đoán chừng một giây đồng hồ đều không dùng đến. Liền sẽ trực tiếp cứng ép đột phá đến thất tinh. Lục Minh tiền bối ngài coi như lại cứng chắc. Tại như thế xâm nhập địa phương. Tại như thế chặt chẽ áp bách dưới. Lại có thể kiên trì mấy giây, nhưng mà. Bọn hắn suy nghĩ nhiều. Phía trước. Lục Minh tiền bối hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Mặt ngươi năng lượng như thế nào nồng đậm. Ta tự sừng sững bất động liền là không đột phá. Các thiếu niên khóc. Ngài đối với chuyện như thế này cũng không cần phải bền bỉ đi, đây là đột phá cũng không phải nàng dâu, chúng ta cũng mới vừa đến nơi này. Tiền bối có lẽ quá mạnh. Đột phá cần năng lượng tự nhiên cũng càng mạnh mẽ. Thanh Sơn đại thiếu niên tiếp tục nói. Các thiếu niên trầm mặc. Ứng hẳn là a bất quá. Năng lượng lời nói. Tiếp xuống chờ lấy tiền bối hấp thu đầy đủ năng lượng đi đột phá là được rồi. À nhưng mà. Cái này nhất đẳng. Liền là một giờ, hô hô, xung quanh năng lượng đã nồng đậm thành lít nha lít nhít giọt nước. So trước đó loại kia thỉnh thoảng xuất hiện giọt nước càng kinh khủng. Giống như thời gian ngưng kết phiêu bạc mưa to. Các thiếu niên từng bước một tiến lên. Giờ phút này. Bọn hắn đã hoàn toàn che giấu sở hữu khí tức. Bởi vì cái này năng lượng mật độ quá mức kinh người. Bọn hắn đã không cách nào hấp thu. Loại này chưa luyện hóa năng lượng. Quá mức thuần túy, ẩn chứa đáng sợ phong mang. Đừng nói tu luyện. Các thiếu niên tựu liền đi đường đều cảm giác lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đi không đi xuống. Cái kia năng lượng bên trong ẩn chứa phong mang. Kia vần quanh tại dòng giọt nước. Bọn hắn mỗi lần đi lên phía trước một bước. Cũng có thể cảm giác được cái kia đáng sợ kiên quyết cùng cảm giác áp bách. Như thế tình huống dưới. Ngay tại căn cơ lại vững chắc cũng sẽ đột phá a nhưng mà. Để bọn hắn kinh dị chính là. Lục tiền bối thẳng tắp hành tẩu. Dòng giọt nước đảo qua. Tại hai bên hóa thành ưng rực. Cái kia chưa hề dừng lại thân ảnh. Giống như một cái trong mưa hành tẩu đại điêu. Thẳng tắp. Bền bỉ. Rốt cục. Các thiếu niên cảnh giác. Ta cảm giác áo bào màu vàng thiếu niên nhíu mày chỗ nào không đúng lắm. Ta cũng cảm thấy. Ám dạ Lục thiếu niên nhỏ giọng. Như thế nồng đậm hoàn cảnh. liền xem như đầu heo cũng nên đột phá a. Lục Minh tiền bối như thế nào một điểm phản ứng đều không có, có thể hay không đã hư mất. Một cái màu cam áo choàng thiếu niên thấp giọng nói. Mọi người trầm mặc. Tư mất hẳn là Lục Minh tiền bối đã mất đi đột phá năng lực, ngấm lại hắn thực lực đáng sợ có lẽ chính là dùng không cách nào đột phá làm đại giá. Nghĩ tới đây, các thiếu niên liếc nhau. Làm sao bây giờ lại vân vân? Đợi bao lâu? Một giờ, giống như Lục tiền bối còn chưa đột phá, có lẽ chúng ta cần phải trở về. Được, các thiếu niên có quyết định. Bọn hắn cũng hy vọng Lục Minh cái này một hồi có thể đột phá. Như thế, đại gia liền có thể thuận lợi rời đi. Nhưng mà, một giờ đi qua vô sự phát sinh. Lục Minh thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp. Xung quanh năng lượng gần như toàn bộ biến thành nước. Bầu trời nồng đậm giọt nước vẫn còn. Eo tuyến trở xuống năng lượng thậm chí đã hoàn toàn biến thành nước bỗng nhiên. Lục Minh ngừng. Muốn đột phá, các thiếu niên thậm chí mừng rỡ. Chỉ là qua hồi lâu lại không có động tĩnh. Áo bào màu vàng thiếu niên rốt cuộc nhìn không được đi tới. Tiền bối u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Vì sao không đi? Áo bào màu vàng thiếu niên hỏi. Lục Minh thở dài một tiếng. Nhìn xem đã tràn đến eo tuyến năng lượng nước. Cũng là thở dài. Không quá an hiểu bơi lội a các thiếu niên. Tự cách này các thiếu niên ủy khuất khóc. Thật, đoạn đường này đi tới Lục tiền bối cho bọn hắn mang đến các loại kinh tâm động phách khảo nghiệm. Thật vất vả không có địch nhân rồi. Có thể thuận lợi đột phá. Lại chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân tiền bối. Áo bào màu vàng thiếu niên rất tức giận. Phẫn nộ chỉ vào Lục Minh. Ngày quá xấu rồi Lục Minh. Cái này tràn ngập yếu bị khinh bị hơi thở khiển trách là chuyện gì xảy ra? Ăn hắn quay đầu lại. Nhìn thoáng qua mẹ nó. Giọng điệu này ngươi giáo không có khả năng. Mẹ nó nháy mắt mấy cái. Nếu là ta, ta sẽ nói. Ai nhỉ? Chủ nhân ngươi tốt xấu Lục Minh. Thiếu niên. Xoạch. Thiếu niên quật cường hốc mắt đã hồng nhuận. Tiền bối này quá khi dễ người, giống như không phải đánh không lại. Hắn đã sớm, thiếu niên càng nghĩ càng ủy khuất. Hoa một tiếng tự khóc lên. Lục Minh, người trẻ tuổi a tâm tính yếu ớt a. Đừng khóc. Tâm tính mất cân bằng, ngưng thần tính khí mất đi hiệu lực, có thể sẽ dẫn xuất địch nhân. Lục Minh thản nhiên nói. Soạt, thiếu niên tiếng khóc im mặt mà dừng. Thỉnh thoảng còn nức nở hai lần. Cái này hiệu quả cùng năm đó phụ mẫu nói. Ngươi không nghe lời liền để bại hoại bắt ngươi đi một cách hiệu quả. Các ngươi trước kia không có vào sâu như vậy qua. Lục Minh thản nhiên nói. Không có. Áo bào màu vàng thiếu niên mắt đỏ vành mắt nói. Đâu chỉ không có sâu như vậy, liền một nửa đều không có. Thật sao? Mục đích của bọn hắn là vì đột phá. Cũng không phải đến du lịch đứa nhỏ ngốc. Lục Minh vỗ bả vai hắn. Thừa dịp còn trẻ, có thể xâm nhập một điểm tựu xâm nhập một điểm. Về sau lớn tuổi, có thể tựu không có vào sâu như vậy. Các thiếu niên mờ mịt. Tiền bối đang nói cái gì mà lúc này? Lục Minh hít sâu một hơi, đã chuẩn bị đột phá. Tại ban đầu đột phá không có hiệu quả về sau, hắn vẫn tìm kiếm năng lượng thích hợp nhất địa phương. Trước đó những địa phương kia mặc dù có thể số lượng lớn đủ sung túc, nhưng là không nhất định đầy đủ chính mình phá vỡ sở dĩ. Hắn vẫn đi, chưa hề ngừng. Cuối cùng tại cái này năng lượng hóa lỏng gần như có thể bơi lội địa phương có lẽ đầy đủ. Xuống chút nữa có thể tựu không tốt lắm hấp thu. Cho dù hắn lục tinh 33 cảnh lực lượng, xuống chút nữa, sợ là liền hấp thu tư cách cũng không có. Thế là Lục Minh hít sâu một hơi. Ông tu luyện khởi động. Đột phá bắt đầu. Oanh, dùng Lục Minh làm trung tâm. Năng lượng bắt đầu điên cuồng tập trung. Dưới chân hắn, thậm chí xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng. Đem sở hữu năng lượng cuốn vào Lục Minh thể nội. Đây là các thiếu niên trừng to mắt. Tiền bối lại thật đang hấp thu năng lượng. Cái này bọn hắn gần như đụng không dám đụng vào địa phương. Tiền bối đang hấp thu. Tại tu luyện không chịu thua kém các thiếu niên chấn động. Có lẽ là bọn hắn trách lầm Lục tiền bối cũng thế. Lục tiền bối làm một thực lực viễn siêu bọn hắn tiền bối. Đột phá tất nhiên cũng như thế không giống bình thường. Cần năng lượng tự nhiên cũng xa so với bọn hắn cường đại. An đại gia nghĩ như vậy đến. Liền đợi đến Lục Minh tiền bối đột phá hoàn thành là được rồi. Nhưng mà. Cái này nhất đẳng liền là một giờ không trung giọt nước bị hấp thu không còn. Dưới chân tựa như dòng sông năng lượng nước bị hấp thu không còn. Lục Minh tiền bối cảnh giới. Hoàn toàn như trước đây vững chắc các thiếu niên lần này triệt để mộng bức. Cái này vậy liền coi là đầu heo cũng đột phá a cái này Lục Minh tiền bối. Làm sao lại ánh sáng hấp thu không đột phá đâu nhưng mà. Giờ phút này. Tại ý thức trong biển. Lục Minh chính mang theo vân vụ tiên cảnh năng lượng cùng ý thức hải chiến đấu. Oanh oanh cuộn trào năng lượng quét sạch. Lục Minh nhìn tận mắt kia đã từng không cách nào dung chuyển. Thậm chí đâm đều đâm bất đồng ý thức hải. Rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một khối băng liệt không sai. Ý thức hải sụp đổ thành công xong rồi Lục Minh mừng rỡ. Chỉ cần có thể khiêu động một khối, khiêu động sở hữu ý thức hải căn bản không phải vấn đề. Huống chi hắn nơi đây còn tại vân vụ tiên cảnh thế là. Lục Minh lại bắt đầu chính mình máy xúc hành trình. Oanh oanh oanh ngoại trừ miêu ca cách này một khối. Lục Minh đem toàn bộ ý thức hải triệt để sụp đổ. Quay đầu lại để cho miêu ca trước tránh thoáng cái. Hắn liền có thể đột phá thất tinh nghĩ tới đây. Lục Minh ý chí chiến đấu sụp sôi. Nhưng mà. Đột phá thất tinh vĩ đại kế hoạch tại cổ chiến trường di tích thời điểm im mặt mà dừng không sai. Ngừng tùy. Ý ngươi năng lượng ngập trời cổ chiến trường di tích sừng sững bất động. Lục Minh kinh dị phát hiện. Cái này bọn hắn đã từng mở ra tới địa phương nhỏ. Đi qua đoạn này hoàn thiện cùng chữa trị. Đã không cách nào dung chuyển trừ phi càng nhiều năng lượng thế là. Lục Minh khẽ cắn môi, nhìn về phía vân vụ tiên cảnh chỗ càng sâu. Mẹ nó! Đến ngay đây! Mang ta đi chỗ càng sâu. Ai mẹ nó có chút mộng. Các thiếu niên cũng có chút mộng. Thế nhưng là. Mắt thấy nơi đây năng lượng bị hấp thu không còn. Bọn hắn chỉ có thể đi cùng kế tiếp địa phương. Thế là. Bọn hắn liền thấy một màn kinh người. Mẹ nó thật sự khiêng Lục Minh đi. Ăn đương nhiên. Từ thiếu niên bọn họ góc độ xem tự nhiên là Lục Minh cưới mẹ nó một đường xâm nhập. Khục. Lục Minh những nơi đi qua. Tất cả năng lượng bị hấp thu không còn một mảnh. Mặt ngươi có thể lượng biến thành giang hà hồ hải. Ngươi dù là ngưng ghét thành thể rắn biến thành bổng tử đều bị Lục Minh toàn bộ hấp thu đến thể nội. Hoa hoa Lục Minh không ngừng hấp thu. Các thiếu niên đều thấy choáng. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết quét xác người máy sao a chỉ bất quá quét không phải bụi bặm. Là năng lượng soạt soạt Lục Minh bắt đầu quét ngang. Một chút núp trong bóng tối quái vật xuất hiện. Nhưng mà. Bọn hắn vừa ra. Còn không có tới gần Lục Minh. Liền phát hiện năng lượng bị hấp thu không còn. Nhưng mà sinh sinh bởi vì không có năng lượng. Bị Lục Minh tươi sống ép khô các thiếu niên trầm mặc. Hồi lâu. Áo bào màu vàng thiếu niên thấp giọng nói. Các ngươi nói. Đây có phải hay không là trong truyền thuyết ngay tại chỗ hút thổ thiếu niên khác lườm hắn một cái. Nói mò. Đây chính là Lục Minh tiền bối bất quá cảnh tượng này. Thật tốt hình tượng a các ngươi cảm thấy. Lần này Lục tiền bối có thể đột phá sao nhất định có thể chúng ta cùng một chỗ giúp tiền bối cầu nguyện đi. Ngươi nói là không sai áo bào màu vàng thiếu niên trầm giọng nói. Quái vật đã bị Lục tiền bối giải quyết. Không có gì có thể lo lắng. Chúng ta liền đem còn lại năng lượng tụ tập lại một chỗ cầu nguyện được. Các thiếu niên thần sắc kiên định. Vô luận như thế nào đã nói xong cùng một chỗ đột phá mới có thể ra đi. Bọn hắn tuyệt không buông tha Lục tiền bối. Dù sao. Lục tiền bối sức chiến đấu vẫn còn. Giống như cứ như vậy từ bỏ. Nói không chừng sẽ bị diệt khẩu gì gì đó. Mặc dù cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nhưng là thục. Đại gia cũng đều không phải người ngu. Lại nói. Bọn hắn cũng không làm được loại chuyện này. Thế là. Các thiếu niên giải quyết hết bình tâm tính khí. Hít sâu một hơi. Là Lục Minh đột phá thất tinh cầu nguyện. Từng tầng nhàn nhạt lưu quang. bắt đầu từ nơi này thế giới hiện lên oanh oanh Lục Minh điên cuồng hấp thu năng lượng mà bị hắn càn quét lưu lại năng lượng. Thì là tại các thiếu niên cầu nguyện dưới. Biến thành nguyện vọng đi trợ giúp Lục Minh đột phá thất tinh. Giờ phút này, toàn bộ vân vũ tiên cảnh đều tại phụ trợ Lục Minh đột phá trong thức hải. Lôi đình lăn lộn. Vô tận lực lượng hướng về cổ chiến trường di tích khởi xướng xung kích một lần hai lần cổ chiến trường di tích mơ hồ đã bị xung chuyển. Mắt thấy là phải đem toàn bộ cổ chiến trường di tích sụp đổ thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên hiện lên. Đem toàn bộ cổ chiến trường di tích ổn định. Bất động như núi oanh oanh kia một cỗ lực lượng kinh khủng đã không còn chút sức lực nào. Không chịu nổi A Lục Minh thở dài. Hắn một hơi hấp thu toàn bộ vân vũ tiên cảnh lực lượng. Sau đó còn thương mại không có đột phá cam mẹ nó vừa mới rõ ràng liền muốn đột phá làm sao lại hắn còn nhớ vừa rồi cố lực lượng kia vân vân. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác cố lực lượng kia có chút quen thuộc đâu mà giờ khắc này. Cổ xưa di tích chiến trường. Nơi nào đó. Ngô Hồng Phi cười lạnh nhìn trước mắt xung chuyển hoàn cảnh. Lập tức ngưng tụ thể nổi tất cả lực lượng. Hét lớn một tiếng. Phá di tích. Sớm một chút lạnh đi soạt trong chốc lát. Nguyên bản lung lay sắp đổ thế giới bỗng nhiên vững chắc xuống. Vững như Thái Sơn. Tiểu tử muốn cho hắn chết ở chỗ này, không có khả năng. Ngô Hồng Phi dương dương đắc ý. Vân vũ tiên cảnh. Theo Lục Minh đại quy mô hấp thu. Toàn bộ vân vũ tiên cảnh lực lượng bị hấp thu sạch sẽ. Nơi xa thậm chí xuất hiện vân vũ tiên cảnh chỗ sâu nhất vách tường nha. Nguyên lai bọn hắn thật đến chỗ sâu nhất. A nguyên lai vân vũ tiên cảnh thật là có điểm cuối cùng. Đáng tiếc. Những này đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đã không có năng lượng không có A Lục Minh thấp giọng nói. Lục Minh nhìn xem trống giống tiên cảnh có chút không cam tâm. Không được đây là hắn tiếp cận nhất đột phá một lần không chỉ ý thức hải toàn bộ giải quyết. Cổ chiến trường di tích đều vẹn vẹn kém một chút loại cơ hội này mất rồi sẽ không trở lại nói. Nếu như không có hoàn toàn có thể tiêu hao A đầu năm nay. Uy tín có thể tiêu hao. Mua an bơn đều có thể tiêu hao. Bằng cái gì tu luyện không thể tiêu hao dù sao tiểu thế giới cũng là năng lượng hình thành không phải sao thế là. Lục Minh bỗng nhiên đưa tay đặt tại mặt đất. Quanh đại địa chấn chiến. Các thiếu niên đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiền bối. Ngài muốn làm gì hoa bái tu luyện Lục Minh hét lớn một tiếng. Quanh toàn bộ tiểu thế giới lực lượng tại thời khắc này băng liệt. Thừa dịp cầu nguyện quy tắc vẫn còn. Lục Minh không chút do dự ưng thuận nguyện vọng của mình đột phá tay của hắn. Còn cắm ở bên trong tiểu thế giới. Tự nhiên mà vậy. Tiểu thế giới lực lượng. Toàn bộ thế giới năng lượng bắt đầu tan rã. Sụp đổ điên rồi xong các thiếu niên mặt đều hóa xanh. Tiểu thế giới phải xong đời nhưng mà. Đúng lúc này. Một đôi phấn nộn ngọc thủ xuất hiện bên trong gãy mất sở hữu năng lượng lưu động. Soạt toàn bộ thế giới. Đều tại thời khắc này đứng im. Ai các thiếu niên kinh ngạc nhìn lại. Kia ngăn lại Lục Minh. Lại là cái kia kiều tiểu khả á kêu Lục Minh chủ nhân cái kia tiểu cô nương mẹ nó cái này lại là cái gì kịch bản bê sơ. Mới một. Cầu phiếu a siêu thần chế tạp sư 72 chương 705 Lục Minh. Ngươi càng như thế thông minh tình huống gì các thiếu niên có chút hoảng. Nhưng mà mẹ nó ánh mắt lại rơi tại Lục Minh trên thân. Ngươi đã sớm hoài nghi ta đúng không không hổ là Lục Minh a. Ngươi để cho ta giúp ngươi làm cái này. Làm cái kia. Thậm chí còn để cho ta có ngươi bốn phía hấp thu năng lượng. Tất nhiên là đã sớm phát hiện thân phận của ta mẹ nó nhìn xem Lục Minh. Ai Lục Minh có chút mộng. Hoài nghi cái gì thân phận cái này đều cái gì hắn chỉ là đơn thuần không có đột phá thành công A Thảo. Cũng thế. Mặc dù ta bố trí rất hoàn mỹ, nhưng là cuối cùng có lỗ thủng tỉ như những cái kia bỏ sót những thi thể này. Mẹ nó như có điều suy nghĩ. Ngươi khẳng định là nhìn thấy những này. Cho nên mới bắt đầu hoài nghi ta thân phận cũng thế. Ta quên ngươi như thế thông minh. Ngươi tất nhiên là phát hiện ta. Cho nên mới cố ý không đột phá. Mới cố ý ngụy trang thành cần rất nhiều năng lượng bộ dáng. mới cố ý hủy đi thế giới này, mẹ nó, thản nhiên nói. Soạt, các thiếu niên tâm thần chấn động, nhìn về phía Lục Minh. Nguyên lai Lục Minh tiền bối càng như thế ngưu phê, nguyên lai Lục Minh tiền bối những cái kia thao tác lại cũng là vì lộ ra ánh sáng địch nhân thân phận, uổng bọn hắn còn tưởng rằng tiền bối quá mức ngu dốt đến mức không cách nào đột phá, hổ thẹn hổ thẹn. Lục Minh hốt hoảng. Là thế này phải không, ngọa tào, nguyên lai lão tử như thế lưu nhóm mà giờ khắc này. Mẹ nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Minh. Quả nhiên quá thuận lợi sao, không ngờ ngươi đề phòng tính càng như thế chi cao, coi như một mực hầu hạ ngươi, bảo ngươi chủ nhân cũng không được ngươi so với lần trước tên kia khó phục vụ. Mẹ nó thở dài. Lục Minh, hắn có chút mộng. Cái gì hầu hạ không phục vụ, còn lên lần không lên lần, hảo hảo di tích để ngươi chỉnh cùng hội sở tựa như khục. Bất quá, thật sự là hắn không biết ý gì. Lần trước cái gì? Lục Minh lông mày nhướng lên. A, mẹ nó cười lạnh. Lúc này giả ngu còn có cái gì ý nghĩa, ngươi không phải đã sớm biết sao? Tự nhiên là lần trước vu thuật sư đệ tử. Lần trước đám người kia tới thời điểm ta cũng là làm như vậy. Chỉ có cái kia đội trưởng phát hiện thân phận của ta, cuối cùng thậm chí chủ động tự bảo, cũng không có để cho ta rời đi. A, ngược lại là rất thú vị. Mẹ nó cười lạnh. Soạt, các thiếu niên con mắt đột nhiên trừng lớn. Là ngươi? Các thiếu niên kinh hô một tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Các thiếu niên như lâm đại địch. Ngươi cứ nói đi, mẹ nó mỉm cười. Ông thế giới này lưu quang lấp lóe. Lục Minh thở dài. Mặc dù hắn ngay từ đầu không có minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng là theo mẹ nó tự bảo, hắn đại khái đã biết rõ mẹ nó chân chính thân phận. Có thể biết được nội tâm của hắn có thể ở cái thế giới này hóa thân, mẹ nó có thể làm cho đời trước đội trưởng tự bảo cũng không thả nàng đi. Chỉ có một cái khả năng, ngươi là thế giới này ý thức. Không. Lục Minh dừng một chút, chuẩn xác mà nói, ngươi chính là cái này thế giới. Soạt, hàn quang trong tay. Lục Minh trong tay quang bàn nguyên thể hiện hiện, trực chỉ mẹ nó. Đúng thế. Không sai. Mẹ nó, liền là tiểu thế giới này ý thức. Làm có vô số linh thể kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm tự mình sáng tạo linh thể Lục Minh. Làm đã từng thân là một cái trình tự cẩu Lục Minh mà nói. Hắn phi thường rõ ràng một sự kiện, quy tắc là phi thường cứng nhắc. Quy tắc, liền là quy tắc. Khắc nghiệt. Cứng nhắc. Tinh chuẩn. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Mà ở trong đó những này nguyện vọng cổ quái. Hoang đường. Loại tình huống này. Chỉ có một khả năng. Người vì điều khiển đương nhiên. Tại cách này không có khả năng có người thế giới. Chỉ có thể là một loại nào đó ý thức tham gia, dùng thông tục trên ý nghĩa thuyết pháp. Cách này gọi gơ. Mơ. Người suy nghĩ một chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội chiến đấu đều cần cùng linh thể phối hợp. Mà sáng tạo ra thế giới này người. Muốn quản lý lớn như vậy thế giới. Làm sao có thể sở dĩ. Hắn khẳng định cũng sáng tạo ra một cái linh thể đến trợ giúp chính mình quản lý, đây chính là thế giới này ý thức. Dù sao, với cái thế giới này quy tắc mà nói, muốn sinh ra ý thức quá dễ dàng, chỉ cần cái kia tồn tại cầu nguyện, thế giới này tự nhất định sẽ sinh ra ý thức. Cũng chính là mẹ nó. Ngươi quả nhiên biết rõ, mẹ nó ánh mắt băng lãnh. Lục Minh, ngươi mẹ nó chính mình cũng mau nói xong, ta có thể không biết sao lại nói. Cam mẹ nó, vật này coi như lại thế nào sai sót. Cũng không có khả năng sai sót đến đồ ăn bên trên. Lục Minh chỉ là thuận miệng chửi bậy một câu cam mẹ nó. Nhưng từ chưa nghĩ tới ăn nàng coi như mẹ nó đáng yêu lại nhiều nước. Ngươi vừa rồi cũng không phải nghĩ như vậy. Tiểu kiếm nhỏ giọng. Lục Minh đem nó móc ra về sau, nó cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Ngươi vừa rồi rõ ràng nghĩ đến mẹ nó đáng yêu như tiểu bạch. Nước nhiều như điền cô nương ngậm miệng. Lục Minh mặt tối sầm. À, tiểu kiếm ngoan ngoãn ngậm miệng. Mà giờ khắc này, theo mẹ nó thừa nhận thân phận, vu thuật sư các đệ tử tức giận. Nguyên lai, tên trước mắt này, liền là diệt bọn hắn vô số sư huyên sư tỷ kẻ cầm đầu. Tên ghê tởm này chết đi oanh. Các thiếu niên phẫn nộ xuất thủ. Bọn hắn bây giờ đã tập thể đột phá tông sư, tự nhiên không sợ chút nào. Nhưng mà mẹ nó chỉ là phất phất tay, ba các thiếu niên từng cách bay tứ tung ra ngoài, treo ở trên tường, ăn chỉnh chỉnh tề tề. Trung quy là tiểu hài tử, mẹ nó chỉ là cười khẽ. Chợt nàng nhìn về phía Lục Minh, mang ta ra ngoài như thế nào, ngươi nghĩ cái rắm ăn? Lục Minh bĩu môi, mẹ nó là cái gì thế giới ý thức, tiểu thế giới này đản sinh ra ý thức mà nguyên bản thế giới quy tắc là cái gì? Cấm chỉ sáo hoa a phi, cấm chỉ ở thế giới bên trong lần nữa sáng tạo một cái thế giới, sở dĩ giống như mẹ nó xuất hiện thực thế giới bên trong, tất nhiên sẽ gây nên thế giới phản chế. Đến lúc đó, Lục Minh có thể tưởng tượng kết quả. Hai thế giới giao phong, một cái khổng lồ nhưng là vô ý thức hiện thực thế giới quy tắc, một cái yếu ớt nhưng là có được ý thức cầu nguyện thế giới quy tắc, bắt đầu va chạm. Hai cái hoàn toàn khác biệt quy tắc kịch liệt xung kích, cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, xui xẻo chỉ có nhân loại. Sở dĩ vô luận như thế nào, mẹ nó loại này kinh khủng tồn tại chỉ có thể hạn chế tại tiểu thế giới bên trong, tuyệt đối không có khả năng đem nàng phóng tới thế giới hiện thực bên trong. Cái này có lẽ liền là đời trước đội trưởng tự bảo nguyên nhân. Ngươi giống như hắn ngu xuẩn, mẹ nó hận hận nói. Lần trước nàng coi là muốn thành công thời điểm cũng là thất bại như vậy. A Lục Minh hiếu kỳ, ngươi lần trước biến thành cái gì? Hắn vong thê, mẹ nó lạnh lùng nói. Hắn sướng rồi mấy ngày, trước khi đi thế mà đem ta bỏ ở nơi này. Nói cái gì? Tư giả trung quy là tư giả, cam mẹ nó hắn bên trên của ta thời điểm tại sao không nói, mẹ nó phẫn nộ. Lục Minh, nghe cam mẹ nó mắng, cam mẹ nó thật một loại thần kỳ thể nghiệm a, mặc dù vị này là giả. Còn có nghe mẹ nó kiểu nói này, đời trước đội trưởng quả nhiên là cặn bã nam ăn thực nện cho bất quá. Hắn rất hiếu kỳ một điểm, ngươi biến thành của hắn thê tử, vì cái gì đến nơi này của ta tự biến thành? Mẹ nó Lục Minh rất hiếu kỳ. Hắn cũng có rất trọng yếu nhưng là không có gặp người. A, dầu gì ngươi biến thành thành niên tiểu bạch để cho ta a phi, để cho ta cảm thụ một chút tiểu bạch sau khi thành niên mị lực cũng có thể. Á, ngươi thế mà biến thành, mẹ nó không hiểu nhiều nội tâm của ngươi, ta không quá có thể thấy rõ. Mẹ nó biểu lộ không tốt lắm. Sở dĩ ta tự dùng nhiếp hồn năng lực cưỡng ép đưa ngươi trong trí nhớ sở hữu nữ tính toàn bộ tìm được. Sau đó Lục Minh hiếu kỳ, sau đó mẹ nó mặt không biểu tình, ta thấy được chí ít mấy ngàn vị không mặc quần áo nữ tính, theo cái gì anh uổng phí đào đến cái gì ba bên trên ưu nhã lại đến cái gì giã kết áo, ngươi vậy mà cũng là cặn bã nam, nhiều lắm, nhiều đến ta không cách nào lựa chọn, cũng không biết cách nào đối ngươi trọng yếu nhất. Bởi vậy ta chỉ có thể thông qua năng lực đến cưỡng ép lựa chọn ngươi nói nhiều nhất, nhớ thương nhiều nhất. Một cách không ngờ vậy mà lại là mẹ nó. Mẹ nó có chút phẫn nộ, năng lực của nàng thật lâu mới có thể sử dụng một lần, không nghĩ tới vừa ra tay liền thành bộ dáng này. Lục Minh trầm mặt, tiểu tiểu kiếm trầm mặt, tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Ta không phải để ngươi đem những này ký ức ẩn nấp cho kỹ sao? Ẩn nấp cho kỹ nha. Ta đem những này đồ vật trấn áp đến cổ chiến trường di tích đằng sau, thành lập một phiến khu vực, viết lên học tập tư liệu. Còn ẩn tàng vậy nó vì sao lại biết rõ? Lục Minh chửi bậy, không rõ ràng. Tiểu tiểu kiếm cũng rất buồn rầu. Nó theo bắt đầu vì để tránh cho cầu nguyện ngay tại miêu ca kia ngủ say đâu gặp vượt bực này tư ẩn là thế nào bị phát hiện mà giờ khắc này. Ý thức hải chỗ sâu, hắc miêu nhìn xem mê mang một người một thẻ, nhích miệng mỉm cười, lộ ra gì nụ cười. Có một vấn đề. Lục Minh giơ tay, ngươi cái này mẹ nó mô hình ban sơ xuất hiện là một cái lê, mẹ nó khí toàn thân phát run. Đúng thế. Nàng dùng chính mình cường đại năng lực phục chế Lục Minh trong lòng ấn tượng khắc sâu nhất người. Không ngờ, nếu là cái lê sở dĩ, nàng chỉ có thể dùng hết thủ đoạn, lại phục chế một lần. Đương nhiên, lần này phỏng chế vẹn vẹn chỉ là thân thể. Minh bạch. Lục Minh thở dài, cam lê nước nhiều, phù hợp nhất kỳ thật. Hắn nhìn xem mẹ nó sáng người, đại thể cũng có thể đoán được là ai mô bản. ăn chúng ta điện cô nương. Theo nhìn thấy O Đường Cong thời điểm trong lòng của hắn nên có số. Nên nói ta đều nói cho ngươi biết. Mẹ nó đạm mạc nói đến lượt ngươi làm lựa chọn thời điểm. Ngươi hẳn phải biết lựa chọn của ta. Lục Minh thở dài. Không, mẹ nó lắc đầu. Ngươi là cặn bã nam. Cặn bã nam rất nhiều loại lựa chọn. Trong lòng nghĩ cùng hành động có thể đều không nhất trí. Cũng rất sợ chết. Lục Minh, ngươi đã tiếp xúc qua vô số nữ tính. Ngươi đã tốt cái này khẩu. Kia cùng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Mẹ nó ăn cần hướng dẫn. Nói thế nào Lục Minh hiếu kỳ. Ta có thể biến thành bất luận kẻ nào. Mẹ nó tự hào nói. Không phải ngoại hình biến hóa. Mà là theo bên ngoài đến nội tại. Liền tính cách đều có thể trở nên đồng dạng. Chỉ cần ngươi vui mừng thậm chí ta có thể biến thành Lục Nhan. Mẹ nó mỉm cười. Lục Minh. Tê nhìn như vậy bệnh tâm thần a lão tử tại sao muốn ngươi biến thành Lục Nhan hắn là cái loại người này sao buồn cười. Đánh chết đi. Lục Minh không do dự nữa. Lục Minh ngươi xác định không cùng ta liên thủ mẹ nó âm thanh lạnh lùng nói. Những người này cùng ngươi vô thân vô cố. Vẹn vẹn chỉ là vu thuật sư hiệp hội đệ tử. Bọn hắn không đáng giá ngươi vì bọn họ xuất thủ ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh. Mặc dù ngươi đưa điều kiện đầy đủ khục. Nhưng là. Hắn Lục Minh cuối cùng có được một mảnh xích tử chi tâm. Lại nói ngươi biến thành Lục Nhan. Tỷ tỷ làm sao bây giờ hai thế giới quy tắc trùng điệp tỷ tỷ có thể hay không biến mất hắn không biết. Cùng mẹ nó loại này giả vờ giả tỷ tỷ so sánh. Tự nhiên vẫn là thân tỷ tỷ chân quý hơn a nhân loại quả nhiên là ngoan cố không thay đổi. Mẹ nó lắc đầu. Lần này vẫn như cũ thất bại sao nàng có chút không hiểu rõ. Trong nhân loại nghĩ thầm cùng hành động vĩnh viễn không giống a. Còn có lần trước cái kia đội trưởng. Cùng một chỗ anh em thời điểm để người ta tiểu khả ái. Mắt thấy đột phá muốn trở về thế giới. Lại còn nói nhân ra chẳng qua là huyễn tượng như thế. Nàng mới trong cơn tức giận hiển lộ ra thân phận ghê tởm. Nhân loại quả nhiên là cách loại kém chủng tộc. Hừ được rồi. Không trọng yếu. Mẹ nó lắc đầu. Đã thân phận đã bại lộ. Vậy cũng chỉ có thể diệt khẩu chỉ là. Lần này cái này một nhóm người chết sạch. Lần sau đoán chừng sẽ chờ thật lâu a gặp lại đi. Mẹ nó có chút giơ tay lên. Oanh đầy trời lôi đình hàng lâm. Oanh oanh từng đạo đáng sợ lôi đình tuôn hướng mọi người. Phúc vu thuật sư các thiếu niên nhao nhao trọng thương. Bọn hắn đã đột phá thất tinh. Bọn hắn sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Đáng tiếc. Tại tiểu thế giới này. Bọn hắn liền xuất thủ tư cách đều không có bởi vì. Đây là mẹ nó thế giới. Bất quá. Để nàng ngoài ý muốn chính là. Liền là lần này các thiếu niên vậy mà không chết nha. Nghĩ tới. Năng lượng bị Lục Minh hấp thu. A, mẹ nó chỉ là cười cười. Thu về năng lượng chỉ là rất đơn giản sự tình. Thế là. Nàng nhàn nhạt phất phất tay. Hồi ngược sòng ông một cỗ năng lượng kinh khủng đang lưu động. Ngưng tụ đến mẹ nó trong tay. Toàn bộ thế giới thời gian vậy mà bắt đầu đảo lưu. Kia đã biến mất năng lượng vậy mà trở về 10%, 30%, 50% cái này các thiếu niên hoảng sợ trừng to mắt. Cái này đây chính là thế giới chúa tể lực lượng sao tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Vậy mà có thể muốn làm gì thì làm nghĩ tới đây. Trong lòng bọn họ trầm xuống. Song thực lực như thế bọn hắn sợ là chỉ có thể đuổi theo một đời đội trưởng đồng dạng tự bảo có lẽ. Đợi chút nữa để tử đời một tới thời điểm, vu thuật sư biết làm một chút chuẩn bị đi nghĩ tới đây. Mà giờ khắc này, vẹn vẹn thoáng qua. Mẹ nó trước mặt con số tựu nhảy tới 90% dễ dàng như thế. Sau đó, nàng rơi xuống tay. Vô luận là các thiếu niên vẫn là Lục Minh. Thậm chí có thể cảm giác được chính mình vừa rồi hấp thu lực lượng. Chính mình đột phá thất tinh. Vậy mà toàn bộ tiêu tán năng lượng quay lại. Hết thầy tự nhiên sẽ trở về nguyên điểm. 98%, 99% lên mẹ nó tay nhỏ rốt cuộc rơi xuống. Các thiếu niên đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Mẹ nó. Ngươi có nghe nói qua sét đánh sao mẹ nó? Cái gì sét đánh không sét đánh? Ai quan tâm bất quá? Nàng rất nhanh liền biết rõ cái gì gọi là sét đánh. Bởi vì nàng kinh dị phát hiện. Nguyên bản đã muốn thành công quay lại. Vậy mà vĩnh viễn đứng tại nơi nào đó. 99. 99% 99. 99% 99. 99% siêu thần chế tạp sư 72 chương 706 bọn hắn. Lẽ ra bị thế giới này thiện đãi. Chuyện gì xảy ra mẹ nó trơ mắt nhìn đem quay lại hoàn thành năng lượng, vậy mà kẹp lại thật lâu không có động tĩnh. Cái này mẹ nó rốt cuộc lộ ra kinh dị chi sắc. Cái này sét đánh đến cùng là bực nào năng lực, lại đáng sợ như thế ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Trong tay tan giá thẻ lặng yên mà qua. Hắn phát hiện, đem thời gian xóa đi một đơn vị, liền có thể vĩnh viễn đem mẹ nó quay lại tiến độ vĩnh viễn dừng lại tại 99. 99% vĩnh viễn kẹp lại. Đơn giản, thô bạo, không có khả năng mẹ nó phẫn nộ. Mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tất nhiên cùng Lục Minh có quan hệ. Nếu như thế, giết Lục Minh là được. Thế là nàng lần nữa đưa tay. Lần này mục tiêu là Lục Minh. Ngươi nếu biết nơi này là thế giới của ta, nơi này là cầu nguyện thế giới, liền nên biết rõ nơi này hết thảy ta quyết định. Dùng danh nghĩa của ta gạt bỏ ngươi tồn tại. Oanh, mẹ nó phất phất tay, một cỗ khí tức kinh người hiện lên. Xa như vậy, xa xuyên qua người bình thường năng lượng. Các thiếu niên muốn ra tay, kinh dị phát hiện chính mình lại không thể động đậy. Lực lượng thật đáng sợ, ta không động được. Các thiếu niên hoảng sợ. Cái này đây chính là thế giới lực lượng sao? Loại này quy mô năng lượng, chí ít cũng là cửu tinh lục tiền bối. Soạt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trơ mắt nhìn kia một đạo năng lượng bắn vào Lục Minh thể nội. Xong, bị bắn vào đi muốn chết người. Các thiếu niên gần như tuyệt vọng. Dùng lục tiền bối lực lượng, liền đổi tay tư cách đều không có sao? Lực lượng này đến cùng đáng sợ đến bực nào? Dùng danh nghĩa của ta, yên diệt mẹ nó. Phất phất tay, oanh, cố lực lượng kia bỗng nhiên bạo liệt. Chợt, mẹ nó nhìn trước mắt Lục Minh cuối cùng có chút đáng tiếc. Lục Minh nghi hoặc, cái gì đáng tiếc? Mẹ nó con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía Lục Minh. Ngươi không có chuyện, ngươi xuất thủ? Mẹ nó có chút không dám tin. Làm sao có thể? Nàng vừa rồi công kích đủ để yên diệt bất luận kẻ nào làm thế giới này ý thức. Năng lượng của nàng có lẽ có giới hạn, nhưng là ý thức của nàng lại là vô hạn. Nàng có thể thông qua ý thức không hạn chế công kích bất luận kẻ nào. Sở dĩ đời trước đội trưởng mới chỉ có thể tự bảo, bởi vì hắn ở trước mặt mình căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà cái này Lục Minh, oanh, mẹ nó lại một lần nữa bắn vào một đạo lưu quang tiến vào Lục Minh thể nội. Oanh, nàng lại một lần nữa âm vang dẫn bảo. Lục Minh ăn cần vấn đạo, đi vào sao? Mẹ nó trầm mặt. Phát nổ sao? Lục Minh tiếp tục hỏi. Mẹ nó trầm mặt. Mặc dù nàng không hiểu nhiều, nhưng là nàng loáng thoáng cảm giác được, đây là thuộc về nhân loại đặc hữu một loại nhục nhã phương thức. Thế là mẹ nó rời khỏi phẫn nộ. Đây là ngươi bức ta? Mẹ nó tức giận. Oanh, lần này nàng điều tập tất cả ý thức hướng về Lục Minh phát khởi xung kích. Chính mình từ trước tới nay nhất cường đại công kích đến rồi. Lục Minh tràn ngập kinh hỉ. Rốt cuộc chờ đến, ha ha, theo vừa rồi mẹ nó lần thứ nhất xuất thủ thời điểm, hắn biểu lộ tự rất cổ quái. Bởi vì đây là ý thức công kích, chủ yếu đối tượng công kích là ý thức hải. Sở dĩ Lục Minh trực tiếp đem ý thức hải khiêng ra đến để mẹ nó tạo. Đáng tiếc không có phản ứng. Mà đi qua Lục Minh mấy lần khiêu khích về sau, phẫn nộ mẹ nó rốt cuộc ngưng tụ tất cả lực lượng, đã biến thành hai cái tiểu thế giới ở giữa chiến đấu. Lục Minh ý thức hải vơ cầu nguyện tiểu thế giới, oanh một tiếng oanh minh. Lục Minh trên mặt biểu tình mừng rỡ lập tức ngưng ghét, bởi vì vậy đại biểu cầu nguyện tiểu thế giới kinh khủng ý thức. Vậy mà không có đánh xuyên qua ý thức hải của hắn, tựu cái này Lục Minh rất thất vọng. Hắn nhưng là đối mẹ nó ôm lấy rất lớn mong đợi. Mẹ nó lại một lần nữa bị kích thích đến. lại đến mẹ nó lại một lần nữa khởi xướng xung kích. Oanh oanh oanh vô tận oanh minh khởi xướng xung kích. Mẹ nó tập hợp đủ tất cả lực lượng. Có tiết tấu 9 lần kịch liệt xung kích cùng một lần rất nhỏ xung kích hoán đổi. Nhưng mà Lục Minh ý thức hải vững như Thái Sơn. Ngay từ đầu còn dao động mấy lần. Về sau thích ứng cái này tiết tấu về sau. Tự hoàn toàn không có động tính Lục Minh. Tự cái này hắn đều không phản kháng vậy thật cái này phòng ngự mẹ nó kinh ngạc. Toàn bộ tiểu thế giới công kích. Lục Minh làm sao có thể chống đỡ được chẳng lẽ. Gia hỏa này sức chiến đấu. Thật như là mọi người đoán như thế cửu sao có lẽ. Là chính mình đánh giá thấp hắn. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có cách biện pháp. Thế là mẹ nó thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán trên không trung. Tại vu thuật sư các thiếu niên kinh dị quá trình bên trong. Dung nhập vào toàn bộ thế giới bên trong. Ta nói qua ta. Liền là thế giới oanh toàn bộ thế giới ý thức bắt đầu thay đổi. Áp bách. Rót vào. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm tiểu thế giới. Cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm ý thức. Đem tất cả lực lượng hướng về Lục Minh chút xuống mà đi sát ý nghiêm nghị oanh thiên địa biến đổi lớn. Vu thuật sư các thiếu niên chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thiên. Biến thành màu đen. Địa phương. Biến thành màu đen. Kia tràn ngập sương mù tiên cảnh. Giờ phút này biến thành vực sâu bộ dáng. Trong thiên địa tất cả lực lượng ngưng tụ đến một tuyến. Xông về Lục Minh. Dùng một loại tốc độ kinh người. Tại một sát na tràn vào Lục Minh thể nội mà đối diện. Lục Minh thần sắc lạnh lùng. Cảm thụ cái này áp lực kinh khủng. Hắn vẹn vẹn chỉ là đem cổ chiến trường di tích lấy ra soạt ý thức phân tán. Phân tán đến ngàn vạn người chơi trong tay a thế nào ngay tại chiến đấu người tu luyện có chút hoảng hốt. Không có việc gì. Giống như server 460 hèn hạ phát dục biệt lãng. Ổn định chúng ta có thể thắng. Được. Những người tu luyện cấp tốc tỉnh táo lại. Thế là kia có được kinh khủng uy năng công kích cứ như vậy tiêu tán mẹ nó triệt để sập. Không không có hiệu quả làm sao có thể tiểu thế giới Lục Minh mỉm cười. Rất mạnh sao oanh hắn duỗi ra một cái tay. Đem ý niệm dung nhập đại địa. Cơ hội tốt sớm đã có chuẩn bị mẹ nó. Thừa cơ xông vào Lục Minh trong thức hải. Muốn cưỡng ép trấn áp Lục Minh. Nhưng mà ngây ngẩn cả người nàng nhìn trước mắt to lớn di tích chiến trường. Bỗng nhiên nàng minh bạch chính mình tại sao lại thua thứ này Lục Minh trong thức hải. Lại cũng tạo thành một cái tiểu thế giới mặc dù rất thô giáp. Nhưng là đủ để gánh vác được nàng sở hữu công kích thậm chí. Không biết vì sao nơi này lại còn có ngàn vạn sinh linh tồn tại gặp ruột liền xem như nàng năm đó chủ nhân. Đỉnh phong thời khắc. Tiểu thế giới cũng không có nhiều người như vậy cái này Lục Minh. Đến cùng là cái gì yêu nghiệt đương nhiên. Nàng cũng minh bạch chính mình tại sao lại thất bại phân lưu a mẹ nó cười khổ. Gặp lại đi. Lục Minh đạm mạc giơ tay lên. Đừng giết ta. Mẹ nó vội vàng nói ta còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Tỉ như Lục Minh xem xét hắn một chút. Biến thành Lục Nhan mẹ nó thận trọng nói. Lục Minh mặt tối sầm. Còn nhớ thương chuyện này đâu a soạt hắn lần nữa giơ tay lên. Vân vân. Mẹ nó vội vàng nói ta có thể giúp ngươi quản lý thế giới này. A Lục Minh dừng một chút. Ta không biết ngươi làm sao làm thành thế giới này. Mẹ nó nói. Bất quá. Ngươi thế giới này rõ ràng chỉ là một cái mô hình. Không hoàn thiện. Không có cái gì. Chỉ có đơn sơ quy tắc nhưng là ta tựu không giống với lúc trước. Ta bản thân liền là thế giới ý thức thể. Ta có thể dung nhập vào trong di tích giúp ngươi quản lý nơi này. Mẹ nó càng nói càng nhanh. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Có thể à, tiểu kiếm phụ trách xử lý những này vẫn là quá phí sức. Có đôi khi cùng chính mình thời điểm chiến đấu. Còn dễ dàng phân tâm. Dẫn đến di tích chiến trường xảy ra chuyện. Nhưng là giống như mẹ nó quản lý nói có thể thực hiện Lục Minh chuẩn. Thế là hắn đem mẹ nó để vào di tích thế giới bên trong. Ông mẹ nó cùng thế giới dung hợp. Oanh cổ chiến trường di tích bỗng nhiên thối biến. Ha ha ha, mẹ nó, tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền đến. Lục Minh, ngươi cái tên ngu xuẩn, ha ha. Ngươi cũng đã biết, làm ta cùng thế giới dung hợp, liền trở thành chúa tể. Chiến trường này di tích đã là của ta, ta có được mới thân thể, nơi này tất cả mọi người, tất cả ý niệm ta đều có thể điều khiển. Ha ha ha ha, đi chết đi cho ta, mẹ nó cuồng tiếu. Nàng thao túng toàn bộ cổ chiến trường di tích, hướng về Lục Minh khởi xướng xung kích. Nhưng mà không biết vì sao, nàng cảm giác Lục Minh ánh mắt là lạ. Sau đó âm một đạo hắc ảnh hiện lên, mẹ nó cảm giác mắt tối sầm lại, tựu treo ở trên tường, mẹ nó trên không trung ngẩng đầu. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy ý thức hải nơi nào đó, tựa hồ có cái gì tồn tại đến tận đây. Cổ chiến trường di tích liền có hơn một cái gơ mơ, một cái giả mẹ nó. Ngươi biến trở về dáng dấp ban đầu đi, Lục Minh tử tốn nói. Nha, mẹ nó, thân ảnh dần dần biến mất, cùng toàn bộ thế giới hóa làm một thể. Thân thể vẹn vẹn chỉ là một cái quang cầu. Đúng thế, nó làm thế giới ý thức, vốn cũng không có thân thể. Về sau ngươi chính là cổ chiến trường di tích gơ mơ, Lục Minh tử tốn nói. Vâng, mẹ nó, thân ảnh trôi nổi tiêu tán trên không trung. Tại Miêu Ca uy hiếp dưới, nó rút lui tiếp quản cổ chiến trường di tích, đồng thời một lần nữa cải thiện cùng hoàn thiện địa đồ, đem nơi này trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cũng coi là một chuyện thật tốt. Vốn chỉ là một chút đơn thuần xây mô hình di tích, tựa hồ lột xác ra một chút đặc thù khí tức, tựu liền Lục Minh đều nói không rõ những thứ này rốt cuộc là cái gì. Chỉ là hắn rõ ràng cảm giác được cổ chiến trường di tích tựa hồ so trước kia càng nhẫn nhịn, là tốt là xấu chính hắn cũng không biết. Hồi lâu, làm Lục Minh trở về hiện thực thời điểm, toàn bộ vân vũ tiên cảnh đã khôi phục bình thường. Theo mẹ nó biến mất, Lục Minh cũng ngừng quay lại gián đoạn. Thế là thẻ không biết bao lâu 99% canh tựu biến thành 100% hoa, toàn bộ thế giới khôi phục bộ dáng của ban đầu. Chỉ là không còn có ý thức thắng các thiếu niên chấn động. Bọn hắn trơ mắt nhìn kia đủ để so sánh bọn hắn hội trưởng tồn tại. Cái kia mẹ nó, bị Lục Minh tiền bối hoa thức ngược sát, cuối cùng tươi sống gạt bỏ, quá kinh khủng. Cái này liền là Lục tiền bối thực lực sao, tiền bối? Các thiếu niên cung kính tiến lên. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười, địch nhân đã tiêu diệt, chuẩn bị đi trở về đi. Vâng, các thiếu niên mừng rỡ. Đáng tiếc Lục Minh có chút tiếc nuối nhìn xem tiểu thế giới này. Di tích kết thúc, các thiếu niên đều có chỗ thu hoạch, mà hắn thì sao, chỉ lấy được một cách mẹ nó. Hay là giả? Bất quá, đúng lúc này, Lục Minh nhớ tới một sự kiện. Hắn đem mẹ nó mang đi thế giới này gơ mơ đến ngay đây. Ta đem ngươi mang đi, cầu nguyện thế giới sẽ như thế nào, khẳng định không còn a. Lục Minh kinh ngạc, hội sẽ biến mất đúng a? Mẹ nó, đương nhiên. Vậy ngươi không nói, Lục Minh một mặt ngọa tào. Ngày cũng không có hỏi ta a. Mẹ nó ủy khuất. Lục Minh mặt tối sầm. Soạt, hắn cấp tốc trở lại vân vũ tiên cảnh, ý đồ ổn định nơi này năng lượng. Nhưng mà thôi, theo mẹ nó biến mất, toàn bộ vân vũ tiên cảnh bỗng nhiên băng liệt, oanh oanh di tích sụp đổ. Mà giờ khắc này, đang đợi các đệ tử gia vu thuật sư kinh dị nhìn xem một đạo quang trụ sâu xuyên vân tiêu. Chợt, trước mắt tiểu thế giới sụp đổ, các đại lão mặt đều hóa xanh. Không có không còn, đây chính là bọn hắn vu thuật sư hiệp hội đẳng cấp cao nhất di tích sưu sưu Lục Minh mang theo các đệ tử ra. Bên trong đã xảy ra chuyện gì, các đại lão kinh hoàng. Thế giới ý thức đã thức tỉnh, Lục Minh thở dài. Đúng, vu thuật sư các đệ tử nhao nhao gật đầu. Đại khái nói một lần, tiểu thế giới ý thức khôi phục bị Lục Minh đánh bại. Về sau không biết vì sao thế giới tựu sập, vu thuật sư các đại lão sắc mặt đại biến. Thật xuất hiện thế giới ý thức kia là quý báo dường nào tài phú a, ngươi suy nghĩ một chút. Đây chính là cầu nguyện thế giới a, giống như có thể cùng tiểu thế giới ý thức liên hợp, cố định cho nó cung cấp năng lượng. Nó tất nhiên sẽ định hướng trợ giúp đệ tử đột phá. Ngươi biết đây là cái gì ư? Máy gian lận người người đều có thể đột phá thất tinh, đây chính là một cái di động cầu nguyện máy móc a, tương đương với vu thuật sư hiệp hội có được một đầu dâng lên con đường siêu việt hết thảy so sánh dưới. Chết mấy người đệ tử tính là gì mà hết rồi, không chỉ bay lên con đường không còn, tự liền tiểu thế giới đều có thể không gánh nổi. Nghĩ tới đây, vu thuật sư các đại lão trong lòng đều đang chảy máu. Các ngươi các đại lão tức điên lên. Ngu xuẩn quá, ngơ thế giới ý thức quý báo dường nào. Trông thấy thế giới ý thức, lập tức trở về à, có lẽ cùng chúng ta câu thông cũng có thể à, các đệ tử ủy khuất. Bọn hắn chỗ nào hiểu cách này. Lại nói, ngay từ đầu bọn hắn cũng không biết à, ngươi cũng không biết. Một vị vu thuật sư đại lão xem xét Lục Minh một chút. Các đệ tử không biết còn chưa tính, ngươi thân là đường đường hội trưởng, làm sao lại không biết những thứ này. Ai, như thế quý giá thế giới ý thức Lục Minh kiếm thẻ sư quả nhiên không phải là ta hiệp hội chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Có lẽ đại lão nhìn Lục Minh một chút, ánh mắt phức tạp. Bất quá đúng lúc này, một người bỗng nhiên nói, tiểu thế giới ý thức có thể còn tại bên trong, nhanh có lẽ còn có thể cứu giúp xuống. Đúng, nhanh đi soạt. Các đại lão lòng như lửa đốt xông đi lên. Mắt thấy tiểu thế giới năng lượng không ngừng tiêu tán, các đại lão dùng hết tất cả lực lượng, không ngừng bổ sung, bổ sung, muốn vãn hồi tiểu thế giới này. Lục Minh, hắn rất muốn nói, khác đừng cứu được, ý thức đã không còn chỉ là. Nhìn xem các đại lão phấn đấu bộ dáng, hắn lúc này chỉ có thể giả chết, xem như không biết đã xảy ra chuyện gì. Phúc tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên cười ra tiếng nhi tới. Lục Minh xem xét nó một chút, ngươi cười cái gì, nhớ tới một sự kiện. Ngươi nói, nếu tiểu thế giới có được 10 triệu đơn vị năng lượng, đang lấy mỗi giây 300 đơn vị tốc độ lưu trôi qua năng lượng, mà vu thuật sư hiệp hội các đại lão dùng mỗi giây 209 đơn vị tốc độ bổ sung năng lượng. Xin hỏi, tiểu thế giới bao lâu mới có thể sụp đổ? Lục Minh mặt tối sầm. Bệnh tâm thần a, cho tiểu minh sinh học bù bổ điên rồi đi. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là di tích hết rồi, tiểu thế giới sụp đổ. Mặc dù mặt ngoài cùng Lục Minh không quan hệ, nhưng là không biết vì sao, Lục Minh chột dạ rất, nhất là nhìn xem các đại lão càng ngày càng lục sắc mặt, song trọng sợ là muốn bị vu thuật sư hiệp hội kéo đen. Mặc dù vu thuật sư hiệp hội còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chỉ cần tiếp tục điều tra đi, nhất định sẽ biết rõ thế giới ý thức bị chính mình tiêu diệt. Đến lúc đó chính mình sợ là thật muốn bị kéo đen. Dù sao, tại truyền thống trên ý nghĩa giảng, kia là so tiểu thế giới chân quý hơn tài phú. Oanh oanh, tiểu thế giới còn tại băng liệt. Các đại lão tại dùng đem hết toàn lực đi bổ sung năng lượng, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, mắt thấy là phải không chịu nổi. Nhưng mà đúng lúc này tiểu thế giới bỗng nhiên rất nhỏ rung động. Ừ, mọi người nhất thời cảnh giác. Ông ông, mặt đất rung động. Lại có tồn tại gì xuất hiện không? Không phải. Áo bào màu vàng thiếu niên nằm rạp trên mặt đất. Nghe thoáng cái, tựa như là có người tại công kích tiểu thế giới bích chướng. Cùng chúng ta vu thuật sư di tích lúc trước mở phương thức là giống nhau, ngươi xem ha. Đầu tiên là tiểu kim đâm khe hở, sau đó đại châm đâm vào đây. Oanh, thiếu niên lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn, kia vân vụ tiên cảnh lại bị sinh sinh đâm khai một cái lỗ hổng. Hai cái bóng đen theo chiếc kia con bên trong chui đi vào. Khí tức tông sư, hai cái bát tinh tông sư, ha ha ha, chúng ta thành công để vu thuật sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội cùng một chỗ xong đời đi, ha ha ha ha. Tiếp xuống chỉ cần đem thế giới này trục xuất. Hai cái bóng đen hưng phấn xông tới, sau đó nhìn xem canh giữ ở lối vào vu thuật sư hiệp hội các đại lão lập tức ngây ngẩn cả người. Các loại chờ, những đại lão này tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là trong tiểu thế giới bộ. Sau đó bọn hắn liền thấy Lục Minh thấy được vu thuật sư, các đệ tử thấy được vu thuật sư hiệp hội các đại lão thấy được đã trải qua rồi sụp đổ lung lay sắp đổ thế giới. Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng, tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang, nhìn xem hai cái vừa mới đâm thủng tiểu thế giới cửa sau từ đó thông qua gian lận xông tới chế thẻ sư. Cái kia hai cái bóng đen lau lau mồ hôi, các tiền bối, giống như nếu như ta nói chúng ta vừa mới tiến đến, còn cái gì cũng không kịp làm, các ngươi tin sao? Ngươi cứ nói đi. Các đại lão diện mục dữ tợn. Hồi lâu, tiểu thế giới sụp đổ, hai cái bóng đen truyền đến tiếng kêu thê thảm quanh quẩn, quanh quẩn. Hồi lâu, các đại lão dừng tay, chiêu không có không có. Bọn hắn nói mình mặc dù là chuẩn bị gây sự tình, nhưng là còn không có xuất thủ, ha ha, còn không có xuất thủ. Chúng ta di tích tiểu thế giới đều bị bọn chúng làm không còn, thế giới ý thức cũng mất, giống như bọn hắn thật xuất thủ, chúng ta vu thuật sư hiệp hội tựu không có ở đây đi. Đúng vậy, bọn hắn kế hoạch hậu kỳ liền là chế tạo vu thuật sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội mâu thuẫn. Quả nhiên, vậy ý của ngài giết chết đi. Hội trưởng lạnh lùng nói ra, bọn hắn sẽ không thừa nhận. Chế thẻ sư hiệp hội đã để cho bọn họ tới, tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Hai cái bóng đen nước mắt mắt. Chúng ta thật không có đồng thủ a, chúng ta một mực tại khấu trừ khe hở, lúc này mới vừa mới khấu trừ ra, đáng tiếc không ai tin tưởng bọn họ. Soạt một vòng hàn quang lói lên, hai cái bóng đen kêu thảm im bặt mà dừng. Thế giới thanh tịnh. Mà giờ khắc này, vu thuật sư hiệp hội hội trưởng thở dài một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lục Minh. Vừa rồi hội trưởng tự mình đi qua cho Lục Minh xin lỗi, thật xin lỗi. Hội trưởng rất hổ thẹn, rõ ràng Lục Minh cứu được bọn hắn đệ tử, bọn hắn còn như thế trách người ta. Ai cũng chính là Lục Minh thiện lương, như thế đổi thành những người khác, sợ là không sao. Lục Minh mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Dạng này, về sau chúng ta cái khác di tích nếu có danh ngạch, hội trưởng rất hổ thẹn. Không cần không cần. Lục Minh cười cười, lưu cho cần các đệ tử đi. Nói xong, hắn phiêu nhiên mà đi. Đứa nhỏ này hội trưởng rất hổ thẹn, là chúng ta thiếu hắn a. Đúng vậy a. Vô số hiệp hội cái khác đại lão rất tán thành. Cái này hài tử tân tân đau khổ một chuyến tay không, vì đệ tử của chúng ta, liền thất tinh đều không có đột phá, còn bị hiểu lầm, hổ thẹn hổ thẹn. Vu thuật sư bọn họ rất là không có ý tứ. Về sau xem ra muốn cùng kiếm thẻ sư hiệp hội nhiều đến gần một chút. Tốt như vậy hội trưởng, tốt như vậy hiệp hội, bọn hắn lẽ ra bị thế giới này thiện đãi. Đi sơ gơ mơ. Có thể hiểu là Game Master siêu thần chế tạp sư 72 chương 707. Thật chỉ là vận khí sao? Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh trở về, soạt các đệ tử đồng loạt thò đầu ra nhìn nửa ngày, làm phát hiện thật chỉ có Lục Minh một người thời điểm, lại có ta thất vọng a. Hội trưởng thế mà không mang người trở về. Phải biết hội trưởng gần như mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang cái cô nương, hoặc là hài tử, hoặc là lão đầu. Dù sao đi đều đi đúng không? Mà lần này các đệ tử tỉ mỉ đem Lục Minh xung quanh nhìn một vòng, lại thật lại không có người. Sư phụ Tiểu Bạch một cách bay nhào treo ở Lục Minh trên thân. Ngoan. Lục Minh ôm tiểu nha đầu, a, mềm mại như ngọc. Mặc dù không so được cái kia hư giả cam mẹ nó, nhưng đây mới là chân thực Tiểu Bạch a. Tiểu tiểu kiếm, ngươi đang suy nghĩ cái rắm, ăn xuống đây đi. Lục Minh sờ sờ Tiểu Bạch đầu, lẩm bẩm. Tiểu Bạch khôn khéo trượt xuống tới, ăn không có kẹp lại. Lý Hảo Nhiên mấy người cũng ra nghênh tiếp, bất quá bọn hắn cẩn thận liếc nhìn, vẫn còn có chút không dám tin. Sư phụ, thật không có mang ai trở về. Lục Minh mặt tối sầm. Lão tử là loại kia ra ngoài liền sẽ dẫn người trở về người sao? Lại không phải làm loạn để các ngươi nói bất quá. Nói trở lại, mẹ nó cũng không phải người, không cần thiết nói đi. Chỉ là không biết vì sao, Lục Minh không hiểu có một loại mang theo cái hậu cung trở về trột dạ cảm giác. A phi, không tồn tại, mẹ nó vẹn vẹn chỉ là một cái ý thức quang cầu. Mặc dù nàng có thể biến thành bất luận kẻ nào, nhưng là không có nghĩa là nàng liền là bất luận kẻ nào. Ngươi nói một cái ý thức quang cầu là hậu cung, không khỏi có chút quá buồn cười. Lại nói, mẹ nó thuộc về vì thắng lợi không từ thủ đoạn loại kia. Không từ thủ đoạn hiểu không? Còn nhớ rõ nàng nói qua, Đời trước đội trưởng thoải mái xong liền chạy, điều này nói rõ ngươi hiểu làm một phi nhân loại. Nàng hoàn toàn không có đạo đức quan niệm. Sở dĩ rất có thể đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh mệnh đại hóa hài, nghĩ như vậy còn có chút kích thích. Tiểu tiểu kiếm bổ sung một câu. Ba Lục Minh đưa tay liền đem nó sán ở trên tường. Kích thích em gái ngươi, lão tử lại không họ La, đối năm sắp xếp vào phó bản không hứng thú. Hư Tiểu Bạch ở đây. Trở về ăn cơm. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đáp. Thế là các đệ tử gieo hò về sau dần dần tán đi. Bất quá cũng không lâu lắm, Vận Tửu nhận được Vu Thuật Sư Hiệp Hội thông chi liên quan tới trong di tích phát sinh sự tình, cùng Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội tiến hành câu thông. Sau đó các đệ tử rất là chấn động. Sư phụ lại cứu người, đúng vậy a. Nghe những cái kia Vu Thuật Sư thiếu niên thuật, sư phụ lại chủ động cùng thế giới ý thức giao phong, mấy lần không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đem nó đánh chạy trốn đi. Các đệ tử sợ hãi thán phục, không hổ là sư phụ. Nghe nói lúc đó kia giả mẹ nó công kích không có hiệu quả về sau, tựu tiêu tán không trung, không có động tính. Sau đó toàn bộ thế giới tại chế thẻ sư công kích đến băng liệt, nếu không nói không chừng Lục Minh có thể đem thế giới kia ý thức cầm ra đến. Đáng tiếc a, các đệ tử thật đáng tiếc. Đây chính là thế giới ý thức à? Cũng không phải, bất quá không cần lo lắng. Nên đáng tiếc là Vu Thuật Sư Hiệp Hội, Vận thản nhiên nói. Cũng thế, các đệ tử lấy lại tinh thần, coi như bắt được thế giới ý thức, sợ cũng là nhân gia Vu Thuật Sư Hiệp sẽ. Nghĩ tới chỗ này, đại gia cũng liền bình tĩnh. Hồi lâu, Vận lần nữa mở ra Kiếm Thẻ Sư Bí Văn Lục. Quả thật, nàng lần trước viết, thậm chí có thể trực tiếp nối liền sư phụ bước vào di tích, diệt huyễn tượng, chạm thế giới, cuối cùng đem Vu Thuật Sư các thiếu niên cứu vớt. Như thế Vĩ Ngạn Vận Nhi thiếu niên áo trắng lại gần. Ừ, Vận xem xét hắn một chút. Từ khi con hàng này minh bạch nàng tâm ý về sau, tựu suốt ngày chạy lại chỗ này. Đáng tiếc, nàng cơn giận còn chưa tan đâu. Căn bản không thèm để ý hắn, hừ, đem nàng một cách hảo hảo cô nương ra muốn trở thành cái loại người này, nàng làm sao không khí. Cái kia thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. Vĩ Ngạn cái từ này có thể hay không đổi thoáng cái nhìn, không quá dễ chịu. Vận mặt tối sầm. Vĩ Ngạn thế nào, sư phụ liền là Vĩ Ngạn còn không thể nói ngươi muốn ăn đòn. Vận mặt đen hắc. Không phải. Thiếu niên áo trắng xoa xoa tay. Ta chính là cảm giác không quá dễ chịu, ta thay cái từ. Tỉ như cường đại gì gì đó. Kỳ thật cũng rất tốt. Vận lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tốt à. Thiếu niên áo trắng sợ, Vĩ Ngạn tựu Vĩ Ngạn đi. Hừ, Vận chừng hắn một tiếng. Hảo hảo tu luyện đi. Không muốn ảnh hưởng ta công việc trong lòng ta. Sư phụ liền là như thế Vĩ Ngạn. Như thế vĩ đại, đúng đúng đúng. Thiếu niên áo trắng cúi đầu xuống. Hội trưởng nhất Vĩ Ngạn. Hội trưởng lớn nhất, ta sai rồi còn không được a. Hừ, Vận lúc này mới hài lòng. Chỉ là chúng ta đi ngang qua bộ phận nhân sự cửa ra vào, Diệp Lương Phi một mặt mộng bước đi qua. Hốt hoảng. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái gì tựu lớn không lớn. Người trẻ tuổi như thế hội sẽ đùa mà, giờ khắc này. Lục Minh về đến phòng. Đi qua những ngày này thăm dò di tích mỏi mệt, thật vất vả về đến trong nhà. Hắn chỉ muốn cùng Tiểu Bạch trong phòng hưởng thụ lấy phó được lương bì. Tê Lục Minh hít vào một cách lương bì, ăn thoải mái dễ chịu. Tiểu Bạch ngọt ngào thấy sư phụ, giống như bình thường. Nàng đã sớm quản đâu. Bất quá nghĩ đến sư phụ rất nhiều ngày không có trở về, cũng có chút phóng túng. Ăn tựu cùng hải tử nghỉ về nhà đồng dạng. Gần nhất hiệp hội cũng còn tốt a, Lục Minh thuận miệng nói. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Lý Hạo Nhiên xử lý rất tốt đâu. Thí nghiệm bên này cũng có rất lớn tiến triển. Đoán chừng qua ít ngày liền có thể thực hành. Được, Lục Minh phi thường hài lòng. Không hổ là hắn Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội đệ tử, từng cách đều có thể một mình đảm đương một phía. Rất tốt. Hồi lâu, nếm qua lương bì về sau. Lục Minh như thường ngày kết lần này di tích thu hoạch. Đầu tiên cảnh giới. Lục Minh liếc nhìn. Đi qua một đoạn thời gian cố gắng. Đi qua cùng mẹ nó chiến đấu. Đi qua hấp thu đại lượng năng lượng. Hắn rốt cuộc vọt tới 49 cảnh. Không sai. Hắn sửng sốt vọt tới lục tinh 49 cảnh, một cái trời mới biết là chuyện gì xảy ra cảnh giới. Chi rất mạnh là được rồi, mặc dù đột phá vẫn như cũ là thất bại. Sau đó liền là thu hoạch giả mẹ nó một con. Ăn một cái có vô số lần nhân vật đóng vai kinh nghiệm ngụy trang những người khác. Có được mấy lần sinh mệnh đại hóa hài kinh nghiệm. Cũng có thể tùy ý biến thân đặc thù mẹ nó. Ngươi biết đây là cái gì, cái này nếu là tại hiện đại. Cái kia chính là sống sờ sờ mẹ nó tin ra xe nai chui vào quan no su ke be na đại ghi na chọn chiến loại hình kịch bản. Nghĩ như vậy khục. Không đề cập tới cái này. Chi giả mẹ nó tương lai vẫn là có tác dụng ăn sau đó. Liền là kết giáo huấn. Cái này ta muốn nói tiểu tiểu kiếm thở phì phò nói. Ngươi kém chút chết ngươi biết không, Lục Minh gãi gãi đầu. Cái gì ngươi đem ta che giấu, tiểu tiểu kiếm phẫn nộ. Ta toàn bộ hành trình đều không nói được lời nói. Không có ta trực giác. Ngươi kém chút gặp khó khăn. Làm sao có thể, Lục Minh nhún nhún vai, quá trình rất thuận lợi a. Đó là ngươi vận khí tốt. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi suy nghĩ một chút. Giống như chế thẻ sư hiệp hội không đến người ha ha. Vu thuật sư hiệp hội có khả năng hay không trở mặt với ngươi, đến lúc đó ngươi đoán xem có thể hay không xảy ra chuyện giống như nhân gia phát hiện mẹ nó ở trên thân thể ngươi. À, à, à, à. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Nó cảm thấy một cách hợp cách người tu luyện không phải đem hy vọng đặt ở vận khí trên thân. Quá ngơ. Tỉ như lần này. Mặc dù kết quả là tốt. Nhưng là giống như chế thẻ sư hiệp hội không đến. Lục Minh tất nhiên đến võng nồi. Đến lúc đó không chừng sẽ phát sinh sự tình gì sẽ không. Lục Minh thản nhiên nói. Dựa vào cái gì sẽ không, tiểu tiểu kiếm không phục. Ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Ai nói cho ngươi đây là vận khí, tiểu tiểu kiếm sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng sao, trùng hợp như vậy ra đại gia trước mặt mà lúc này. Ông Lục Minh máy truyền tin chấn động. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn. Lập tức sườn sốt. Bởi vì phía trên kia thình lình biểu hiện chính là chế thẻ sư hiệp hội chiến lược bộ bộ trưởng. Tiểu tiểu kiếm, vân vân. Chiến lược bộ bộ trưởng ngươi chừng nào thì cùng chế thẻ sư hiệp hội chiến lược bộ bộ trưởng cấu kết lại khục. Lục Minh tặng hắn một cái, còn nhớ rõ cái kia viên hội trưởng sao, nhớ rõ. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm, chẳng lẽ là hắn cho ngươi kéo ra đầu. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó rõ ràng rất nghiêm chỉnh sự tình, để ngươi nói chuyện soạt quang ảnh lấp lóe. Cổ chiến trường di tích quang cầu bỗng nhiên xuất hiện. Hóa thân mẹ nó. Chủ nhân ngài gọi ta ngài vui mừng, loại kia phương thức nhân ra đều sẽ cút. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi cái giả mẹ nó xem náo nhiệt gì, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Lương soạt. Lục Minh trong nháy mắt ngừng. Cân nhắc đến chính mình cái này để tử kỳ hoa năng lực, Lục Minh không còn đề cập. Ăn nhớ kỹ. Hắn lạnh lùng đối gơ. Mơ. Quang cầu nói. Ngươi chính là trò chơi gơ. Mơ. Ngươi không có tư cách gọi mẹ nó. Biết không, quang cầu thành thành thật thật trở về. Hừ, Lục Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đối với loại người này tuyệt không thể cho sắc mặt tốt. Sau đó liền là tiểu tiểu kiếm vấn đề. Còn nhớ rõ lần trước ta để hắn công kích ta sao, Lục Minh thản nhiên nói. Tiểu tiểu kiếm nghĩ tới. Bởi vì biểu hiện tốt. Lục Minh thản nhiên nói. Ta lại tùy ý cho hắn mấy cái tin tức. Bởi vì thăm dò có công. Lại thêm kiên định không thay đổi đứng tại của ta mặt đối lập. Sở dĩ hắn tự thăng chức. Tiểu tiểu kiếm một mặt mộng bức. Sở dĩ vì này chiến lược bộ bộ trưởng tự mẹ nó là cái kia nổi ứng viên hội trưởng hoa, khó trách lần này di tích có người có nồi thật bẩn so căn phòng cách vách bồn cầu còn bẩn bất quá. Tiểu tiểu kiếm rất mau trở lại qua thần đến, không đúng, ngươi liên hệ hắn ta làm sao không biết, ha ha. Lục Minh mỉm cười. Ta nhớ được ngày đó tiểu tiểu bạch muốn nhập học. Có người hấp tấp đi canh chừng. Cũng không biết là ai nha. Tiểu tiểu kiếm nghĩ tới. A, Lục Minh không thèm để ý nó. Thuận tay mở ra tin tức. Chúng ta đã phát hiện hai người sinh mệnh khí tức biến mất ghi chú. Kiếm thẻ sư nội ứng số 1 nguyên biệt danh. Ngươi đắc hoàn nga người. Ăn rất tốt. Chế thẻ sư hiệp hội quả nhiên phát hiện. Lục Minh lâm vào trầm tư. Tiểu tiểu kiếm cũng rơi vào trầm tư, nhất là vị này nổi ứng biệt danh. Cái này cái gì cái này cái gì cái này là cái gì nó khổ tu nhân loại văn hóa hồi lâu. Tự cho là đã hiểu rất rõ. Nhưng là cái này văn tự nó sửng sốt xem không hiểu. So với lần trước học cổ văn còn khó hiểu. Đây cũng là ngôn ngữ nhân loại tiểu tiểu kiếm cẩn thận hỏi. Cái gì Lục Minh nghi hoặc. Sau đó nhìn nó chỉ biệt danh, a cái này a đây là hỏa tinh văn. Tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Cái gì tự hỏa tinh văn nhân loại thế mà còn có loại này văn hóa quả nhiên nó vẫn là sở học quá ít. Ai, xem ra hôm nay ban đêm cần tìm tiểu tiểu bạch bù lại thoáng cái. Nó an hiểu nhất ký ức loại kiến thức Lục Minh không có phản ứng con hàng này. Hỏa tinh văn gì gì đó. Hắn trước kia cũng dùng qua. Không nhìn thẳng. Trọng điểm là. Chế thẻ sư hiệp hội quả nhiên phát hiện một vài vấn đề. Ngươi gặp nguy hiểm sao Lục Minh gửi tới. Nội ứng số 1 u trở lại đến. Ngươi không cho phát tin tức. Ta tự rất an toàn. Lục Minh nghịch ngợm. Nào có nội ứng không phát tin tức ha ha. Bất quá. Lục Minh rất hiếu kỳ các ngươi thật có thể giải quyết vu thuật sư hiệp hội có thể. Nội ứng số 1 rất thẳng thắn. Không thừa nhận liền có thể. Ai nói hai người bọn hắn là người của chúng ta dù sao. Năm ngoái bọn hắn cũng bởi vì trái với quy định bị chúng ta trục xuất đi. Nói không chừng đây là vu thuật sư hiệp hội tự biên tự diễn đây này Lục Minh điểm cái tán. Rất nhuần nhuyễn thao tác a. Bất quá. Lục Minh tử tốn nói. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là giải thích mà thôi. Vu thuật sư hiệp hội lần này tổn thất nặng nề. Rất có thể trực tiếp cùng các ngươi khai xé. Các ngươi thật chịu nổi ngươi có biện pháp nổi ứng. Số 1 hiếu kỳ. Lục Minh không giống như là vui mừng nói nhảm người. Đương nhiên. Lục Minh mỉm cười. Không bằng. Ta cho ngươi cung cấp một ý kiến hay ngươi muốn làm gì nổi ứng số 1 lập tức cảnh giác lên. Ha ha. Lục Minh mỉm cười. Yên tâm. Ta chỉ phụ trách cung cấp ý kiến. Còn như thế nào làm. Liền là chính ngươi sự tình nổi ứng số 1 bỗng nhiên có chút hoảng. Cảm giác Lục Minh muốn làm cái gì sự tình hồi lâu. Lục Minh đem nổi ứng số 1 đuổi. Ứng đối ra sao địch nhân biện pháp. Hắn đều cho. Còn như chế thẻ sư hiệp hội như thế nào làm. Vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Dù sao hắn chỉ là cái người ngoài cuộc. Ăn không có tâm bệnh. Như thế. Lần này di tích cũng coi là kết xong. A Lục Minh giãn gân cốt một cái. Tiểu bạc nha đầu kia làm thí nghiệm đi chỉ còn lại chính hắn. Rót cho mình chén nước. Lục Minh cảm thụ thoáng cái không khí khô nóng. Hắn ra ngoài bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Thiên đô thì không ngờ vậy mà nhập hạ thời tiết này Lục Minh lắc đầu. Nhưng mà. Đúng lúc này. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Vào. Lục Minh thuận miệng đáp, ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện, lại là Điền cô nương. Sao ngươi lại tới đây Lục Minh hiếu kỳ. Tiểu bạch tỉ tỉ đi phòng thí nghiệm để cho ta tới chiếu cố hội trưởng. Điền cô nương ôn nhu nói. Kia dịu dàng tư thái, Lục Minh trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Không khoa học a. Điền cô nương mỗi lần vào đây không đều là mang theo mở ra tuyệt luôn động cơ mang theo hàm số đường cong hấp tấp xông tới sao chiếu cố cái gì Lục Minh cảnh giác lên. Đệ tử gần nhất đã học được làm lạnh. Điền cô nương nhu nhu nói. Thời tiết như thế nóng bức. Sư phụ muốn cảm thụ thoáng cái ngày mùa hè mát mẻ sao tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Yêu. Yêu nhiệt mơ tưởng mị hoặc bản tôn bê sơ. Có nhiều chỗ là tiếng Nhật không chan la te được siêu thần chế tạp sư 72 chương 708 quá khó khăn hồi lâu. Điền cô nương bị đánh ra. Lại thất bại Điền cô nương có chút nhục chí. Chán ghét. Ai nói sư phụ tốt cái này miệng lừa đảo a, có thể là thời tiết không đủ nóng. Điền cô nương ngẩng đầu nhìn xem. Mặt trời chói chang, Viêm Hạ Sơ đến. 30 độ nhiệt độ có thể xác thực không đủ. Chờ đến hơn 40 độ. Hừ hừ, ta có thể điền cô nương cho mình động viên. Chợt, nàng lại hấp tấp đi. Vừa đi ngang qua Diệp Lương Phi có chút giật mình thần. Hắn tính một cách điền cô nương tiến vào hội trưởng bên trong căn phòng thời gian ăn đây là bệnh cần phải trị. Nghe nói nơi nào đó di tích có được biến gì vào đông hạ thảo. Có thể dài chừng ngắn. Có thể mềm có thể cứng rắn. Nếu như có thể lấy được đến. Có lẽ có thể đến giúp hội trưởng hòa điền cô nương. Hắc, mà giờ khắc này. Văn phòng. Lục Minh đem điền cô nương đuổi đi về sau, lại khôi phục bình tĩnh. Hắn có thể nói cái gì, điền cô nương tính cách thật là không bị cản trở à, đáng tiếc. Hắn Lục Minh là loại người làm loạn kia sao không phải. Cho dù điền cô nương mấy lần mì hoạt. Cho dù tại đại hạ thiên xuất ra hạ nhiệt độ loại này đại sát khí. Lục Minh đều như cố cứng chắc. Duy trì chính mình làm việc. Cái gì băng hỏa mấy tầng thiên khục. Ngây thơ hồi lâu. Lục Minh tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Di tích sự tình đối với hắn mà nói đã coi như là kết thúc. Giả mẹ nó mặc dù chỉ còn lại có ý thức. Nhưng là tương lai có lẽ có thể tạo được tác dụng. Ngược lại là vu thuật sư hiệp hội bọn hắn quý giá di tích phá hủy. Thế giới ý thức bị gạt bỏ. Các đệ tử kém chút đoàn diệt tổn thất như vậy bọn hắn có thể chịu quả nhiên. Lục Minh tiện tay mở ra kỹ thuật luận đàn. Vu thuật sư hiệp hội đã trải qua rồi pháo oanh. Đối với chế thẻ sư hiệp hội hành vi biểu thị ra mãnh liệt khiển trách, tựu cái này Lục Minh gãi gãi đầu. Khiển trách có cái dám dùng à, tại Lục Minh xem ra khiển trách tựu đại biểu một sự kiện sợ. Chỉ có kẻ yếu mới khiển trách. Suốt ngày khiển trách cũng không có việc gì tựu khiển trách. Cường giả đều là trực tiếp làm ngươi càng khiển trách. Nói rõ ngươi càng sợ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là chế thẻ sư hiệp hội phản ứng. Nghe nói chế thẻ sư hiệp hội triệu hồi các đệ tử, cũng tìm kiếm hợp tác hiệp hội đến bảo vệ bọn hắn, hy vọng các đệ tử tận lực giảm bớt ra ngoài Lục Minh. Cái này tình huống gì Hảo Nhiên? Lục Minh đem Lý Hảo Nhiên gọi tới. Cái này thông cáo khiển trách. Lý Hảo Nhiên liếc nhìn, thấp giọng nói, sư phụ, giống như cái khác hiệp hội khiển trách tự nhiên không sao, nhưng là đây chính là vu thuật sư hiệp hội khiển trách a. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Vu thuật sư hiệp hội khiển trách rất đặc thù, thế là hắn lần nữa ấm mở. Khiển trách nội dung rất đơn giản, đối với chế thẻ sư hiệp hội hành động biểu thị mãnh liệt kháng nghị, cũng mãnh liệt khiển trách. Như thế hành vi chắc chắn sẽ tao ngộ thiên khiển trong lúc này cho vân vân. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Hồng Phi. Sau đó hắn tâm thần chấn động, chẳng lẽ nói không sai. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Cái này lại bình thường bất quá khiển trách. Vu thuật sư hiệp hội sẽ để cho các vị cường đại tông sư xuất thủ. Để hắn ứng nghiệm đã từng. Bọn hắn khiển trách qua một cái tiểu hiệp hội. Hôm sau, trên trời rơi xuống lôi đình. Cái kia tiểu hiệp hội thật sự bị sét đánh không còn. Lục Minh tâm thần đại chấn. Có thể à. Cái này so ngụy chuỗi ngọc ngưu phê nhiều a, sở dĩ chế thẻ sư hiệp hội mới có thể tìm kiếm bảo hộ. Chậm chậm. Đáng đời. Để các ngươi gây sự tình. Lục Minh thích nghe ngóng, ngồi đợi xem kịch. Nếu như là tiểu hiệp hội lời nói, chỉ có thể đầu hàng hoặc là chờ chết. Nhưng là chế thẻ sư hiệp hội cũng không phải loại lương thiện. Hắn rất hiếu kỳ chế thẻ sư hiệp hội ứng đối ra sao. Lại hoặc là dùng chính mình cho phương thức hắc hắc. Mà giờ khắc này, chế thẻ sư hiệp hội bộ, chế thẻ sư các cao tầng cũng đang họp. Hai cái cường đại tông sư chết rồi. Tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn hắn đến mới thôi. Thậm chí không biết hai vị này cái gì sẽ chết. Vì cái gì kế hoạch hội sẽ thất bại còn phải nghĩ sao. Chiến lược bộ bộ trưởng sắc mặt tái xanh. Lục Minh à, những người kia đều dùng cửu tinh chi lễ đối đãi Lục Minh. Các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Lục Minh, cái kia chính là một cái hất lên lục tinh áo ngoài cửu tinh, ta trước kia cũng đã nói lục minh nhất định phải diệt trừ lần này di tích. Chúng ta chỉ có thể là điều động tất cả lực lượng, đem mấy cái kia bát tinh thậm chí là cửu tinh tiền bối đều mời tới đồng loạt ra tay, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Các ngươi đâu cảm thấy hai người là đủ rồi? Hừ, chiến lược bộ bộ trưởng rất tức giận. Cái khác chế thẻ sư liếc nhau cũng rất là hổ thẹn. Vị này thật đúng là nói qua lời này. Chỉ là dựa theo kế hoạch, bọn hắn căn bản không cần cùng lục minh chính diện giao phong a. Rõ ràng chỉ cần đem di tích trục xuất, nghe nói trục xuất thành công. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài, cũng là không dùng hết toàn bộ phủ định hai vị này hy sinh đồng sự. Vu thuật sư di tích đã bị chúng ta triệt để phá đi, chỉ là rất đáng tiếc. Lục Minh mang theo tất cả mọi người tại phá hư trước trốn ra được. Chiến lược bộ bộ trưởng nói. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Khó trách vậy, kế tiếp mọi người nhìn về phía chiến lược bộ bộ trưởng. Đi qua lần trước cùng chuyện lần này, bọn hắn phát hiện chính mình vị này chiến lược bộ bộ trưởng thật là vô cùng có ánh mắt, phi thường có thấy xa cái chủng loại kia người. Vu thuật sư bên kia làm sao làm đã công khai khiển trách chúng ta, khiển trách mọi người trầm mặc. Vu thuật sư hiệp hội khiển trách đã rất nghiêm trọng, khai chiến lẽ ra sẽ không. Thế cục vu thuật sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội làm tác động đến quá rộng, sở dĩ thật đánh nhau, phía trên nhất định sẽ có người đến can thiệp. Liền là dư luận chiến cùng quy mô nhỏ tình hình chiến đấu. Ha ha. Chiến lược bộ bộ trưởng chỉ là cười lạnh một tiếng. Như thế nào đối phó vu thuật sư hiệp hội, Lục Minh là cho hắn đề nghị. Hắn cũng nhìn qua. Rất tuyệt. Có thể đơn giản đem vu thuật sư hiệp hội làm bay. Chỉ là, mặc dù Lục Minh nhiều lần cường điệu, cái này vẻn vẹn chỉ là đề nghị. Cái này vẻn vẹn chỉ là đối chết đi hai tên chế thẻ sư đền bù. Nhưng là hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Lục Minh là tốt như vậy người sao? Không giống. Không chừng có cái gì xáo lộ đâu. Bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem Lục Minh đề nghị lưu tại đáy lòng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không dùng Lục Minh cung cấp biện pháp. Trước phòng ngự đi. Chiến lược bộ bộ trưởng nói, đem sở hữu phân hội đẳng cấp cao nhất năng lượng bình chứng đều chống lên tới. Ngài là nói những người khác khẩn trương, dạng này hội sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Không sao. Chiến lược bộ bộ trưởng cười lạnh, chúng ta chế thẻ sư hiệp hội cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền được. Mệnh lệnh rất nhanh chấp hành. Cùng ngày, đêm khuya, chế thẻ sư hiệp hội rất nhiều phân hội phụ cận. Thời tiết dị thường, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, lại bị chế thẻ sư hiệp hội năng lượng bình chứng ngăn cản. Song phương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Mọi người rất là ngạc nhiên. Không hổ là chế thẻ sư hiệp hội. Thật có tiền a? Cũng không phải. Đây chính là năng lượng bình chứng. Thế mà đem hiệp hội toàn bộ bao tiến vào. Cái gì là năng lượng bình chứng? Lục Minh lúc đầu tại quặng mỏ dùng qua một lần. Liền là đơn thuần thông qua năng lượng chống đỡ lấy một cái lều nhỏ a phi, chống đỡ lấy một nửa hình cung. Chỉ bất quá, tại chế thẻ sư hiệp hội thổ hào dưới, bọn hắn đem cái phạm vi này mở rộng mở rộng mở rộng. Cuối cùng, đem toàn bộ hiệp hội bao quát tại bên trong. Thiên khiển đến ai nhìn xem ai có thể chống đến lại, các ngươi nói ai có thể thắng ta xem trọng vu thuật sư hiệp hội. Ta cảm thấy bọn hắn sớm tối có thể cắm đi vào, ta xem trọng chế thẻ sư hiệp hội. Ta cảm giác sức phòng ngự của bọn họ cực mạnh. Vu thuật sư hiệp hội điểm ấy thiên khiển căn bản liền bên ngoài tầng mô kia đều làm bất phá. Đúng vậy a. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Nói trắng ra là, đại gia cũng không nhìn kỹ vu thuật sư hiệp hội. An Tửu liền Lục Minh đều cảm thấy quá sức. Ngài cũng cảm thấy không được. Lý Hảo Nhiên hỏi. Ừ, Lục Minh nhìn xem màn sáng bên trong kia từng đạo thiên khiển, làm lời bình, không đủ thô. Lý Hảo Nhiên. Ai? Ừ, Lục Minh lại nhìn một cách khác bị người đập video. Liên quan tới một cách khác thành thị chế thẻ sư hiệp sẽ. Lần nữa làm lời bình. Không đủ nhanh. Lý Hạo Nhiên trầm mặt. Không hổ là sư phụ, lời bình đều là như thế thô bạo. Kỳ thật vẫn là một chữ tiền. Vô luận là càng thô lôi đình vẫn là càng nhanh thiên khiển. Đều cần các bậc tông sư điều khiển. Đều cần nhiều tư nguyên hơn. Càng đắt đỏ tài chính đến trèo trống. Ai càng có tiền hơn không cần nói cũng biết. Cứ tiếp như thế, vu thuật sư hiệp hội sợ là muốn ăn ngậm bồ hòn chỉ là. Để cho người ta không nghĩ tới chính là. Ngay tại cái này thời khắc quan trọng nhất cổ chiến trường di tích bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Lúc đó thực bên trong ngủ say không biết bao lâu. Kia ở trong ga me không biết chiến đấu bao lâu Ngô Hồng Phi tỉnh oanh oanh đầy trời lôi đình hàng lâm. Ngô Hồng Phi thân ảnh lơ lửng. Trong trò chơi Ngô Hồng Phi ý thức chiếu sáng rạng rỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Minh tâm thần đại chấn. Hắn sát na bước vào trong thức hải. Nơi đó, Ngô Hồng Phi trong mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ. Ngươi đột phá Lục Minh sợ hãi thán phục. Trước mắt Ngô Hồng Phi, vậy mà đã trở thành thất tinh vân. Ngô Hồng Phi cũng có chút không dám tin. Ta nguyên bản không biết bao lâu. Nhưng là không biết vì sao. Các ngươi chiến trường trong di tích. Lực lượng phẩm chất xuất hiện biến hóa. Ha ha. Có một tia lực lượng cải biến lực lượng của ta sau đó ta đã đột phá Ngô Hồng Phi tâm thần phấn chấn. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Cải biến phẩm chất nha. Minh Bạch giả mẹ nó. Mẹ nó là cầu nguyện thế giới ý thức. Làm nàng ra nơi này. Làm Lục Minh hấp thu cầu nguyện thế giới tất cả lực lượng. Ý thức hải tự nhiên phát sinh cải biến. Mà cổ chiến trường di tích. Tự nhiên cũng theo đó thuế biến mà vốn là dựa vào cách này ăn cơm Ngô Hồng Phi. Tự nhiên sức chiến đấu tăng nhiều như thế. Cũng liền đột phá. Cảm tạ. Ngô Hồng Phi hướng Lục Minh có chút thăm hỏi. Hắn tin tưởng. Chính mình những ngày này có thể còn sống. Toàn bộ nhờ Lục Minh không có Lục Minh cứu giúp. Chính mình đã sớm chết không có Lục Minh phái những thiếu niên này đến trợ giúp chính mình. Chính mình tạo đã điên rồi là Lục Minh. Lần lượt đem chính mình cứu được. Là hắn thành tựu chính mình không sao. Lục Minh mỉm cười. Nhìn xem đã từng lão bằng hữu đến thất tinh, hắn tự nhiên là cao hứng. Một lát. Quang ảnh lưu truyền. Ngô Hồng Phi tại cuối cùng này một khắc, hướng về Lục Minh thăm hỏi. Soạt ý niệm trùng thiên. Ngô Hồng Phi ý thức trở về thân thể. Một cỗ lực lượng cường đại nổ mặt thiên địa. Ngô Hồng Phi lực lượng tại thời khắc này chính thức thối biến. Lại một lần nữa thăng cấp. Còn như thay đổi dáng dấp ra sao chỉ sợ cũng liền Ngô Hồng Phi chính mình cũng không biết. Bất quá. Cái này không quan hệ. Rất nhanh mọi người liền biết. Bởi vì theo Ngô Hồng Phi đột phá, một chút vi diệu sự tình phát sinh cùng ngày. Vu thuật sư hiệp hội các đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu lẩm bẩm một loại nào đó thần chú thần bí. Ngô Hồng Phi khoanh chân ngồi ở trung tâm. Trực chỉ chế thẻ sư hiệp hội nội dung rất đơn giản. Ngươi không đi tựu cách này chế thẻ sư hiệp hội đều cười. Làm sao thiên khiển không dùng bắt đầu chửi đồng chế thẻ sư hiệp hội các cao tầng châm chọc khiêu khích. Nhưng mà. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cách này chú ngữ chỗ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn thật không được. Ban đêm. Chế thẻ sư đệ tử đột phá thất bại. Mấy trăm thành thiên hiệp hội, hơn vạn tên đệ tử đột phá, không gây một người thành công. Thậm chí tự liền nào đó hiệp hội một tên nhất tinh đệ tử đột phá nhị tinh đều thất bại. Đường đường thiên chi kiêu tử. Tương lai chú định bắn vọt thất tinh siêu cấp thiên tài đột phá nhị tinh cuối cùng đều là thất bại. Chế thẻ sư hiệp hội, mới thẻ nghiên cứu phát minh thất bại. Vô số nghiên cứu phát minh hạng mục. Vô số mới thẻ thí nghiệm. Sở hữu đem thời gian đặt ở tối nay. Toàn bộ thất bại. Tự liền một hai loại này thí nghiệm đều gặp khó khăn chế thẻ sư hiệp hội. Đương nhiên. Giống như những này thuộc về ngày làm việc thường bọn hắn còn có thể nhịn một chút. Như vậy. Khi bọn hắn ban đêm khi về đến nhà. Ăn chế thẻ sư bọn họ nhìn xem về thời gian đi qua một đơn vị nước mắt mắt thật. Nhân sinh vơ te lu a mặc dù làm một chế thẻ sư tử trạch. Bọn hắn ngày bình thường sức chiến đấu cũng rất bình thường. Nhưng là cũng còn như giống như vậy. Vừa khởi nghĩa tựu bị bình phục, bọn hắn còn trẻ, bọn hắn còn không có chọc, bọn hắn tóc còn chưa tới rơi sạch, ăn khẳng định là nơi nào không đúng lắm. Thế là rất nhanh, bọn hắn liền đem ánh mắt rơi vào Ngô Hồng Phi trên thân, rơi vào kia thần chú thần bí phía trên mấy tông sư, mấy kỹ năng, mấy tương lai. Quả nhiên, Vu thuật sư hiệp hội quật khởi. Mà giờ khắc này, ngay tại chế thẻ sư hiệp hội nhức đầu không thôi thời điểm, Lục Minh nhìn xem song phương chiến đấu kết quả cũng là rất ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là Ngô Hồng Phi đột phá, một trận chiến đỉnh càn khôn, thế mà thắng ngươi năng lực không phải đảo ngược sao? Lục Minh hiếu kỳ. Đúng a, Ngô Hồng Phi gãi gãi đầu. Đảo ngược kỳ thật không dùng tốt lắm, bởi vì rất nhiều chuyện cũng không phải là chỉ có đúng sai, chỉ có hắc bạch, còn có ở giữa lĩnh vực. Mà Vu thuật sư năng lực thì là chính diện nguyền rủa, năng lực của ta cùng nguyền rủa là hoàn toàn xung đột, sở dĩ một mực không có gì khởi sắc. Tuy nhiên ta lần này hiểu rõ một cách đạo lý, thành công đem ý tưởng chân thật giấu ở nội tâm, mà từ một loại nào đó nói ra chính là hoàn toàn tương phản nội dung. Như thế lời ta nói cùng nguyện rủa tự hoàn toàn thống nhất. Ngô Hồng Phi dương dương đắc ý. Tỉ như lần này nguyện rủa nội dung là ngươi không được, ta nói cũng là ngươi không được, nhưng là ta nội tâm nghĩ là ngươi nhất định rất lợi hại. Như thế tự nhiên là thành công. Ngô Hồng Phi rất kiêu ngạo. Ngôn xuất pháp tùy cùng độc sữa khác nhau, kém vẻn vẻn chỉ là một cách đóng gói. Hắn suy nghĩ minh bạch tự nhiên cũng liền thành công. Hiện nay hắn đã có thể thông qua thiên phú của mình hoàn thành một loại ngụy ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Mặc dù quá trình tương đối khúc chiết, nội tâm trò vui khá nhiều, nhưng là kết quả là đồng dạng. Hắn Ngô Hồng Phi cuối cùng thành công, cái kia bởi vì lớn tuổi tại ảnh trong truyền thừa bị trà đạp hắn, cái kia bởi vì thiên phú gì thường bị các mục sư khinh bỉ hắn, cái kia bởi vì nguyện rùa không phát huy được hiệu quả bị Vu thuật sư khinh bỉ hắn. Hiện nay rốt cuộc hoàn thành thuế biến, tìm tới chính mình con đường, trở thành Vu thuật sư hiệp hội tương lai. Thì ra là thế. Lục Minh giật mình, cái này thao tác xem xét liền là lão âm dương người. Sở dĩ chỉ cần hóa thân thầy tướng số, Ngô Hồng Phi tựu đi ra khốn cảnh. Sách hâm mộ. Lục Minh hơi xúc động. Ngươi xem một chút nhân ra, chỉ cần biến thành thầy tướng số đã đột phá thất tinh, hắn đâu đừng nói thầy tướng số, liền xem như nữ trang đoán chừng đều không đột phá nổi. À, quá khó khăn. Siêu thần chế tạp sư 72 chương 709 lương bị bản lữ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sáng sớm, mặt trời chói chang. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Được, Lục Minh mỉm cười. A, mỹ hảo một ngày bắt đầu. Tiện tay bình phục khởi nghĩa, Lục Minh rời giường mắt nhìn tin tức. Ăn Vu thuật sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội chiến tranh. Theo lão Ngô đột phá, thắng lợi thiên bình đã lệch đến Vu thuật sư hiệp hội bên này. Dựa theo tốc độ này không bao lâu chế thẻ sư hiệp hội liền phải tước vũ khí đầu hàng. Đương nhiên, Lục Minh cũng thật đáng tiếc, chúng ta nội ứng số một đồng chí vẫn là cứng chắc a. Đến cũng vô dụng, chính mình cho phương pháp sư phụ ăn lương bì đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đem lương bì buông xuống, lại muốn hùng hùng hổ hổ rời đi. A, Lục Minh hơi kinh ngạc, bận rộn như vậy ố, vê quy quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Thí nghiệm đến thời khắc quan trọng nhất nữa nha. Ta nói qua, hao phí hiệp hội nhiều như vậy tài nguyên, nhất định sẽ cho sư phụ một kinh hỉ đây này. A, Lục Minh sợ hãi thán phục. Ta có thể nhìn xem mà. Đương nhiên, Tiểu Bạch rất vui vẻ đem thí nghiệm số liệu biểu hiện ra cho Lục Minh. Ừ, Lục Minh liếc nhìn, lập tức lâm vào trầm tư. Cái gì cái này, cái gì cái này, là cái gì, từng chữ ý tứ hắn đều biết. Liền cùng một chỗ về sau tiểu tiểu kiếm Lục Minh tại ý thức hải thỉnh cầu trợ giúp. Ha ha ha. Kêu ba ba tiểu tiểu kiếm ngạo kiều. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng sẽ không gọi. Thôi, liền để ngươi xem một chút. thân ta là viễn cổ thần kiếm tính toán năng lực a. Tiểu tiểu kiếm liếc nhìn màn sáng, sau đó cũng mộng. Cái gì cái này, cái gì cái này là cái gì? Lục Minh trầm mặt. Cam mẹ nó ngươi nha, không phải mới vừa còn khoác lác a, ta hiểu được. Tiểu tiểu kiếm nước mắt mắt. Đây là tiểu bạch cùng tiểu tiểu bạch cùng nhau nghiên cứu ra. Tiểu tiểu bạch học tập tiến độ nhanh hơn ta một chút xíu là bao nhiêu? Lục Minh thấp giọng nói. Ngươi không phải linh thể a, một chút xíu, học cũng được a. Ác tiểu tiểu kiếm dừng một chút, có thể 5-60 học kỳ tiến độ. Cút! Lục Minh mặt tối sầm. Tự mẹ nó biết rõ ngươi không được tác dụng, phế vật. Sư phụ, sư phụ thế nào? Tiểu bạch còn tại mong đợi nhìn xem Lục Minh. Ừ, Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Không tệ. Không hổ là nhà ta tiểu bạch. Nếu là kinh hỉ, ta tự không tỉ mỉ tính toán. Chờ ngươi cuối cùng thí nghiệm kết quả. Được rồi đâu, tiểu bạch giơ lên phấn nộn nắm tay nhỏ, ta sẽ mau chóng hoàn thành đâu. Nói xong, tiểu bạch lanh lợi đi. Lục Minh dưng dưng ăn cơm. Làm cái sư phụ hắn dễ dàng a, hắn a hôm nay lương bì không tệ a, hai ngày này trời nóng. Tự liền lương bì đều nóng lợi hại. Lấy ra một phút bên trong. Ngươi không phải là không có hít vào xong. Có thể tự nóng lên sẽ rất khó ăn. Hôm nay không giống. Cái này lương bì kình đạo. Có co giãn. Đủ mát mẻ có tư vị, còn có một cỗ mát mẻ vân vân. Mát mẻ. Lục Minh đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên. Cửa ra vào, Điền cô nương luồn vào tới một cái đầu to. Hội trưởng đại nhân ăn đến còn thoải. Mái dễ chịu. Lục Minh thở dài, là ngươi đem lương bì bảo trì mát mẻ. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Điền cô nương đi tới. Thế nào? Sư phụ lai nhân tiền bối nói. Tất cả mọi người vui mừng đại hạ thiên thời điểm. Loại này lành lạnh đồ vật trực tiếp tiến vào thân thể, cảm giác Lục Minh trầm mặc. Lai nhân không hổ là lão xe tăng tinh anh. Sư phụ. Nhân gia hội cũng không chỉ những thứ này. Điền cô nương xấu hổ nói, sư phụ về sau chỗ nào nóng lên, nhân gia cũng có thể giúp ngươi biến thành lạnh. Lục Minh trầm mặc. Còn nữa, Điền cô nương dùng từ càng phát ra không giảng cứu. Ai cái gì liền tiến vào thân thể khẩu hồ, còn có Điền cô nương công năng càng phát nhiều. Cách này thay đổi tốc độ, nhưng so sánh bé con nhanh hơn vân vân. Vì cái gì ta sẽ nghĩ tới cái này khục. Lục Minh tằng hắng một cái, tâm tính khôi phục bình thường. Hắn vốn là người tu luyện. Nóng bức thời tiết. Đối với mình ảnh hưởng không coi là quá lớn. Bởi vậy Điền cô nương mị hoặc, tự nhiên cũng liền không nhìn thẳng. Khác đừng làm càn. Hảo hảo tu luyện. Lục Minh thản nhiên nói. Hội trưởng. Nhân gia thật giúp không được gì sao? Điền cô nương thất vọng. Nàng thế nhưng là trông mong giúp đỡ hội trưởng đại nhân đem lương bì làm lạnh buốt. Liền xem như tập kích bất ngờ hậu cung thất bại. Chí ít cũng không tính là không công mà lui đi. Thế thì không đến mức. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không thể đả kích đệ tử tu luyện tính tích cực. Thế là, hắn trầm giọng nói, ngươi cái này đem đồ ăn bảo trì băng lãnh đặc tính vẫn là cực tốt. A Điền cô nương hai mắt tỏa sáng, vậy nhân ra u, v, quy, quy, mơ. Lục Minh khẽ gật đầu. Nhìn xem Điền cô nương vui mừng cười. Về sau, ta tự phong ngươi làm lương bì bạn lữ. A cái gì? Điền cô nương một mặt mộng bức. Lạnh lương bì bạn lữ, ai muốn làm cái gì lương bì bạn lữ? Đồ chơi kia còn không có nóng đến nhanh dùng tốt tốt phạt không phải. Ta Điền cô nương muốn nói gì? Đáng tiếc. Lại một lần nữa bị Lục Minh đánh ra tốt a. Điền cô nương rất thất vọng. Lại thất bại ai? Rõ ràng dễ dàng nhất thành công một lần. Làm sao cuối cùng tự lăn lộn một cách lương bì bạn lữ xưng hào? Điền cô nương mang theo thất vọng rời đi. Đương nhiên, đi ra ngoài về sau, nàng rất nhuần nhuyễn liếc nhìn Diệp Lương Phi, đi ngang qua U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Lương Phi gật gật đầu, ngươi lần này so với lần trước nhanh a ai. Điền cô nương cũng rất bất đắc dĩ. Sư phụ cho ta phong một cách lương bì bạn lữ liền đem ta đuổi lương bì bạn lữ. Diệp Lương Phi gãi gãi đầu. A lần trước sư phụ cũng đã nói cái này. A Điền cô nương lập tức trước mắt sáng rõ, ngươi cũng là Lương Bì bạn lữ không phải ta. Diệp Lương Phi liên tục khoát tay. Ta liền lần trước nghe sư phụ ăn Lương Bì thời điểm nói câu. Đáng tiếc không có đỉnh băng. Điền cô nương hốt hoảng. Đây cũng là cái gì đỉnh băng chưa từng nghe qua a, nàng chính nghi ngờ thời điểm. Lại nhìn thấy Diệp Lương Phi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Cảm thụ được Điền cô nương từ trên xuống dưới hàn khí cùng lãnh ý. Từ khi nhập hạ đến nay, Điền cô nương toàn thân phát lạnh tệ nạn liền thành ưu thế lớn nhất. Lạnh băng. Diệp Lương Phi như có điều suy nghĩ. Băng hẳn là liền là chỉ Điền cô nương chợt. Ánh mắt của hắn rơi vào Điền cô nương trước người, bỗng nhiên đốn ngộ. A thông suốt. Nguyên lai đây chính là đỉnh băng sư phụ, không hổ là sư phụ. Liền làm cách Lương Bì bạn lữ đều như thế có ẩn ý liền đặt tên. Đều là như thế có nhã ý. Như thế có nội hàm ăn không hổ là sư phụ. Diệp Lương Phi cảm giác chính mình phá giải kinh thế bí ẩn, hài lòng rời đi. Ai Điền cô nương một mặt mờ mịt. Cái gì ý gì sau bữa ăn? Lục Minh đứng dậy quyết định tuần sát thoáng cái hiệp hội. Chỉ là, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hiệp hội các hạng tài chính vững bước tăng lên. Coi như tiểu bạch siêu cao độ sử dụng bên trong, như cũ tại vững bước tăng lên. Các bộ môn thí nghiệm thuận lợi. Ăn hắn không có ở đây cái này mấy ngày, hiệp hội vận chuyển như lúc ban đầu. Lục Minh, ngươi xem, ta nói qua tiểu tiểu kiếm đắc ý. Ngậm miệng a tiểu tiểu kiếm trung thực xuống tới. Hừ, Lục Minh hừ lạnh một tiếng tự tiếp tục tại hiệp hội đi dạo. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hiệp hội chỉnh thể tài chính mặc dù là bình thường, nhưng là một ít hạng mục nghiệp vụ chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, tỉ như thức ăn ngoài. A Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Thức ăn ngoài không khoa học a, trời nóng bức này. Ngươi xem một chút bên ngoài. Nóng cùng cẩu đồng dạng, tất cả mọi người không nguyện ý đi ra ngoài. Cái này thời tiết. Điểm thức ăn ngoài người hẳn là rõ ràng tăng nhiều mới đúng. Làm sao có thể nghiệp vụ giảm mạnh đến trình độ này thế là. Lục Minh đi vận nơi đó giải thoáng cái. Sau đó trầm mặc. Thức ăn ngoài là thật không có đệ tử đang chạy. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, nóng. Lúc này, Lục Minh mới nhớ tới. A từ lần trước cải cách về sau, kiếm thẻ sư hiệp hội tự dùng càng nhanh tốt hơn ưu tú hơn phương thức phi hành. Cái kia chính là phong hỏa luôn. Cái đồ chơi này, mùa đông còn tốt, lại ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Hỏa diễm nhiệt khí cùng rét lạnh triệt tiêu lẫn nhau, cho người ta một loại địa noãn cảm giác thư thích. Hạ thiên mà chỉ có hai chữ bỏng ca y cơ hơ o. Cái này Lục Minh có thể nói cái gì nghe nói. Hai ngày này phi hành bộ môn đã trong đêm nhằm vào phong hỏa luôn các loại chờ phi hành nghiệp vụ bắt đầu ưu hóa. Hy vọng có thể giải quyết hạ thiên phi hành vấn đề nha. Nghe nói bọn hắn mời được hàn băng lĩnh vực chuyên gia. Ai Lục Minh hiếu kỳ nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng ra. Cam mẹ nó. Lại là Điền cô nương chuyên gia, nàng ngươi chớ xem thường nhân gia Điền cô nương. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Nhân gia Điền cô nương mặc dù tại ngươi nơi này là một cách liếm cẩu, nhưng là bản thân thế nhưng là nắm giữ hiệp hội nhiều hạng hạc tâm kỹ thuật đại lão, tỷ như năng lượng dẫn đảo hạ thân thể lạnh nóng hoán đổi, tỷ như nhiệt độ ảnh hưởng dưới cứng mềm chỉ số hạng mục. Có mấy cái này kỹ thuật, có lẽ có thể giải quyết phong thủy luôn hoặc là phong băng luôn tại quá trình thí nghiệm bên trong có thể xuất hiện thủy hình trạng thái quá mềm mại hoặc là băng hình thái quá cứng rắn các loại vấn đề. Tiểu tiểu kiếm nói như vậy. Lục Minh, Điền cô nương độc quyền quả nhiên đặc biệt. Thế là, Lục Minh vẫn thật là khảo sát một chút phi hành bộ môn. Thiếu niên mặc áo lam đột phá thất tinh về sau, toàn bộ phi hành bộ môn thực lực cũng tăng lên trên diện rộng. Các loại thí nghiệm các loại hạng mục tiến triển cũng sắp rất nhiều. Mà cái này phi hành bọn hắn vẫn thật là cung cấp rất nhiều có thể thực hiện đề nghị. Theo phong hỏa luôn đến phong băng luôn đến phong thủy luôn, theo lôi điện đến phiên thổ lôi luôn vân vân. Mặc dù có chút đề nghị cũng không lớn đáng tin cậy, chú định thất bại, nhưng là như cũ có thể cung cấp rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Thẳng đến Lục Minh nhìn thấy một cách mới hạng mục hắc băng phi hành kế hoạch cân nhắc đến hạ thiên viêm nhiệt. Phong hỏa luôn mất đi hiệu lực. Phong băng luôn quá cứng rắn không cách nào phi hành các loại vấn đề. Đi qua cố gắng của chúng ta. Cuối cùng tìm được thích hợp tài liệu hắc băng. Hắc băng có thể hoàn mỹ thay thế phong hỏa luôn, hình thành kỹ thuật mới. Chúng ta đem nó xưng là hắc băng luôn. Chỉ là hắc băng luôn khuyết điểm là quá nặng nề. Thông qua năng lượng ngưng kết hắc băng quá nặng nề. Hai cái bánh xe có thể không cách nào trèo chống kiếm thẻ sư phi hành. Bởi vậy, chúng ta quyết định trước làm một cái tấm phẳng trèo chống kiếm thẻ sư. Phía dưới để 7 khối hắc băng dơ lên tấm phẳng phi hành. Phía trước nhất hắc băng dùng cho dẫn đường cùng dẫn đường. Lục Minh hốt hoảng. Thần thương mại hắc băng kế hoạch, ngươi đây là hắc băng nhất quan tài a, ngươi suy nghĩ một chút hình ảnh kia. 7 cái hắc băng tiểu nhân khiêng một cái kiếm thẻ sư quá xa điêu có hay không, này làm sao xem cũng không có phong hỏa luôn tính cơ động. Có thể nhiều một chút nghi thức cảm giác vân vân. Lão tử phi hành tại sao muốn nghi thức cảm giác, mà lại cảm giác rất điểm xấu dáng vẻ thế là. Lục Minh quả quyết điểm. Hội trưởng thiếu niên mặc áo lam rất là vui vẻ tới, chúng ta cái này mắt rất có tiềm lực không được. Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngày không thể công báo tư thủ. Thiếu niên mặc áo lam ủy khuất, ta đã từ bỏ thu thư nghi tiền bối. Lục Minh mặt tối sầm. Trong này có thu thư nghi cái gì vậy, đùa đản đi. Lục Minh tức giận nói. Cho ta thành thành thật thật nghiên cứu phi hành phương án. Khác đừng cả những này lòe lòe. Thiếu niên mặc áo lam có chút thất vọng. Hắn cảm thấy rất tốt, hắn còn định đem hắc băng điêu khắc thành người tí hon màu đen tới đáng tiếc. Như thế vĩ đại kế hoạch chết từ trong trứng nước. Mà lúc này, vu thuật sư cùng chế thẻ sư hiệp hội chiến đấu cũng đến hồi cuối. Tại Ngô Hồng Phi dẫn đầu dưới, vu thuật sư hiệp hội đem chế thẻ sư hiệp hội không thích sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nghe nói, rất nhiều chế thẻ sư sinh hoạt nhận lấy ảnh hưởng. Chế thẻ sư ly hôn suất tỷ lệ trong thời gian ngắn cũng đến mới cao khục. Chi chế thẻ sư hiệp hội liên tục bại lui. Xem ra phải kết thúc. Lý Hảo Nhiên cảm khái. Ai nói Lục Minh buồn cười. Ai Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, bọn hắn còn có thể có cái gì thủ đoạn đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Giờ phút này, chế thẻ sư hiệp hội đối mặt vu thuật sư bực này yêu gì thủ đoạn, bọn hắn thật chịu không được. Bởi vậy, cao tầng lần nữa mở hội. Liên quan tới ứng đối cái gọi là ngôn xuất pháp tùy loại này đáng sợ thiên phú, nghiên cứu và thảo luận ra vô số biện pháp. Đáng tiếc, không có một cách nào có thể gánh vác được. Chế thẻ sư bọn họ cũng có chút luống cuống. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới vu thuật sư hiệp hội lại thật tìm được đệ tử như vậy yêu nghiệt, như thế thật không có biện pháp sao. Chế thẻ sư bọn họ rất lo lắng. Chiến lược bộ bộ trưởng trầm mặt. Chế thẻ sư tan tác nhanh như vậy hắn là không nghĩ tới nha. Cũng thế, ai bảo chế thẻ sư hiệp hội không có gì sức chiến đấu đâu. Nếu như là cách khác hiệp hội, tỉ như kiếm tu hiệp hội a, bọn hắn cũng không tiện cùng chế thẻ sư hiệp hội chiến đấu. Dù sao phía trên cũng không cho phép hiệp hội chiến tranh bộc phát. Vấn đề là nhân gia vu thuật sư hiệp hội cũng không đồng thủ a. Nhân gia liền là đơn thuần khẩu hoạt. Ngươi có thể làm sao nguyền rủa thứ này, thật rất khó nói rõ rõ ràng. Sở dĩ lúc này hắn có thể đi đường tựa hồ chỉ có một đầu. Thế là tại mọi người ánh mắt rơi vào trên người hắn, thậm chí đã trải qua rồi hoài nghi hắn cái này chiến lược bộ bộ trưởng không được thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng. Việc này giao cho ta đi. Mà giờ khắc này, ngay tại hai cái hiệp hội giao phong thời điểm, chúng ta chuyện này kẻ cầm đầu Lục Minh đồng học, ngay tại hiệp hội thì sát linh thể bọn họ công việc. Ăn mặc dù thức ăn ngoài ít lời là không, nhưng là các đệ tử cái khác nghiệp vụ còn có thể nha. Còn có, nghe nói tại tiểu tiểu hồ dẫn đầu dưới, linh thể bọn họ nhao nhao lên bút xanh đi viết. Bởi vì linh thể đặc tính, bọn hắn thậm chí có thể song khai, ba khai, năm khai, mười lên. ngươi có nhiều như vậy bút xanh? Lục Minh hiếu kỳ. Đương nhiên. Tiểu tiểu hồ Dương Dương đắc ý nói. Bút xanh của ta cùng mã giáp là băng phong hồ ly 1, băng phong hồ ly 2, băng phong hồ ly 3, nó một hơi niệm 100 cái. Lục Minh, ngươi cái xa điêu ngươi đây? Hắn thở dài, nhìn về phía một cái khác linh thể. Hội trưởng tốt. Tủ lạnh linh thể rất cung kính hành lễ. Thuộc hạ bút xanh cùng mã giáp là linh hạ 1 độ, linh hạ 2 độ, mãi cho đến linh hạ 100 độ. Lục Minh, siêu thần chế tạp sư 72 chương 710, ngươi khoản này tên quá khó nghe. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này đều cái gì phá bút xanh? Đầu năm nay ngươi một cái tủ lạnh đều như thế bành trướng sao? Được rồi, chí ít linh thể bọn họ rốt cuộc không phải trước kia không có chuyện tự bãi công, rốt cuộc biết chính mình cần cù chăm chỉ đi lên, đây là chuyện tốt. Liền là khoản này tên. Lục Minh thở dài, lên êm tai một điểm a. Ngươi cái này một đống con số, chỉnh cùng giả số đồng dạng, không biết còn tưởng rằng là thủy quân đâu. Không dễ nghe sao? Tiểu tiểu hồ gãi gãi đầu. Đương nhiên. Lục Minh thở dài. Ngươi giống chúng ta xem một quyển sách. Tác giả gọi dựa vào núi tận. Danh tự này nghe nhiều văn nhã. Ngươi phẩm nhất phẩm. Cái này ta biết. Tiểu tiểu kiếm trước mắt sáng rõ. Nó tại Lục Minh nơi này gặp qua kia bài thơ. Ngươi nói cái này dựa vào núi tận. Là chỉ cái kia ban ngày dựa vào núi tận, cái kia dựa vào núi tận sao? Tiểu tiểu kiếm hưng phấn nói. Bút xanh xuất từ câu thơ, cỡ nào ưu nhã lại có văn hóa a. Lục Minh hốt hoảng. Cam mẹ nó. Ngươi cái này một cái ban ngày xuống dưới hắn nên nói là, vẫn là nói không phải đâu thảm. Dựa vào núi tận phong bình bị hại a, êm tai là êm tai, dạng này không tốt thống kê. Tiểu tiểu hồ gãi gãi đầu. Nó cảm thấy con số thuận tiện thống kê cũng càng tốt phân biệt. Cũng thế. Lục Minh khẽ gật đầu, không đang làm liên quan. Đáng tiếc. Vẹn vẹn nửa ngày. Tiểu tiểu hồ tự một mặt phóc lóc kể lể tìm tới cửa. Hội trưởng cứu mạng a. Tiểu tiểu hồ nước mắt mắt. Thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. Của ta mã giáp được phong. Tiểu tiểu hồ nước mắt mắt. Mỗi một cái mã giáp. Đều là nó tân tân khổ khổ tạo ra. Lúc này mới vừa mới viết xong một quyển sách. Tự được phong. Này chỗ nào chịu nổi. Cách nào? Lục Minh kinh ngạc. Băng phong hồ ly 69 bọn hắn nói tên của ta liên quan. Hoàng tiểu tiểu hồ nước mắt mắt. Lục Minh trầm mặt. Hồi lâu. Hắn lại một lần nữa đi linh thể bộ môn. Bởi vì bị hài hòa không chỉ chỉ có tiểu tiểu hồ. Nghe nói dùng con số lập nghiệp mã giáp, đại bộ phận đều bị liên lụy. A linh hạ 69 cũng mất. Nguyên nhân vẫn như cũ là liên quan hoàng. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Cũng đã sớm nói dạng này không đáng tin cậy đi. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, tại một đám linh thể ai thán thời điểm, có như vậy một cái linh thể dương dương đắc ý tiếp nhận cái khác linh thể cúng bái. Nghe nói, nó là một cái duy nhất mở ra trên 100 cái mã giáp không có bị phong linh thể. Ngưu như vậy Lục Minh sợ hãi thán phục. Gia hỏa này chẳng lẽ đã lính ngộ nhân loại văn hóa tinh túy, biết rõ lần tránh tổn thương thế là. Hắn đem cái kia linh thể kêu tới. Hội trưởng. Cái kia linh thể rất cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Lục Minh tinh tế dò xét. Mặc dù linh thể đã rất nhân cách hóa. Nhưng hắn vẫn nhìn ra đây là một cái rùa đen linh thể, dù sao đầu này so với bình thường linh thể phải lớn hơn một chút. Khục, nghe nói ngươi không có bị phong? Lục Minh hỏi. Đúng thế. Rùa đen linh thể cung kính nói. Thuộc hạ cân nhắc đến nhân loại văn hóa có thể xuất hiện nguy hiểm. Lại thêm. Chính mình là dùng thần tượng thân phận mệnh danh. Sở dĩ không bị tác động đến. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Thần tượng rùa đen, thần tượng có thể là cái gì vân vân. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chẳng lẽ không sai. Rùa đen linh thể có chút đắc ý. Thuộc hạ thần tượng. Liền là trong truyền thuyết Đỗ Mã thân là linh thể. Ta sớm tối có một ngày hội sẽ lột xác thành Đỗ Mã. Lục Minh. Không tệ. Có tiền đồ. Sở dĩ ngươi lần tránh phương thức là? Lục Minh hiếu kỳ. Hắc hắc. Rùa đen linh thể gãi gãi đầu. Đỗ Mã nhất mạch bởi vì tuổi thọ dài lâu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bình thường sẽ không gặp phải vấn đề. Sở dĩ của ta mã giáp theo thứ tự là Đỗ Mã ba ba, Đỗ Mã mụ mụ, Đỗ Mã gia gia, Đỗ Mã nhi tử, Đỗ Mã nữ nhi, Đỗ Mã tôn tử, Đỗ Mã cứu cứu nha. Còn có cái này, Đỗ Mã tiểu tam, Đỗ Mã con riêng, Đỗ Mã con gái nuôi, Đỗ Mã lão sư, Đỗ Mã mũ, Đỗ Mã giấy vệ sinh vân vân. Rùa đen linh thể nói một hơi trên trăm cái. Lục Minh kinh ngạc. Cam mẹ nó không hổ là tuổi thọ dài nhất chủng tộc a, các ngươi cái này gia tộc quan hệ thật phức tạp a, bất quá ngươi thật đúng là đừng nói. Loại phương thức này tự tránh khỏi con số hài hòa quấy nhiễu. Làm rất tốt. Lục Minh an ủi. Đúng, rùa đen linh thể tràn ngập nhiệt tình. Các ngươi cũng học tập lấy một chút. Lục Minh mặt tối sầm, không muốn không có chuyện cùng hài hòa cơ chế đánh nhau. Nha, tiểu tiểu hồ bọn hắn kéo vươn thẳng đầu. Nhưng mà, ngay tại Lục Minh vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy tủ lạnh linh thể lựa chọn một cái bút xanh. Cũng lần nữa tiến hành triển khai. Tỷ như linh hạ 90 độ tiểu tam. Lục Minh, cam mẹ nó ba, hắn một bàn tay liền đem tủ lạnh đánh bay. Chọn cái này làm gì, linh hạ 69 bị hóa hài à, tủ lạnh ủy khuất. Ngươi liền không thể chọn cái khác. Lục Minh mặt tối sầm. Nhẹ nhàng a là linh hạ một độ không dễ nghe. Vẫn là âm 100 độ không đủ lạnh, ta chính là cảm thấy cái này êm tai điểm, tủ lạnh ủy khuất. Lục Minh lắc đầu đổi phân. Tủ lạnh thành thành thật thật nhận sợ. Cuối cùng, nó chọn một số không dưới 30 độ con gái nuôi, Lục Minh lúc này mới hài lòng rời đi. Đập tiểu tiểu kiếm xem xét Lục Minh một chút, linh hạ 90 độ có vấn đề gì không có. Lục Minh lắc đầu. Có chút thồn thức. Chính là ta trước kia nhìn qua một cái thư tác giả. Tự gọi cái tên này cảm thấy. Vẫn là không muốn tái diễn tốt. Kiếp trước làm trình tự cầu, hắn cũng là xem. Ăn cái kia gọi âm 90 độ tác giả. Mặc dù viết sách nước một chút, nhưng là chỉnh thể vẫn là rất không tệ. Như cái gì tối cường gen a, hắc ám chủ tệ a, đều rất ưu tú. A tiểu tiểu kiếm minh bạch, nguyên lai là Lục Minh tình cảm của mình a. Cũng thế, ta cũng không thích chính mình tác giả bị người khác ký tên. Tiểu tiểu kiếm rất tán thành. Ta lần trước xem một quyển sách, đặc biệt vui mừng một người. Về sau phát hiện người khác dùng tên của hắn viết sách, ta tự khí vô cùng. Quá phận. Quả thực là đối tác giả nhục nhã a. Lục Minh hiếu kỳ, người tác giả kia tên gọi là gì, ẩn danh? Tiểu tiểu kiếm nói. Lục Minh mặt tối sầm. Giật em gái ngươi a, bệnh tâm thần a, ngươi tùy ý tìm tiểu hắc thư, hơn phân nửa đều là cái tên này, vậy thật được rồi. Cân nhắc đến tiểu tiểu kiếm trình độ văn hóa, hắn cũng lười chửi bậy. Hiệp hội đi dạo một vòng, xác nhận tất cả mọi người không có việc gì về sau, Lục Minh lần nữa trở lại văn phòng. Mà lúc này, Lý Hạo Nhiên vào đây báo cáo công việc. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, chế thẻ sư hiệp hội muốn không chịu nổi lúc nào. Lục Minh lông mày nhớn lên. Ngay tại đêm nay, Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, có thể sẽ thật đánh nhau. Yên tâm. Lục Minh mỉm cười, cuối cùng đi không đến một bước kia ai. Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu. Sư phụ vì sao tự tin như vậy mà giờ khắc này? Chế thẻ sư hiệp hội. Chiến lược bộ bộ trưởng ngưỡng vọng tinh không, ánh mắt bên trong nhiều một tia mê mang. Bộ trưởng trợ lý thấp giọng nói, chúng ta nhanh gánh không được. Ta biết. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài. Ngài nói ngài có biện pháp. Trợ lý thở dài. U, V, G, W, W, M. Chiến lược bộ bộ trưởng có chút mê mang, có, chỉ là ta không dám dùng. Trợ lý gãi gãi đầu. Bởi vì ta không biết có phải hay không là nên dùng. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài. Lục Minh cho biện pháp xác thực có thể giải quyết vấn đề, chỉ là hắn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Mặc dù hắn là cái chiến lược bộ bộ trưởng, không hiểu nhiều kinh tế, không hiểu nhiều thị trường, nhưng là Lục Minh làm như vậy, thật không hề có một chút vấn đề sao bộ trưởng? Chúng ta không có thời gian. Trợ lý nhắc nhở. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài. Đúng vậy a, không có thời gian. Giống như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn khẳng định lạnh lúc này. Chỗ nào còn quan tâm được cái gì tương lai, cái gì thị trường, cái gì kinh tế thế là. Hắn trầm ngâm một lát. Rốt cuộc quyết định chủ ý. Vu thuật sư hiệp hội cùng chúng ta chế thẻ sư hiệp hội hợp tác cái kia vu thuật năng lượng thẻ bài công hán phải chăng còn tại vận doanh bên trong đúng thế. Lúc ấy công hán là như thế nào ký kết chia đôi. Lãi dòng nhuận đúng. Trợ lý nghi hoặc, lãi dòng nhuận thế nào ngày kế tiếp. Vu thuật sư hiệp hội dưới cờ các đại công hán tuyên bố đóng cửa. Nghe nói, bọn hắn lợi nhuận mấy ngàn vạn công hán. Bị chế thẻ sư dán tờ đơn. Bởi vì vận doanh phí vượt qua mấy trăm triệu. Tổn thất to lớn. Bởi vậy yêu cầu bồi thường những người khác. Chế thẻ sư hiệp hội thắng. Đơn giản như vậy. Như thế thô bảo. Vu thuật sư hiệp hội sở hữu thủ đoạn công kích từ sụp đổ. Nguyên bản kế hoạch trả thù. Tự nhiên cũng liền tiến hành không nổi nữa. Chỉ có thể không giải quyết được gì. Mọi người nghe nói việc này cũng là kinh thán không thôi. Không hổ là chế thẻ sư hiệp hội A Ngưu Phê không phải, ta liền muốn. Biết cái này cũng có thể có cái gì không được mọi người nghị luận ầm ĩ. Nghe nói. Song phương như vậy sự tình một lần nữa hiệp nhạt tạm thời tiến vào hòa bình trạng thái. Mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên bọn người nghe nói việc này cũng là khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một trận oanh oanh liệt liệt hành động trả thù. Thế mà cứ như vậy kết thúc bị chế thẻ sư hiệp hội dán mấy cái cấm liền không có cái này quá mức hoang đường a bọn hắn biết rõ chế thẻ sư hiệp hội cường đại. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Bọn hắn lại có như thế uy năng như vậy Lý Hảo Nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Cũng liền giờ khắc này. Hắn mới biết được. Đối mặt mình chế thẻ sư hiệp hội. Đến cùng là một cái cỡ nào khổng lồ tồn tại. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên có chút khẩn trương, chúng ta phải đề phòng một chút. Làm chế thẻ sư hiệp hội sinh tử đại địch, hắn tự nhiên phi thường lo lắng. Không sao. Lục Minh mỉm cười, ngươi thật cảm thấy đôi này chế thẻ sư hiệp hội là công việc tốt. Ai Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Dăm ba câu lui quân địch, cái này chẳng lẽ không phải bá khí biểu hiện sao a? Lục Minh mỉm cười. Đứa nhỏ này vẫn là trẻ hơn một chút a. Ngươi cảm thấy chúng ta cùng chế thẻ sư hiệp hội mâu thuẫn điểm ở nơi nào? Lục Minh hỏi. Mâu thuẫn Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, chúng ta có được sức chiến đấu không? Kia là đã từng. Lục Minh thản nhiên nói. Mâu thuẫn của chúng ta cùng thị trường xung đột. Sở dĩ lại biến thành sinh tử đúng. Cũng là bởi vì quang bàn hình thái khác biệt. Nguyên thể hạt tâm khác biệt cùng ý thức hải hình thái không cùng một loại. Đây là tất nhiên xung đột dù sao. Hình tròn nguyên thể mỗi lần nhiều một phần thị trường. Hình vuông nguyên thể liền sẽ ít một chút. Không phải sao đây là sinh tử chi chiến, đây là phương viên chi chiến, đây là một trận mặn đậu hủ não cùng đậu ngọt mục nát não trung cực quyết đấu, chỉ có thành bại không có đường lui. Nhớ ký Lục Minh vỗ vỗ Lý Hảo Nhiên bả vai. Ngọt đảng đều là tà giáo A Phi. Không đúng. Nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi. Hình vuông nguyên thể đều là tà giáo. Ai Lý Hảo Nhiên hốt hoảng. Làm sao cũng cùng tà giáo dính líu quan hệ, bởi vì đây chính là tiếp xuống chiến tranh. Lục Minh ý vị thâm trường, có ít người mặc dù bại, lại thắng, có ít người mặc dù thắng, lại bại. Ai Lý Hảo Nhiên một mặt mờ mịt. Sư phụ càng ngày càng nghe không hiểu a bất quá. Không sao. Rất nhanh thì trường tựu cho hắn đáp án. Bởi vì chế thẻ sư hiệp hội chỗ chọn lựa chính sách. Gần như sở hữu cùng bọn hắn hợp tác hiệp hội đều biểu thị ra lo lắng. Lo lắng bọn hắn còn được cho chế thẻ sư hiệp hội bồi thường tiền, bởi vậy. Gần như sở hữu công hán tạm thời ngừng chuyển. Cứ việc chế thẻ sư hiệp hội nhiều lần an ủi, bọn hắn vẫn không dám khởi công. Dù sao. Vết xe đổ a mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội hình tròn năng lượng thẻ lặng yên không tiếng đồng xuất hiện. Các loại đặc thù định chế thủy hệ năng lượng thẻ. Hỏa hệ năng lượng thẻ. Đưa lên các hiệp hội trước mặt. Tốt hơn hợp tác. tốt hơn chia. Thế là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, làm chế thẻ sư hiệp hội kịp phản ứng thời điểm, các đại hiệp hội nguyên bản cao cấp chuyên môn năng lượng định chế thẻ bài, không biết khi nào đã hoàn toàn biến thành quang bàn hình thái. Chế thẻ sư hiệp hội giờ phút này, chế thẻ sư hiệp hội cao tầng, một trận hội nghị khẩn cấp lại một lần nữa triển khai. Đến tận đây, chiến lược của chúng ta bộ trưởng mới biết được, Lục Minh Chiêu này mai phục đến cùng là thương mại có ý tứ gì, rút quỷ dưới đáy nồi. Cam mẹ nó quá ngơ, phòng thị trường đại lão trước tiên tự đối chiến hơi bộ trưởng triển khai pháo oanh. Loại chuyện này không theo chúng ta thương lượng một chút sao? Ai cho phép các ngươi đồng thủ? Nhiệm vụ của ta là đánh bại vu thuật sư hiệp hội. Chiến lược bộ trưởng chậm rãi nói. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn như các ngươi nhằm vào kiếm thẻ sư thị trường, không đều là các ngươi tại làm a? Chính các ngươi kinh tế không có xử lý tốt, còn có thể lại đến chúng ta chiến lược bộ trên thân. Buồn cười, chiến lược bộ trưởng không chút nào sợ. Mặc dù đã làm sai chuyện, nhưng là đoạn thời gian trước bọn hắn đánh bại vu thuật sư hiệp hội, thế nhưng là vừa thu được nhất trí khen ngợi, đạt được tất cả mọi người tán thưởng. Lúc này công khai xử lý tội lỗi hắn, nói là lúc trước sở hữu tán thưởng hắn đều có mắt không tròng, ha ha. Dù sao phòng thị trường môn địa vị thấp phun tửu xong việc. Quả nhiên, còn lại cao tầng rất nhanh mở miệng. Lão phu nói hai câu. Mặc dù chuyện này là chiến lược bộ không có xử lý rất tốt, nhưng là trên bản chất vẫn là các ngươi ngọn nguồn tử không ổn. A đúng vậy, a đúng vậy, a thắng vu thuật sư vẫn là rất thẳng thắn nha. Cũng không phải vu thuật sư vấn đề, là kiếm thẻ sư không phải nội đấu thời điểm, giải quyết vấn đề mới là trọng yếu. Các ngươi phòng thị trường không muốn là tại thời khắc mấu chốt làm nội đấu, mà các cao tầng nhao nhao nói. Phòng thị trường, đến cùng là ai đang làm nội đấu a? Khóc, bọn hắn tân tân khổ khổ bảo trì lâu như vậy thị trường, ngoại trừ thiên đô thị, địa phương khác đều là đè lên đánh kiếm thẻ sư thị trường. Cứ như vậy không còn bỗng nhiên. Hắn nhớ tới sư phụ rời đi chế thẻ sư hiệp hội trước nói cuối cùng một phen. Ta sở dĩ rời đi, là bởi vì chế thẻ sư hiệp hội quá lớn sư phụ. Lớn không tốt sao? Hắn hỏi. Đứa nhỏ ngốc, quá lớn tựu không tốt. Quay đầu, sư phụ lần nữa ở bên tai quanh quẩn. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới hiểu được sư phụ càng như thế khắc sâu. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới tỉnh ngộ. Sư phụ lại không phải chỉ chỗ đối tượng siêu thần chế tạp sư. 72 chương 711, cái này cũng có thể làm tiêu hao phẩm thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn ngay tại công việc, thiếu niên áo trắng ngồi xổm ở một bên ngốc ngốc nhìn xem. Hắc hắc, nhà ta vẫn nhi thật đáng yêu, ngươi xem gương mặt này, ngươi nhìn xem nụ cười này. Hồi lâu, vẫn làm xong, nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, giãn gân cốt một cái, đem chọn lý hảo xin tư liệu cầm lên, thuận miệng nói, đi, lĩnh chứng đi. A thiếu niên áo trắng hoảng hốt, lĩnh chứng chẳng lẽ nói như vậy? Thế nào vẫn kỳ quái nhìn xem hắn. Thiếu niên áo trắng lập tức một cái giật mình, một câu nói ra mà ra, ta cảm thấy hài tử bên trên kiếm thẻ sư phụ cận cái kia nhà trẻ cũng không tệ vận. Cái gì hài tử? Choáng váng, nàng kỳ quái nhìn thiếu niên áo trắng một chút. Đã nói xong đi thân lính kiếm thẻ sư hiệp hội tương quan giấy chứng nhận tư cách. Cái gì lên hay không lên nhà trẻ à? Cái này a. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu, nghĩ tới. Không có việc gì, đi thôi. Thiếu niên rất mất mát. Ai vừa rồi rõ ràng đều lên vườn trẻ bất quá. Không quan hệ, vẫn là có cơ hội, dù sao hắn đã hiểu vận nhi chân tâm. Tương lai là mỹ hảo, hắc hắc. Thế là hắn đi theo vận rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Tâm thần dễ chịu, hắn ánh mắt một mực rơi vào vận trên thân. Cảm giác nàng chính là mình toàn thế giới đương nhiên. Trong mơ hồ, ven đường tựa hồ có mấy con chó, hắn cũng không có chú ý. Có thể a rất nhanh, hai người biến mất ở phía xa. Ven đường, áo đỏ thiếu niên mấy người ngồi xổm ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem thiếu niên áo trắng rời đi. kia chuyên chú mà coi thường ánh mắt của bọn hắn phản đồ hắn vừa rồi xem chúng ta ánh mắt giống như xem mấy con chó, vì cái gì vẫn sẽ vui mừng cái này tát bức không biết. Có thể hắn sẽ nói lời tâm tình, hắn sẽ nói cái rắm. Hắn ngoại trừ đối hội trưởng nói Vận Nhi đầu gối dễ dàng thụ thương để nàng thiếu quỳ còn có thể nói cái gì, lời này ta cũng sẽ nói à. Các thiếu niên sát na không nói gì. Hắc, huyên đệ, ngươi thế nào còn không nói lời nào? Áo đỏ thiếu niên nhìn về phía thiếu niên áo tím. Giờ phút này thiếu niên áo tím trầm mặc như trước, chỉ là nhìn xem trong tay màn sáng. Áo đỏ thiếu niên lập tức hiếu kỳ quá khứ liếc nhìn. À, Lục Nhan ảnh chụp nha. Nghĩ tới cùng bọn hắn không giống nhau lắm, thiếu niên áo tím vui mừng chính là Lục Nhan. Lục Nhan vẫn là có cơ hội. Hâm mộ áo đỏ thiếu niên thở dài. Nhà hắn tiểu tình tự không giống với lúc trước, tương lai khẳng định là hội trưởng. Hâm mộ. Thiếu niên mặc áo lam thở dài. Nhà hắn thu thư nghi tự không giống với lúc trước, tương lai khẳng định là hội trưởng. Ai? Thiếu niên mặc áo đen thở dài. Hắn còn bị lúc trước Lý Hảo Nhiên tỏ tình chỉnh não khoát choáng váng. Thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì để cho mình đột phá Lý Hảo Nhiên con hàng này hắn có chút sợ hãi. Thật, ngươi suy nghĩ một chút. Đột nhiên có như vậy một ngày. Ngươi bản thân xấu hổ hỏi ngươi. Ngươi là không sao, ngươi sợ hay không, ngươi sợ hay không cam mẹ nó. Hắn cũng chưa từng từ ngày đó trong bóng tối đi tới thế là. Các thiếu niên mang theo phức tạp cảm xúc ngẩn người. Cứ như vậy ngồi xổm ở kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào trên đường phố. Nhìn xem lui tới người đi đường. Khóe mắt có chút đắng chát chát. Có chút ưu thương. Có chút bàng hoàng. Hồi lâu. Tư ủy hội đại mộ đến đem bọn hắn đuổi đi. Dáng vẻ lưu manh như cái gì mà vừa đến Hạ Thiên các ngươi những người này tự vui mừng ngồi xổm ven đường ngồi xổm nơi này xem người ta cô nương váy suốt ngày không học tốt giáo khác phá hư tiểu hài tử vô dụng. Đại mộ tiếng gầm gừ tại hư không quanh quẩn. Chúng ta không có chúng ta thế nhưng là tông sư. Thiếu niên mặc áo lam giận dữ. Đánh sấm đại mộ gầm thét. Ngươi nếu là tông sư. Ta chính là tông sư mẹ hắn, ai muốn như ngươi loại này mẹ. Thiếu niên mặc áo lam phẫn nộ. Khác đừng a. Thiếu niên mặc áo đen giữ chặt hắn, muốn nhận nàng làm mẹ cũng được. Thiếu niên mặc áo lam xem xét hắn một chút. Ta cũng không phải cô nhi. Muốn nhiều như vậy mẹ làm gì, đi tổ an chơi đùa a. Thiếu niên mặc áo đen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thiếu niên mặc áo lam bệnh tâm thần a, thật làm tiêu hao phẩm dùng a. Lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh đang xem lấy chế thẻ sư hiệp hội tình hình chiến đấu. Ăn đi qua chế thẻ sư hiệp hội tao thao tác, các đại hiệp hội cao cấp năng lượng thẻ bài đã triệt để biến thành quang bàn hình thái năng lượng thẻ bài. Cái này ta biết. Tiểu tiểu kiếm tinh thần phấn chấn khoe khoang chính mình văn hóa, câu nói kia nói thế nào để ngươi biến thành của ta hình dạng, nói chính là cái này. Đúng hay không? Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Ngươi ở chỗ nào nhìn thấy trên sách à? Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ, tiểu tiểu bạch nói trích dẫn kinh điển có thể ra vẻ mình có văn hóa. Lục Minh thở dài, ngươi xác định dùng tại nơi này không phải sao? Tiểu tiểu kiếm gãi gãi đầu. Nói nhảm. Lục Minh mặt tối sầm, về sau thiếu thương mại xem chút tiểu tiểu hồ đề cử thư nha. Tiểu tiểu kiếm đáp. Hừ, Lục Minh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Kiếm thẻ sư hiệp hội bị chế tài quá lâu quá lâu, theo thiên đô thị quật khởi về sau. Vẫn bị vây ở thiên đô thị cách này địa phương nhỏ. Không cách nào phát triển, không có cách nào. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa. Tự bị sở hữu hiệp hội chống lại, chế thẻ sư hiệp hội tình nguyện thâm hụt tiền. Tình nguyện phủ cấp. Đều muốn giết chết bọn chúng. Cái này ai chịu nổi cũng may. Chế thẻ sư hiệp hội chính mình tới gầy ra tao thao tác, cho bọn hắn cơ hội tốt nhất. Ngươi xác định là chính bọn hắn tao thao tác? Tiểu tiểu kiếm hoài nghi. Đây rõ ràng là ngươi cho nổi ứng kế hoạch. A khẩu hồ Lục Minh bĩu môi. Ta vẹn vẹn chỉ là để ý gặp. Để ý gặp biết hay không, chuyện này không quan hệ với ta. Đây đều là chế thẻ sư hiệp hội lựa chọn của mình. Tiểu tiểu kiếm chi. Đi qua phen này thao tác, kiếm thẻ sư hiệp hội quang bàn hình thái thẻ bài, Rốt cuộc ở phía ngoài thị trường xé mở một cái lỗ hồng, mặc dù cự ly chiếm lính đại chúng thị trường đường phải đi còn rất dài. Nhưng là, đây là một cái rất tốt bắt đầu, không phải sao hội trưởng? Lý Hảo Nhiên gõ cửa vào đây. Cao cấp thẻ định chế như thế nào? Lục Minh trầm giọng nói. Tiến triển rất thuận lợi. Lý Hảo Nhiên nói. Chúng ta hiệp hội tất cả mọi người đang giúp các đại hiệp hội tiến hành chuyên nghiệp định chế. Liền là có một ít hiệp hội năng lượng tương đối đặc thù ở Lục Minh hiếu kỳ. Không tốt định chế sao gọi là định chế thẻ bài? Bình thường liền là chỉ năng lượng đặc chất chuyên dụng thẻ bài. Tỷ như hỏa nguyên tố sư hiệp hội. Dưới tình huống bình thường sử dụng phổ thông năng lượng thẻ là được. Nhưng là muốn phát huy ra càng cường đại uy năng, tất nhiên cần một chút đặc chế đặc thù năng lượng mãnh liệt hơn. Càng sôi nổi mỗi cái hiệp hội đều có chuyên nghiệp định chế tiêu chuẩn, sôi nổi độ yêu cầu cực cao. Lại tỉ như lôi nguyên tố sư hiệp hội, bọn hắn đối năng lượng nhu cầu liền yêu cầu, liền là tính ổn định. Trước mắt, Lý Hảo Nhiên nói, hỏa nguyên tố hiệp hội năng lượng nhu cầu, bởi vì có Nghiêm cô nương hỗ trợ, sở dĩ dễ làm rất nhiều, đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Thủy nguyên tố hiệp hội bên kia là Điền cô nương tại xử lý. Lôi nguyên tố hiệp hội bên kia là Nghiêm Tô Nhã tại xử lý. Chúng ta hiệp hội linh thể cùng đệ tử đều tại phối hợp các đại hiệp hội. Gần như sở hữu hiệp hội, chúng ta đều tìm đến đối ứng linh thể. Ngoại trừ Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Một cái gọi cái gì âm dương sư chức nghiệp. Lục Minh kinh ngạc. Vụ thảo. Còn có cái nghề nghiệp này có. Tiểu tiểu kiếm cấp tốc tại kia hàng ngàn hàng vạn chức nghiệp bên trong tìm ra âm dương sư tư liệu. Âm dương sư. Nguyên tố sư một loại. Dùng đặc thù nhất âm thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng đến thi triển kỹ năng. Thuộc về đặc thù nguyên tố sư chức nghiệp. Đặc điểm số lượng thư thớt, tóc thư thớt, mắt quầng thâm đột xuất. Lục Minh trầm mặt. Cái này mắt quầng thâm hắn nhìn một chút Lý Hảo Nhiên phát tới tư liệu. An quả nhiên đột xuất. Cái này đều nhanh gặp phải La Huyên đệ. Vị này liền là âm dương sư đệ tử. Lục Minh chỉ vào trên tư liệu một người có mái tóc hơi có chút thưa thớt trung niên nhân nói. Mặc dù đầu hắn phát ít một chút, nhưng nhìn đi lên tinh thần không tệ a. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Đây là âm dương sư năm nay tân thu đệ tử thiên tài, vừa tròn 16 tuổi. Lục Minh hốt hoảng. 16 sao không hổ là âm dương sư a, âm dương sư cho chúng ta định chế một cái cao cấp thẻ bài. Lý Hảo Nhiên rất buồn sầu. Bọn hắn khai giá cả rất cao, cũng rất tốt, còn chuẩn bị sơ yếu lý lịch công hán. Đối với chúng ta quang bàn hình thái ra cùng rất trọng yếu. Nhưng là chúng ta hiệp hội không ai hiểu cách này. Lý Hảo Nhiên rất bất đắc dĩ. Dương khí âm khí cách đồ chơi này quá mức mơ hồ. Bọn hắn hiệp hội thật không có mấy người hiểu cách này. Muốn định chế âm dương thuộc tính cao cấp thẻ bài, nhất định phải nắm giữ năng lượng chuyển hóa dương khí hoặc là năng lượng chuyển hóa âm khí kỹ thuật độc quyền. Đây là cơ bản nhất. Không phải ngươi như thế nào thành lập công hán đáng tiếc. Đây đều là chế thẻ sư hiệp hội hạch tâm cơ mật. Phong hỏa lôi điện những này thường dùng dễ nói, hiệp hội có người nắm giữ, loại này tiểu trúc tự khó khăn. Linh thể cũng không có. Lục Minh hiếu kỳ. Trước mắt đăng ký không có. Lý Hảo Nhiên lắc đầu. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh trầm ngâm một lát. Âm khí thế giới này đoán chừng không ai so với hắn càng hiểu âm khí dù sao. Đây là hắn duy nhất điểm đầy thiên phú. Nha. Xuyên huyên để ngoại lệ. Bất quá hắn cũng không có khả năng đi âm dương sư hiệp hội cho bọn hắn làm cái này a. Định chế mới thẻ bài cần thật lâu a? Lục Minh hỏi. Đúng thế. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Cao cấp năng lượng thẻ định chế cùng công hán thành lập là đồng bộ. Chúng ta bước đầu hợp đồng ký kết đều là tại một cái tả hữu. Một cái. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn đường đường hội trưởng không có khả năng đi âm dương sư nơi đó nằm vùng một cái. Không nói trước nguy hiểm không nguy hiểm, hắn đường đường hội trưởng tiền tông. Các ngươi cấp nổi A tiểu U xanh cũng hiểu âm khí. Nhưng là tiểu U xanh cùng tiểu bạch cũng không có khả năng. Lục Minh tuyệt đối sẽ không để cái này hai nha đầu đi một cách không biết nơi quái dụ gì hiệp hội. Nghiên cứu một cái. Nhưng là chuyện này vẫn có thể giải quyết tốt. Dù sao là cái phát triển thị trường cơ hội tốt. Thế là Lục Minh có quyết định, một hồi ta đi xem một chút. Được. Lý Hảo Nhiên cung kính lui ra. Hồi lâu, Lục Minh đến linh thể bộ môn. Nơi đó, tiểu tiểu hồ 90 khai gõ chữ, phấn bút gấp bay, thao túng 50 máy tính lốp bút. Kia tiểu tốc độ, một ngày chí ít đổi mới mấy trăm vạn chữ. Sách ngưu phê Lục Minh có thể nói cái gì, hắn năm đó vui mừng tác giả. Nếu là có đây càng mới tốc độ, đoán chừng sớm bị ép khô linh thể vẫn là linh thể. Tiên thiên ưu thế. Nếu là năm đó hắn có bản lãnh này, cũng sẽ không làm lập trình viên a. Ngươi cũng nghĩ qua viết sách tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Vậy dĩ nhiên. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn đoán chừng mỗi người đều có một loại đem chính mình não động viết tới ý nghĩ, hắn cũng nghĩ qua. Đáng tiếc, viết sách thứ này đến hậu kỳ cơ bản đều là lặp lại lao động. Không có siêu cao tốc độ tay, không có kinh người thể lực, không có cao tốc vận hành trí nhớ, thật đúng là viết không xuống. Nha, có thể còn được sẽ quản lý thời gian đương nhiên. Chắc chắn sẽ không. Hắn cái này nhan giá trị đi viết sách, đáng tiếc giờ phút này. Sát vách. Tiểu tiểu lôi 66 khai tại chỗ bình luận chuyện phun người. Các loại. Tin tức không ngừng xuất hiện. Để Lục Minh nhìn xem rất là im lặng. Linh thể tính cách rất vừa a. Lục Minh hiếu kỳ quá khứ liếc nhìn. An thư hữu tiên đô sơn thủy lang. Lôi điện ba ba ngươi tốt. Ngươi cái này cùng sát vách đỗ mã tiểu tam tình tiết vì cái gì đồng dạng, giải thích một chút. Thư hữu huyền bất chi ly. Đỗ mã phấn cho ba ba bỏ. Hồi trở lại các ngươi chỗ bình luận chuyện. Thư hữu hạ không tịch. Thế nào? Đạo văn còn không cho nói thư hữu 4-5-515 trước hàm ngư. Đúng đấy. Đạo văn cầu ta chạm lôi ca. Nhà ta lôi ca vì viết sách đầu đều chọc dễ dàng a vân vân. Lục Minh trơ mắt nhìn trong này chí ít một nửa thư hữu đều là tiểu tiểu lôi chính mình mã giáp. Hắn thế mà tại chính mình cùng chính mình đối phun. Lục Minh kinh ngạc. Cái này cái gì thao tác, hắc hắc. Tiểu tiểu lôi gãi gãi đầu. Ta cùng quy đại đầu thương lượng xong. Lẫn nhau lẫn lộn. Dạng này fan hâm mộ liền sẽ lẫn nhau xé bức. Cho chúng ta soạt bảng soạt lượng tiêu thụ. Lục Minh nhìn thật sâu con hàng này một chút. Có thể à. Phấn giới văn hóa đều học xong a, làm rất tốt. Hắn vỗ vỗ tiểu tiểu lôi bả vai, liền không lại chú ý. Thế giới này viết sách trung quy là kiêm chức, vứt cái thu nhập thêm. Hắn lần này tới là vì tìm kiếm âm khí linh thể. Ông Hằng Lâm khởi động hai mắt quán chú âm khí. Lục Minh rất nhanh tại vô số trong linh thể phát hiện một chút rõ ràng khác biệt ra hỏa. Tại linh thể bộ môn nhất nơi hẻo lánh bên trong, ngồi xổm một cách đen như mực ra hỏa. Ngươi tới. Lục Minh thuận tay đem tên kia kêu đến. Hội trưởng, ngài tìm ta. Đen như mực linh thể nói. Ngươi là Lục Minh cảm thụ được trên người nó âm khí. Ta gọi tiểu tiểu bia. Đen như mực linh thể không có ý tứ, bản thể của ta là cùng phong mộ bia. Lục Minh dừng một chút. Mộ bia rất tốt. Ngươi có thể đem không thuộc tính năng lượng chuyển hóa thành âm khí năng lượng à? Có thể. Được. Lục Minh rất hài lòng. Có kỹ thuật này ngươi không lên báo tiểu tiểu bia ủy khuất sất. Hội trưởng đại nhân. Không phải thuộc hạ không lên báo. Mà là tại linh thể giới. Linh thể bọn họ đối với âm khí rất có thành kiến. Chỉ cần ngươi nói là âm khí linh thể, bọn hắn tự tránh xa xa. Sợ ta đem bọn nó ép khô. Còn có, bọn hắn cảm thấy âm khí là giống cái, là để cho ta mặc đồ con gái, vô luận ta nói thế nào đều bọn hắn đều không tin. Bằng hữu của ta cho ta tặng lễ vật cũng đều là váy, thật là phiền mà nói. Tiểu tiểu bia còn kém khóc lên. Ai? Lục Minh cảm khái. Đứa nhỏ này ủy khuất. Hắn thở dài một tiếng. Mọi người đối với tướng mạo âm nhu người hoặc là tồn tại là có chút thành kiến. Sở dĩ lúc này nắm giữ một môn hát hoặc là nhảy kỹ thuật tựu rất trọng yếu, yên tâm. Về sau ta làm cho ngươi chủ. Lục Minh trầm giọng nói. Cảm ơn hội trưởng tiểu tiểu bia cảm giác chính mình thân thể đều đứng thẳng lên. À! Đối Lục Minh bỗng nhiên vấn đạo. Ngươi có biết hay không có thể chuyển hóa dương khí tiểu tiểu bia trao mày. Làm âm khí linh thể. Nó cực kỳ chán ghét dương khí năng lượng. Thật đúng là không biết. Bất quá. Nói dương khí năng lượng. Nó đến thật đúng là nhớ tới một sự kiện. Hội trưởng. Lần trước ta nhìn thấy tiểu tiểu nấm. Linh thể thời điểm trên người nó tựa hồ truyền đến làm người ta chán ghét khí tức, có thể là dương khí. Tiểu tiểu bia nói. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này tiểu tiểu nấm bản thể là chỉ hương bảo nấm. Hồi lâu. Lục Minh đem tiểu tiểu nấm cũng gọi tới. Khoan hãy nói, nó thật nắm giữ dương khí năng lượng chuyển hóa phương án. Nghe nói. Nó đã từng cũng là cái nào đó tông sư linh thể bồi dưỡng ra tới, còn như bồi dưỡng nó làm gì tiểu tiểu nấm nói là tư ẩn vấn đề. Không tiện nói. Ăn rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Tư ẩn không quan trọng, chỉ cần có thể chuyển hóa năng lượng là được rồi. Thế là, hắn đem hai vị này giao cho Lý Hạo Nhiên. Xem như thành công giải quyết âm dương sư bên kia liên quan tới cao cấp năng lượng định chế thẻ bài nhu cầu kiến thiết. À đúng rồi. Lục Minh chợt nhớ tới. Chúng ta hiệp hội hộ phát sản phẩm cũng cho bọn hắn đề cử, dưới ta cảm thấy nhóm này âm dương sư có thể cũng sẽ dùng đến. Vâng. Lý Hạo Nhiên lui ra. Như thế. Các đại hiệp hội thẻ bài nghiệp vụ đang tiến hành. Bởi vì chế thẻ sư hiệp hội gặp khó khăn. Không ngừng có hiệp hội chủ động tới cửa tìm kiếm thẻ sư hiệp hội hợp tác. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng nghênh đón sáng tạo đến nay cao quang thời khắc. Đương nhiên. Chế thẻ sư phương diện không thể không phòng. Dù sao lần này ăn thế nhưng là chế thẻ sư bên kia đĩa. Bọn hắn không có động tĩnh, Lục Minh hỏi. Không có. Lý Hạo Nhiên lắc đầu, một mực rất an ổn. Kỳ quái. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Cái này cũng không giống như là chế thẻ sư hiệp hội phong cách a, bất quá. Đúng lúc này. Lục Minh cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Hắn liếc nhìn. Kinh ngạc phát hiện. Lại là nội ứng số 1. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội chiến lược bộ bộ trưởng thông tin vũ. Chẳng lẽ vị này chủ động liên hệ hắn a? Thế nào, Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Chiến lược bộ bộ trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn rất muốn pháo oanh Lục Minh. Nhưng là cân nhắc đến song phương sức chiến đấu chênh lệch. Cùng Lục Minh thân phận. Đầy ngập phẫn nộ. Biến thành a. Ngươi kém chút không có để người ta hố chết. Chiến lược bộ bộ trưởng tràn ngập oán niệm. Lục Minh rất bình tĩnh, nổi vãi ra là được rồi. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài. Tính cầu. Hắn cũng thấy rõ. Bây giờ bị Lục Minh để mắt tới, xem như chạy không được. Trước kia hắn còn có cơ hội. Theo Lục Minh sức chiến đấu tiến vào công nhận cửu tinh giai đoạn. Hắn đoán chừng sau này mình tựu thật sự là Lục Minh người. Thế là. Hắn thở dài. Ta dù sao cũng coi như lập công đi, ngươi không có điểm biểu thì a. Lục Minh ngẫm lại cũng thế. Vô luận như thế nào, chiến lược bộ bộ trưởng vẫn là lập công. Muốn biểu thì chút gì. Thế là, hắn trầm ngâm hồi lâu cho chiến lược bộ bộ trưởng người bạn thứ nhất xấu chấm một cái tán. Chiến lược bộ bộ trưởng. Siêu thần chế tạp sư 72 chương 712 xin gọi ta Ngô Bán Tiên cảm ơn. Chiến lược bộ bộ trưởng không nói gì. Tán em gái ngươi a, hắn cũng không phải tiểu hài tử. Muốn tán làm gì, chẳng lẽ Lục Minh tán tập hợp đủ bao nhiêu cái còn có thể bò lên trên giường của hắn không thành, ngây thơ nói đi. Cái gì vậy, Lục Minh chậm chậm rãi nói. Hắn mới không tin tưởng đường đường chiến lược bộ bộ trưởng bốc lên như thế đại nguy hiểm cho hắn thông tin. Chính là vì tranh công. Cũng không thể nói ra sự tình đi. Chiến lược bộ bộ trưởng thở dài. Chuyện lần này. Mặc dù phòng thị trường có nổi. Nhưng là phía trên mấy tên kia đã trải qua rồi hoài nghi ta sở dĩ. Lần sau hành động ta hoàn toàn không biết. Nghe nói mấy cái viên hội trưởng đang thảo luận liên quan tới lần sau sự tình chiến lược bộ trưởng buông tay. Viên hội trưởng là cái gì đại gia một người phụ trách một cái bản khối. Sở dĩ nhân ra mấy cái viên hội trưởng phụ trách lần sau hành động cũng là bình thường sự tình. Hắn thật đúng là không có quyền hỏi đến. Trừ phi thật đánh nhau. Vậy hắn cái này chiến lược bộ trưởng liền có thể nhúc tay. Bọn hắn đem ngươi đá ra đi, Lục Minh sợ hãi thán phục. Cũng không tính đi. Chiến lược bộ trưởng lắc đầu. Liền là hơi có chút hoài nghi. Sở dĩ mặc kệ lần sau hành động là cái gì, ngươi nhất định muốn cũng nhất định phải thắng, tốt nhất đem bọn hắn hoàn toàn đánh ngã. Chiến lược bộ trưởng cười lạnh. Dạng này bọn hắn liền biết ta mới là trọng yếu nhất được. Lục Minh mỉm cười. Thú vị. Nhỏ như vậy thời gian náo nhiệt nhiều. Bất quá. Thủ đoạn mới về thủ đoạn mới. Lần này cao cấp định chế năng lượng thẻ chế thẻ sư hiệp hội hoàn toàn buông ra. Tựa hồ bọn hắn cũng minh bạch. Trước đó đối kháng vu thuật sư thao tác có chút tao. Dẫn đến tín dự gặp khó khăn. Muốn một lần nữa vãn hồi quá khó khăn. Cho nên trực tiếp từ bỏ. Loại chuyện này rất dễ lý giải. Giống như tương tự ngươi suy nghĩ một chút. Đại gia bình thường tiền đều tồn tại ngân hàng. A giống như ngươi biết cách nào đó ngân hàng. Có thể tùy ý điều tra ngân hàng của ngươi lưu thủy. Thu nhập rõ ràng chi tiết. Cho những người khác xem thời điểm. Ngươi sẽ còn cho cái này ngân hàng tồn sao, chắc chắn sẽ không đi. Đương nhiên. Ngươi có thể hồi tưởng. Nhà ai ngân hàng sẽ như vậy ngu xuẩn. Làm như thế tát bức sự tình, nhưng mà tại Lục Minh kiếp trước thời điểm. Thật là có. Hồi lâu. Từng nhà kiếm thẻ sư cùng các gia hiệp hội liên hợp công hán đầu nhập kiến thiết. Rất nhiều đã từng đối kháng kiếm thẻ sư hiệp hội nhân. Tỉ như chúng ta năm liên minh loại hình nghĩ kháng nghị. Đáng tiếc. Tại lại một nhà tuyên bố rời khỏi về sau lạnh. Đến tận đây. Chúng ta bảy liên minh chính thức tuyên bố giải tán ngu xuẩn đều là ngu xuẩn. Một vị trí thẻ sư đại lão rất phẫn nộ. Các ngươi nhưng biết. Giống như không tiếp tục ức chế kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển. Nó sớm tối cưới đến tất cả mọi người trên đầu, dù sao chúng ta vốn là ở phía sau nào đó hiệp hội đại lão nhỏ giọng. Bọn hắn suy nghĩ minh bạch. Kiếm thẻ sư hiệp hội cưới không cưới. Cùng bọn hắn có quan hệ gì, dù sao bọn hắn vốn chính là bị người cưới, trước kia là năng lượng chiến sĩ cưới bọn hắn. Về sau là nguyên tố sư. Lại là kiếm tu. Nay quen thuộc. Ai cưới không phải cưới đâu, kiếm thẻ sư hiệp hội dù sao nhan giá trị còn cao điểm. Ngươi chế thẻ sư đại lão không nói gì. Phế vật hoàn toàn không di chuyển được. Thế là. Hắn thở phì phò đi. Nơi nào đó. Nguyên tố sư hiệp hội. Dạng này thật không có vấn đề sao, một chút nguyên tố sư đại lão nhìn về phía phương xa. Gọi là bảy liên minh. Vốn là một ít người chính mình làm ra đến nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp sẽ. Mặc dù không hợp quy củ. Nhưng là cân nhắc đến kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống. Đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không ngờ cái này tổ chức còn không có phát huy cái tác dụng gì tựu giải tán. Như thế, phải chăng nói rõ, kiếm thẻ sư hiệp hội thật quá mức nguy hiểm không sao? Một vị đại lão đạm mạc nói, hắn ăn không vô, thiên đô thì như vậy chia xuống đất mới. Lục Minh một hơi nuốt vào, kém chút hắt đến yết hầu. Toàn bộ thế giới ha ha, ngươi coi như đưa cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Cũng thế, mọi người lấy lại tinh thần, quản lý một cách thiên đô thì... Cùng quản lý toàn thế giới. Bắt đầu hai khái niệm, Lục Minh hắn còn không có tư cách này. Đứa nhỏ này phương thức tu luyện ngược lại là thú vị. Đúng vậy. Chúng ta điều tra thoáng cái. Lục Minh tu luyện. Là dùng gấp 10 lần so với người bình thường năng lượng cất bước. Từ đó có siêu cao sức chiến đấu, sở dĩ. Hắn mới có thể từng bước dẫn trước. Cuối cùng có được siêu việt bình thường sức chiến đấu. Cho tới bây giờ Lục Tinh tựu có được cửu tinh năng lượng, đúng vậy a. Lão già mỉm cười. Bất quá. Hắn cuối cùng không có đột phá không phải sao, ai ngươi nhớ kỹ. Cửu tinh cùng có được cửu tinh sức chiến đấu. không phải một cái khái niệm, chỉ có chân chính đến một bước này mới có thể minh bạch cái gì gọi là thế giới. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh cũng nhận được gọi là liên minh giải tán tin tức. Sư phụ Lý Hạo Nhiên hưng phấn, cái kia đáng chết liên minh giải tán, đúng vậy a. Lục Minh có chút thất vọng. Hảo hảo liên minh, làm sao lại giải tán đâu, các ngươi ý chí chiến đấu đâu, dũng khí của các ngươi đâu, đến chơi ta, đáng tiếc. Không ai nghe được hắn hò hét. Bây giờ, kiếm thẻ sư hiệp hội đã hoàn toàn giải phong. Các đại hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội khôi phục hợp tác. Tạm thời không có cái gì nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Đáng tiếc. Coi như thế, Lục Minh cũng phát triển bất động. Hiệp hội tài chính có hạn. Các loại hạng mục, tiểu bạc thí nghiệm, đều cần đại lượng tài chính, bọn hắn cũng không có khả năng liều đến qua chế thẻ sư hiệp hội ngàn vạn phân hội. Bởi vậy, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, vẫn là trở về bản nguyên đột phá. Đột phá lần trước vu thuật sư hiệp hội di tích, để hắn triệt để minh bạch ý thức hải của mình có bao nhiêu nhẫn nhịn. Bất quá, có giả mẹ nó phụ trợ gơ mơ thô đến ngay đây. Ngươi ở chỗ nào cổ xưa di tích chiến trường? Đến ta ý thức hải. Quang Cầu trầm mặt thật lâu, không đi có thể chứ? Lục Minh kinh ngạc. Bành Trướng a, lại dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Không phải. Quang Cầu ủy khuất. Cái kia miêu khi dễ ta, ta nói ta không phải Mao Cầu. Nàng vẫn là đập ta. Lục Minh soạt hắn ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Ca. Miêu Ca giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục ngủ. Xem ra là thật. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Miêu Ca cảnh giới như thế, thực lực như thế, còn như thế ngây thơ, bất quá cũng đúng. Trung quy là họ mèo động vật bản tính thế là. Hắn dứt khoát tự mình đi đem Quang Cầu mang tới. Giúp ta nhìn xem ý thức hải của ta. Lục Minh trầm giọng nói, muốn bao lớn lực đạo mới có khả năng vượt qua nó. Quang Cầu một mặt mộng bức. Ngài đây là muốn chính mình làm chính mình phá rồi lại lập. Lục Minh thản nhiên nói. Minh bạch. Quang Cầu lập tức minh ngộ. Phá nó tỉ mỉ kiểm tra một chút. Sau đó thở dài. Chủ nhân, ngài còn nhớ rõ ta lúc ấy công kích thời điểm bị tất cả mọi người gánh vác sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lục Minh gật đầu. Sở dĩ Quang Cầu kỳ quái nhìn Lục Minh một chút, giống như ngài muốn đột phá, ngài đột phá lực lượng có thể cũng bị gánh vác, cái này không có việc gì. Lục Minh lắc đầu, một cái quay xong bảo trì là được rồi. A Quang Cầu mờ mịt. Ngươi liền nói, lúc không có người, đến cùng cần bao lớn lực lượng mới có thể đột phá? Lục Minh hỏi. Được. Quang Cầu bắt đầu chiều sâu phân tích. Cân nhắc đến chính mình lúc trước cái kia tráng kiện cột sáng cùng tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng đối Lục Minh công kích, còn có Lục Minh ý thức hải trạng thái, cuối cùng nó cho đáp án. Muốn phá vỡ ý thức hải, chí ít cần hai tên cửu tinh đem lực lượng ngưng tụ đến nhất cực hạn thời điểm, đồng thời cắm vào ngài thể nội. Lục Minh, lời này để ngươi nói cắm cái gì cắm, lão tử không phải không có thể không được. Tiểu kiếm rất chân thành phân tích, hai cái cửu tinh, ngươi có thể phải là tám mới có thể. Lục Minh cam mẹ nó các ngươi những này ý thức linh thể nói chuyện làm sao đều như thế hổ lang. Bình thường, tiểu kiếm bình tĩnh. Chúng ta cũng không phải nhân loại các ngươi. Chúng ta mặc dù năng lực học tập mạnh, nhưng là trung quy là trong sách vở học được. Ngươi liền xem như người nước ngoài là được. Lục Minh được thôi. Hắn có thể nói cái gì, hai tên cửu tinh hắn thật đúng là tìm không thấy. Lại một cái, hắn bí mật lớn nhất chính là mình thần bí mà không biết thực lực. Giống như bị cửu tinh biết rõ, hắn là cái hư giả, cửu tinh sợ là tại chỗ tựu lạnh. Sở dĩ cái này không đáng tin cậy. Như vậy lưu tại Lục Minh trước mặt chỉ còn lại hai cách biện pháp. Đệ nhất, tiếp tục tìm kiếm các đại hiệp hội kỳ quái di tích. Nhưng mà ngoại trừ cùng bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội ở vào mật kỳ vu thuật sư hiệp hội, cái khác hiệp hội quan hệ mới vừa vặn cất bước, sợ là sẽ không để cho Lục Minh đi. À, trước từ bỏ. Thứ hai, Ngô Hồng Phi. Không sai, Lục Minh cũng là bỗng nhiên nghĩ tới. Ngươi xem hả? Lão Ngô cái này không biết xấu hổ. Có được ngôn xuất pháp tùy, thậm chí có được cầu nguyện thế giới bộ phận năng lực cùng công năng. Nếu như thế, nếu để cho hắn phụ trợ chính mình đột phá đâu, có lẽ thế là. Lục Minh tâm thần phấn chấn tìm được Ngô Hồng Phi. Lão Ngô khác đừng mù gọi, ta gọi Ngô Bán Tiên. Chuyện gì giúp ta đột phá thoáng cái thất tinh? Được. Ngô Hồng Phi hấp tấp liền đến. Hắn có thể có thân phận và địa vị toàn bộ nhờ Lục Minh, đương nhiên sẽ không chối từ. Chỉ là đối với như thế nào đột phá, hắn cùng Lục Minh tiến hành câu thông. Nói cách khác, ngươi cần hai cái cửu tinh đem lực lượng toàn bộ tưới tiêu đến trong cơ thể ngươi. A, Lão Ngô trầm ngâm. Lục Minh cam mẹ nó, ngươi cũng là người ngoại quốc, cái này không dễ kiếm lắm. Ngô Hồng Phi buồn sầu. Lực lượng của ta không quá dễ dàng ảnh hưởng đến cửu tinh. Chớ nói chi là để cho bọn họ tới làm ngươi. Lục Minh thở dài. Ngươi liền không thể trực tiếp cầu nguyện để cho ta đột phá? Nghiêm túc Ngô Hồng Phi xem xét hắn một chút. Thực lực của ngươi cũng là cửu tinh, ta căn bản làm bất động ngươi. Chỉ có thể phụ trợ thoáng cái. Điểm xuất phát bôi trơn tác dụng. Lục Minh chau mày, Lão Ngô a, ngươi trước kia tại mục sư hiệp hội cũng cùng người nói như vậy đúng vậy a? Ngô Hồng Phi không hiểu thấu, thế nào a, không có việc gì. Lục Minh thở dài, ta biết ngươi vì cái gì không bị chào đón. Ngô Hồng Phi mặt tối sầm. Đáng ghét. Kia đều đi qua, sự tình ta thế nhưng là hiệp hội nhân khí cao nhất. Ngô Hồng Phi ngạo kiều. Ha ha. Lục Minh cười lạnh, đó là bởi vì ngươi địa vị cao. Không phải. Ngô Hồng Phi bĩu môi. Chúng ta duyên vô cùng tốt. Coi như không có đất vị, cũng có người không ngừng tới tìm ta. Hiệp hội mỗi ngày chí ít hơn 100 người tìm ta. Ai? Lục Minh kinh ngạc. Tìm ngươi làm gì? Cầu nguyện a? Ngô Hồng Phi ngạo kiều nói. Ta thế nhưng là Ngô Bán Tiên. Ngô Bán Tiên hiểu phạt ta trong mấy ngày qua đã thỏa mãn mấy trăm tên hiệp hội đệ tử. Lục Minh chau mày. Sở dĩ ngươi đúng vậy a? Ngô Hồng Phi đắc ý nói. Ta rất bận rộn, mỗi ngày đều muốn chiêu đãi mấy chục tên đệ tử. Có chút đệ tử còn tốt, mấy phút xong việc. Có chút phiền phức điểm, có thể nửa giờ. Lục Minh lông mày giãn ra. Hắn tin tưởng Lão Ngô không phải cố ý gây sự tình. Con hàng này nói chuyện cứ như vậy. Ngươi xem, liền miêu tả chính mình cũng áp như vậy. Ngươi có thể không biết còn tưởng rằng ngươi tại Vu Thuật Sư Hiệp Hội mở ra cái hội sở đâu. Lão Ngô a, ai trước kia văn hóa khóa lão rớt tín chỉ a? Ngươi thế nào biết rõ? Lục Minh thở dài. Cái này còn cần nói mà, tiểu ngươi cái này ngữ văn trình độ cùng tiểu tiểu kiếm lực lượng ngang nhau. Khó trách trước kia nguyền rủa là gặp khó khăn. Nguyền rủa cơ bản nhất chẳng lẽ không phải không muốn sinh ra nghĩa khác sao? Mà lại cân nhắc đến gia hỏa này văn hóa tiêu chuẩn, Lục Minh bỗng nhiên có chút bận tâm chính mình để hắn giúp mình cầu nguyện sự tình. Dù sao Ngô Hồng Phi cầu nguyện hạch tâm thế nhưng là ngược lại vạn nhất gặp khó khăn. Lão Ngô, ừ, ta chỉ có Lục Tinh, ngươi có thể yên tâm cầu nguyện. Thật u vinh quy quy mơ. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cầu nguyện chuẩn, không có vấn đề. Ngô Hồng Phi đắc ý. Lục Tinh cầu nguyện ta tự không có thất bại qua. Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song trọng thốt ra lời này, chúng ta hiệp hội đám người kia. Ngô Hồng Phi ngạo nghễ nói. Mấy cái kia đầu chọc thiếu niên cũng bắt đầu tóc dài. Mặc dù là Lục nhưng là chí ít nhìn xem thanh xuân rất nhiều. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn đối Lão Ngô cũng không quá yên tâm. Hồi lâu, tại Lục Minh chuẩn bị thỏa đáng về sau, cân nhắc đến năng lượng nhu cầu, Lục Minh chuẩn bị hải lượng năng lượng trọn vẹn 20 người. Theo Lục Tinh đỉnh phong đột phá đến thất tinh có thể máy đo mô hình. Bây giờ thân là hội trưởng, hắn có cái này tài nguyên. Bá khí Ngô Hồng Phi sợ hãi thán phục. Nhìn xem nhân gia Lục Minh không hổ là hội trưởng, hắn lại không được. Hắn cùng Vu Thuật Sư Hiệp Hội hội trưởng nữ nhi kinh trải qua vô số lần mưa gió, lại đột phá đến thất tinh, mới tại hiệp hội có nhất định địa vị. Vậy ta bắt đầu tới đi. Được. Ngô Hồng Phi hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Lục Minh. Hắn hai mắt khép hờ, điều tập gần như tất cả lực lượng. Đem xung quanh năng lượng gần như toàn bộ tại thời khắc này thôi động ngôn xuất pháp tùy khởi động mục tiêu để Lục Minh đột phá đi oanh ngàn vạn lưu quang phun trào. Lực lượng đáng sợ tại thời khắc này lưu chuyển. Tựu liền Ngô Hồng Phi đều trừng to mắt. Nhìn xem cách này một màn kinh người. Hắn chưa hề thử qua điều động nhiều như vậy tài nguyên. Cầu nguyện. Như vậy Lục Minh nên đột phá a oanh oanh oanh ánh sáng lưu chuyển. Một đạo đạo cột sáng đem Lục Minh xuyên qua tất cả mọi người ánh mắt đều tràn đầy chờ mong. Rốt cục. Tại cố lực lượng kia đến nhất cực hạn thời điểm. Lục Minh cảnh giới rốt cục phát sinh biến hóa đến rồi Lục Minh tràn ngập chờ mong. Khí tức của hắn rốt cuộc không còn là lục tinh oanh oanh nương theo lấy từng tiếng oanh minh. Cái kia đã yên lặng thật lâu lục tinh lực lượng. Rốt cuộc tại thời khắc này cải biến. Thuế biến đến một cái cảnh giới toàn mới ngũ tinh lục minh.